Chương 3301, Giang Trần trong lòng không nhịn được có chút chần chờ, lẽ nào ở đây đã bị người chiếm lĩnh sao? Cái kia thiên diễm phá diệt lôi, còn tồn tại sao? Giả thần giả quỷ, ai? Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, ánh mắt sắc bén, nhìn phía đi trước trong hẻm núi. Thời khắc này hai bóng người đồng thời xuất hiện, một đen một trắng, trong mắt đều là mang theo cực kỳ lạnh lùng khí tức. Tiểu tử, chỉ bằng thực lực của ngươi, còn chưa đủ tư cách tiến vào ở đây, cút khỏi mảnh này khu vực, cút khỏi Bôn Lôi sơn mạch, có lẽ ngươi còn có còn sống cơ hội. Ông lão mặc áo trắng lạnh lùng nói ra, lẽ nào này Bôn Lôi sơn mạch, là nhà các ngươi hay sao? Hừ hừ, dựa vào cái gì để ta rời đi nơi này? Giang Trần hoàng ngực mà đứng, một mặt vẻ ngạo nghễ. Ha ha, ngươi cho rằng nơi này là cái gì nơi tốt lành sao? Vô số người nghĩ muốn bước vào ở đây, cuối cùng đều chết hết, mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Ngươi một cái nửa bước thần hoàng, có tư cách gì tiến nhập? Ông lão mặc áo đen lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt không hề lay động, tự hồ vẫn chưa đem Giang Trần để vào trong mắt. Các ngươi rốt cuộc ai? Giang Trần trầm giọng hỏi. Chúng ta là này Bôn Lôi sơn mạch thủ hộ giả, mau chóng thối lui, nếu không thì, đừng trách chúng ta không khách khí. Ông lão mặc áo trắng phất tay áo mà lên, một đạo kinh khủng cương phong, xẹt qua hư không mà tới, trực tiếp là quay về Giang Trần kéo tới. Giang Trần khí định thần nhàn, vững như núi Thái, một quyền đánh ra, miễn cưỡng chấn cương phong tiêu tan, quy về hư vô trong đó, thủ đoạn cao cường. Thế nhưng ngươi như cũ không có tư cách tiến nhập ở đây. Ông lão mặc áo đen cùng ông lão mặc áo trắng liếc mắt nhìn nhau, song song ra tay, từng đạo cương phong che ngợp bầu trời mà tới, Giang Trần sắc mặt tái xanh, ở liên tiếp tiếp nhận hai người hơn 20 chiêu phía sau, rốt cục xuất hiện một tia đồi bại dấu hiệu. Giang Trần biết hai người kia thực lực tất cả đều là vượt qua thần hoàng cảnh sơ kỳ, cùng ra tay bên dưới, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ, trọng yếu hơn chính là bọn họ có trận pháp làm dựa dẫm, đây mới là nhất để người tức giận. Giang Trần căn bản không thể với bọn hắn ăn thua đủ, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản. Lão tử sớm muộn sẽ trở lại. Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, nhanh chóng bay ngược mà đi, ở hai lão già trong tay ăn quả đắng phía sau, sắc mặt của hắn càng thêm gian nan, không nghĩ tới địa phương quỷ quái này, lại vẫn có này các cao thủ, này thiên lôi có trận pháp bảo vệ, có cao thủ tọa trấn, ở đây, nhất định là có cái gì để cho bọn họ vì đó động tâm đồ vật. Hơn nữa thiên lôi lại cực kỳ kiêu căng khó thuần, bọn họ là không có khả năng mơ ước thiên lôi, thế nhưng hai người kia thân phận, rồi lại là cực kỳ thần bí, để Giang Trần nhìn không thấu, chí ít hiện tại ở không có thăm dò lai lịch của bọn họ trước, Giang Trần biết chính mình tuyệt đối sẽ không lại mạo tiếng. Tiểu ca ca, ngươi không sao chứ? Hỏa Liệt Điêu một mặt vội vã cuống cuồng dáng vẻ, thấp giọng hỏi nói, không có chuyện gì. Ngươi biết hai người kia là lai lịch thế nào sao? Giang Trần mười phần buồn bực nói, không biết a, trước đây ta mỗi lần đi qua nơi này thời điểm, cũng từ đến không có phát hiện qua hai người kia nha, này hai cái lão đầu thật là lợi hại, ta cảm giác ở bọn họ thủ hạ, khả năng một lòng bàn tay là có thể đập chết ta. Hỏa Liệt Điêu tội nghiệp nói, có lẽ là ngươi đi qua nơi này thời điểm, cũng không có xúc động trận pháp đi, vì lẽ đó bọn họ cũng không có xuất hiện. Xem ra còn phải thảo luận kỹ, Giang Trần trong lòng có chút gian nan. Bây giờ tình hình đối với hắn mà nói, cực kỳ bất lợi, bây giờ thiên lôi tìm được, thế nhưng là bị phong tỏa mảnh này, sơn mạch, lại thêm trước gặp phải mấy cái người thổ dân, Giang Trần cảm thấy này Bôn Lôi sơn mạch, tự hồ có chuyện quan trọng muốn phát sinh một dạng, ta biết rồi, có một cá sấu lớn có lẽ biết hai người kia lai lịch. Hỏa Liệt Điêu ánh mắt sáng lên nói, cá sấu lớn, Giang Trần nghi ngờ nói, đúng, trong này cách đó không xa có một chỗ long đàm đầm lầy, nơi đó ở một con cá sấu lớn. Mẹ ta nói, tên kia thật giống đã trong này sinh tồn ngàn tỷ năm lâu dài, nhất định biết chuyện nơi đây, này Bôn Lôi sơn mạch hướng đi, khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hỏa Liệt Điêu mười phần hưng phấn nói, tốt lắm, chúng ta phải đi tìm cái này cá sấu lớn hỏi một chút. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, trời không tuyệt đường người, cái này Hỏa Liệt Điêu xem ra chính mình không có làm thịt nó, đúng là giúp mình đại ân, việc này không nên chậm trễ, ở Hỏa Liệt Điêu dẫn dắt bên dưới. Giang Trần nhanh chóng đi tới long đàm đầm lầy, đây là một mảnh mênh mông vô bờ đại suối địa, xung quanh hiện đầy sơn hà rong, lầy lội không chịu nổi. Nhưng mà Giang Trần cùng Hỏa Liệt Điêu nhưng trong này tìm kiếm rất lâu, đều là không có tìm được nó nói cá sấu lớn, nhưng mà Giang Trần nhưng lại lần nữa thấy được một hồi bay tán loạn, ở long đàm đầm lầy bên trên, có hai nhóm người lẫn nhau đối lập, thậm chí đã là dương cung bạc kiếm, Thanh Vũ bộ tộc công chúa, chúng ta Lãnh Ma thiếu gia, muốn mời ngươi đi cấm địa ma tộc ôn lại, làm sao? Một cái toàn thân bao phủ ở áo bào đen trong người, cười híp mắt nói ra, ngoại trừ con mắt ở ngoài, tất cả đều là bị áo bào đen che lấp, bọn họ một được hơn 10 người, mỗi người đều là như vậy, cả người đều là mang theo một luồng hắc ma khí, ở bọn họ đối diện, là 5 người, cầm đầu nữ tử, toàn thân áo trắng, lụa mỏng xanh che mặt, bất quá như cũ khó có thể che lấp nàng tuyệt thế phương hoa, vóc người như ngọc, đôi mắt đẹp như băng, khí chất siêu phàm thoát tục, không người có thể cùng sánh vai, tự phản phất trên 9 tầng trời tinh thần, sáng lạng như tinh quang. Ở bên người nàng 4 cô gái, một thân áo lam, cũng đều là mạo mỹ như ngọc nữ tử, tràn đầy vẻ ác lạnh. Nguyên lai các ngươi là cấm địa người của ma tộc, cô gái mặc áo trắng xuất sắc nhíu mày một cái, vẻ mặt lạnh như băng nói ra. Lần này xem ra Thanh Vũ bộ tộc đi tới cấm địa thần tộc kết giao sự tình, đã là bị bọn họ biết được. Khà khà, không sai, chúng ta lãnh ma thiếu gia, nhưng là đối với cô nương khuôn mặt đẹp, thèm nhỏ dãi muốn rụng a, không biết công chúa có thể hay không nể nang mặt mũi đây. Áo bào đen người cười híp mắt nói ra, ý của bọn họ đã là lại rõ ràng bất quá, nói trắng ra là chính là đến đoạt dâu, căn bản không phải đến cùng Thanh Vũ bộ tộc nói chuyện trời đất. Hiện tại cấm địa thần châu khu vực biên giới quanh năm đều là phát sinh náo loạn, cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc trong đó đấu tranh, cũng là càng phát kịch liệt, bây giờ Thanh Vũ bộ tộc nghĩ muốn đi cấm địa thần tộc kết giao, như vậy cấm địa ma tộc nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu như có thể vào lúc này giết chết Thanh Vũ bộ tộc công chúa, hoặc là đem nhốt lại, như vậy cấm địa thần tộc nhất định sẽ bị Thanh Vũ bộ tộc phỉ nhổ, vào lúc ấy cấm địa thần tộc trước sau đều khó khăn, sức đầu mẻ trán bên dưới. Bọn họ cấm địa thần tộc cũng thì càng thêm vui vẻ, các ngươi chẳng qua là đến cướp người thôi, thật sự cho rằng ta Thanh Vũ bộ tộc là dễ bắt nạt phải không? Cô gái mặc áo trắng lạnh lùng nói, nàng cũng đã sớm thấy rõ này chút cấm địa người của ma tộc ý nghĩ, vào lúc này nàng tự nhiên không thể ngày càng rắc rối. Khà khà, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái kia tựu đừng trách chúng ta cấm địa ma tộc không nể mặt các ngươi đi. Áo bào đen người cười lạnh nói, Thanh Vũ bộ tộc công chúa, khuynh thành tuyệt sắc. Ta lãnh ma, là tuyệt đối sẽ không đối với công chúa động thô. Một cái màu đen khôi giáp trong thanh niên, chậm rãi đi ra, hắn, đương nhiên đó là cấm địa ma tộc lãnh ma thiếu gia. Thanh âm khàn khàn, để người càng thêm khó có thể phỏng đoán, lãnh ma thiếu gia thật sao? Nếu như các ngươi ở không tránh ra, tự đừng trách chúng ta không khách khí. Thanh Vũ bộ tộc công chúa lạnh giọng nói ra, âm thanh êm tai dễ nghe, trên mặt đẹp, cũng là trở nên âm lãnh, che kín sương lạnh. Ha ha ha, công chúa xinh đẹp động người như vậy, ta làm sao cam lòng để công chúa đi theo những cấm địa kia thần tộc đập nát kết giao đây, không bằng công chúa theo ta trở lại, ta lãnh ma tuyệt đối sẽ không thiệt thòi chờ công chúa. Lãnh ma cười ha hả nói, thanh âm khàn khàn giống như là một cái 70, 80 tuổi ông lão giống như vậy, để Thanh Vũ bộ tộc công chúa nghe xong phía sau cực kỳ không thoải mái, nói chuyện viễn vông, công chúa, chúng ta không cần với bọn hắn phí lời, trước tiên đem bọn họ giết chết lại nói. Thanh Vũ bộ tộc công chúa sau lưng nữ tử trầm giọng nói ra, tất cả mọi người là nghiêm trận chờ, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Công chúa gật gật đầu, 4 cô gái thủ vệ nháy mắt xuất kích, ép thẳng tới cấm địa người của ma tộc mà đi, ra tay đi, xem ra bọn họ còn muốn giãy dụa một phen. Lãnh ma từ tốn nói, lui về phía sau mà đi, hơn 10 cái cấm địa người của ma tộc cũng là không yếu thế chút nào, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp, tuy rằng này 4 cô gái thủ vệ thực lực rất mạnh. Thế nhưng không chịu được cấm địa người của ma tộc nhiều, thực lực của những người này tất cả đều là đạt tới thần tôn cảnh sau cấp bậc, trong khi xuất thủ, vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn không phải 4 cái Thanh Vũ bộ tộc nữ tử có thể chống lại. Thanh Vũ bộ tộc công chúa sắc mặt khẽ thay đổi, còn tiếp tục như vậy, bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, xem ra chính mình nhất định phải muốn ra tay. Công chúa tay cầm thanh ngọc kiếm, cầm kiếm mà lên, trực tiếp là bức lui cấm địa ma tộc hơn 10 người. Kiếm thế hung mãnh, vô cùng kinh khủng, Thanh Vũ bộ tộc công chúa, thực lực mạnh, dĩ nhiên cũng là đạt tới nửa bước thần hoàng cảnh giới, hơn nữa khí thế vô song. Lúc này, lãnh ma khóe miệng cũng là lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, xem ra không tự mình ra tay là không xong rồi, không có nghĩ tới cái này Thanh Vũ bộ tộc công chúa, thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế, tuy là nửa bước thần hoàng, thế nhưng là dị thường khủng bố, vững như núi Thái, đối thủ của ngươi là ta. Lãnh ma cười lạnh một tiếng, xung kích mà lên, tay không, ép thẳng tới Thanh Vũ bộ tộc công chúa mà tới, một chiêu chiêu công bố thế tiến công, trực tiếp là bức lui Thanh Vũ bộ tộc công chúa, tuy rằng đều là nửa bước thần hoàng cảnh giới, thế nhưng giữa hai người sức chiến đấu, nhưng là cách biệt không ít, liền Giang Trần cũng là cho mày, cái này nửa bước thần hoàng lãnh ma, thực lực quả thật là dị thường cường hãn, thậm chí chính mình không lấy ra chút lá bài tẩy, đều chưa chắc có thể đánh bại hắn. Thanh Vũ bộ tộc công chúa tuy rằng giao chiến say sưa, thế nhưng thực lực dù sao so với lãnh ma vẫn là chênh lệch một bậc, chính vào đúng lúc này, lãnh ma một chưởng đánh ra, đến thẳng Thanh Vũ bộ tộc công chúa, một khắc đó công chúa lắc mình trở ra, thế nhưng là bị lãnh ma trực tiếp lấy xuống lụa mỏng xanh, quả thật là đẹp không sao tả xiết a. Lãnh ma cười nhạt một tiếng, Thanh Vũ bộ tộc công chúa nhưng là thẹn quá thành giận, trên mặt đẹp hơi có chút hồng hào vẻ, lửa giận ngút trời, là nàng. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, nguyên bản chính mình cũng không tính cuốn vào cuộc chiến đấu này, bởi vì từ trong miệng bọn họ chính mình cũng có thể biết được, chốn cấm địa này ma tộc cũng không đơn giản, mà cái này Thanh Vũ bộ tộc là cái gì lai lịch, hắn cũng không biết, nhưng là làm lụa mỏng xanh rơi xuống đất cái kia một chốc cái kia, Giang Trần nhưng không xuất thủ không được, bởi vì, cái kia cái gọi là Thanh Vũ bộ tộc công chúa, dĩ nhiên là Vũ Kinh Tiên, điểm này, là Giang Trần tuyệt đối không ngờ rằng, bất quá Giang Trần cũng không nghĩ để Vũ Kinh Tiên biết mình thân phận, vì lẽ đó cũng là cũng không có dùng bản tôn hiện thân, mà là cải biến dung mạo, cấp tốc xuất kích, trực tiếp là ngăn cản lãnh ma xung kích, thế ngàn cân treo sợi tóc, Giang Trần cứu Vũ Kinh Tiên, cùng cái kia lãnh ma chạm nhau một chưởng, hai cái người từng người lui về phía sau mà đi, ai cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi, đa tạ cao nhân xuất thủ cứu giúp, Vũ Kinh Tiên trên người sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, vừa nãy một kích kia, nếu như bị lãnh ma đánh trúng, ắt sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể bị trực tiếp xóa bỏ. Tên kia, chính là chạy chém giết tới mình, nhưng vì là mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn tìm lên Thanh Vũ bộ tộc cùng cấm địa thần tộc trong đó chiến tranh, thậm chí là quan hệ thù địch. Ngay cả ta cấm địa ma tộc sự tình, ngươi cũng dám quản, ta xin khuyên huynh đệ một câu, chắc không thể sai lầm. Lãnh ma lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Giang Trần, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Chính là chúng ta việc nằm trong phận sự, các ngươi nhiều như vậy đại lão gia bắt nạt một cái cô gái yếu đuối, làm sao hạ thủ được, gặp loại này chuyện bất bình, ta đương nhiên phải quản trên một ống. Giang Trần hoàn toàn cải biến dung mạo, vì lẽ đó mặc dù là Vũ Kinh Tiên nhìn thấy Giang Trần xuất hiện một khắc đó, cũng là hoàn toàn không có nhận ra đến hắn là ai. Xem ra, ngươi là thật nghĩ theo chúng ta cấm địa ma tộc là địch, lãnh ma trầm giọng nói ra, hắn biết người này tuyệt không đơn giản. Tuy rằng vừa nãy hai cái người vẻn vẹn chỉ là chạm nhau một chưởng, thế nhưng là đã cảm thấy hắn khủng bố, nếu như hai cái người trận chiến sống còn, như vậy đem sẽ cực kỳ khốc liệt, ta chỉ nghĩ cứu người mà thôi, cho tới cùng ai là địch, ta chưa bao giờ nghĩ quá. Giang Trần lắc lắc đầu nói ra, tốt lắm, ngươi đã cố ý như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Lãnh ma vừa sải bước ra, khí thế như hồng, ép thẳng tới Giang Trần mà đến, từng đạo kinh khủng ma ảnh, từ trên trời giáng xuống. Cái kia loại vô thượng uy thế, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, mặc dù là Vũ Kinh Tiên cũng không ngoại lệ, không có nghĩ tới cái này lãnh ma thiếu gia, dĩ nhiên cường hãn đến mức độ này, mặc dù là tầm thường thần hoàn cảnh, sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Phụng bồi, đến cùng, Giang Trần lạnh lùng nói ra, mắt sáng như đuốc, hai tay cột ở sau lưng, trong ánh mắt mang theo một luồng khí tức lạnh như băng, trận chiến này, không thể tránh, Giang Trần nhất định phải cứu lại Vũ Kinh Tiên, tốt lắm. Ta sẽ tác thành ngươi, lạnh lùng bàn tay như hổ, thiết quyền như gió, hai cái người tay không, nháy mắt giao chiến ở cùng nhau, kinh khủng sóng khí, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, một quyền tiếp một quyền đối oanh cùng nhau, cái kia loại uy thế kinh khủng, trực tiếp nghiền ép chung quanh núi rừng cổ mộc, thậm chí ngay cả Vũ Kinh Tiên cũng chỉ có thể lui về phía sau mà đi, mà những cấm địa kia người của ma tộc cùng bốn cô gái đều là kém một chút người ngã ngựa đổ, tràn diện cực kỳ hỗn loạn. Giang Trần từng cú đấm thấu thịt, khủng bố như vậy, thế nhưng trước mắt cái này lãnh ma, dĩ nhiên cũng không kém chút nào, thủ đoạn thông thiên, Giang Trần trong lòng tràn đầy khiếp sợ, tay không, hơn nữa thực lực cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, lại có thể cùng hắn đánh thành như vậy giằng co cục diện, cái này người, là thật có chút cường hãn, thậm chí là so với chính mình, cũng không hề yếu, từng quyền, khiếp sợ thiên hạ, hai cái người đều là đối chọi tương đối, ai cũng chưa từng lui về phía sau nửa bước. Cái kia loại khủng bố như vậy sóng khí, càng là làm cho hai cái người đem khí tức tăng lên tới đỉnh điểm, sát người vật lộn cuộc chiến, dĩ nhiên là đánh thành hòa nhau, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Giang Trần hoảng sợ, lãnh ma càng thêm hoảng sợ, chính mình ở cấm địa thần châu bên trong, quét ngang vô địch, cùng đẳng cấp bên trong, không hề đối thủ, Mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, hắn đã từng đánh bại người quen, thế nhưng trước mắt cái này nửa bước thần hoàng, dĩ nhiên bắt hắn không hạ. Thời khắc này, Giang Trần càng có loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác, bất quá càng lớn càng kinh ngạc, Giang Trần phát hiện một cái để hắn cực kỳ rung động sự tình, người trước mắt này, dĩ nhiên là hắn. Một cái hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ người, Giang Trần trong ánh mắt, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, cùng lãnh ma thiếu gia liên tiếp giao thủ mấy chục chiêu, hai cái người đều là sát thủ chia đều, người này cũng không thể làm gì được người kia, vào lúc này, Giang Trần biết trong khoảng thời gian ngắn nghĩ phải giải quyết phiền toái trước mắt là không thể nào, cô nương đi trước, chớ để ý ta. Ta tự do phương pháp thoát thân, Giang Trần trầm giọng nói ra, Vũ Kinh Tiên hơi thay đổi sắc mặt, người trước mắt chính là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng có thể nào vứt bỏ nhân gia, tự mình một người ly khai đây, hiện tại chính là nguy cấp bước ngoặt, nếu quả như thật đem trước mắt ân nhân cứu mạng một cái người vứt trong này, vạn nhất xảy ra cái gì tam trường lưỡng đoạn lời. Như vậy trong lòng nàng có thể nào quá ý đi đây, đúng đấy, công chúa, đi nhanh đi, nếu không thì, tình cảnh của chúng ta tựu sẽ tương đương nguy hiểm, đi thôi công chúa, chậm sợ sinh biến. Vũ Kinh Tiên sau lưng bốn cái hộ vệ hầu gái đều là một mặt khẩn trương nói ra, vạn nhất công chúa có nguy hiểm gì, các nàng cũng nhất định sẽ đầu người rơi xuống đất, thời điểm như thế này có trước người đến cứu giúp, các nàng tự nhiên là đi trước một bước cho thỏa đáng, ít nhất phải trước tiên bảo đảm công chúa điện hạ an toàn mới được. Vũ Kinh Tiên vẻ mặt nghiêm túc, nếu như cứ như vậy đem người lưu lại, như vậy nàng cùng tâm bất an, đi mau, không cần nói nhảm, nếu không thì, chúng ta đều là tình cảnh đáng lo, yên tâm, ta tuyệt đối có biện pháp rời đi nơi này. Giang Trần thanh âm lại lần nữa trở nên trầm thấp xuống, lạnh giọng nói ra, lúc này Vũ Kinh Tiên cũng là rơi vào trầm mặc, nàng biết người này là chân tâm chân ý nghĩ muốn cứu nàng, mà lúc này đây chính mình tiếp tục ở lại chỗ này, tự hồ cũng không được tác dụng quá lớn. Bất đắc dĩ bên dưới, mặc dù là mang theo trong lòng cảm giác áy náy, nàng cũng không thể không ly khai. Đa tạ tiên sinh cứu giúp, tại hạ Vũ Kinh Tiên, Thanh Vũ bộ tộc công chúa, tiên sinh thoát thân phía sau, cần phải trước tới tìm ta, nếu không thì không biết tiên sinh an nguy, sợ tiên trong lòng bất an. Vũ Kinh Tiên tình thâm ý cắt nói, tốt, Giang Trần thấp giọng nói ra, Vũ Kinh Tiên đám người cũng là nhanh chóng lùi lại mà đi. Vũ Kinh Tiên một bước ba quay đầu lại, thế nhưng chung quy vẫn là rời đi, nếu không thì hai người bọn họ đều ở nơi này lôi lôi kéo kéo, vạn nhất cấm địa ma tộc lại lời của người vừa tới, bọn họ tựu sẽ trở nên hai mặt thụ địch, Vũ Kinh Tiên trong lòng đối với cái này ân nhân tràn đầy cảm niệm, muốn đi. Hừ hừ, vậy trước tiên quá cửa ải của ta lại nói, thời khắc này lãnh ma thiếu gia cũng là trở nên càng phát hung hăng, cùng Giang Trần trong đó chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt. Thế nhưng Giang Trần thực lực tự nhiên không phải bất luận người nào có thể đánh bại, đừng nói là nửa bước thần hoàng, mặc dù là thần hoàng cảnh, hắn cũng có thể ăn được hạ, đối thủ của ngươi là ta. Giang Trần từ tốn nói, động tác trong tay không chậm chút nào, hoàn toàn ngăn cản lãnh ma thiếu gia nghĩ muốn đuổi bắt Vũ Kinh Tiên đường đi, vào lúc này, lãnh ma thiếu gia sắc mặt cũng là trở nên càng phát âm lãnh, không người nào có thể ngăn cản ta, ngày cũng không ngoại lệ. Hôm nay, ta lạnh lùng nhất định trước hết là giết ngươi, lạnh lùng vừa sải bước ra, lôi đình lóe lên, khí đảng càng khôn, quyền phong vô địch, kinh thế hải tục, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, một chưởng đem nắm đấm bao vây ở bên trong, kinh khủng kình khí, chấn động bát hoang, thế nhưng lãnh ma thiếu gia nhưng là vô luận như thế nào cũng phá mắt không mở trước nam tử này bàn tay, A Diễn, thực lực của ngươi, xem ra tiến bộ không nhỏ a, Giang Trần thản nhiên nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Một khắc đó, lãnh ma thiếu gia ánh mắt nhiều lần biến ảo, con ngươi co rút nhanh, nhìn chòng chọc vào thanh niên trước mắt, thanh âm này, là quen thuộc như vậy, ánh mắt này, cũng để hắn một lần nữa về tới cái kia thời đại thiếu niên hăng hái, hai cái người cũng vào đúng lúc này, triệt để trở nên trầm mặc lại, không cần nói nhiều, Giang Trần cũng đã cảm thấy hắn tồn tại, cái này lãnh ma thiếu gia, chính là Hàn Diễn, chính mình thân nhất quá mệnh huynh đệ, Hàn Diễn thần sắc phức tạp, ngưng mắt nhìn người trước mắt, cứ việc dung mạo biến hóa, nhưng là ánh mắt của hắn, nhưng là biết nói chuyện, chính mình tuy rằng vừa bắt đầu liền cảm thấy trước mắt người thanh niên này cực kỳ quen thuộc, thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này nhìn thấy Giang Trần, qua nhiều năm như vậy, tiến nhập thần giới tới nay, hắn trước sau đều là ở cấm địa thần châu chuyên tâm tu luyện, ngươi cũng vẫn là như cũ, ngươi không cũng không vượt qua ta sao. Ha ha ha ha, lãnh ma thiếu gia ôm lấy thanh niên trước mắt nam tử, thời khắc này Hàn Diễn dĩ nhiên có loại viền mắt ướt át cảm giác, huynh đệ gặp nhau nữa, cái kia loại xích tử chi tâm, trở nên vô cùng thuần túy, loại tình cảm đó là bất luận người nào đều không thể thay thế, cái kia loại tình cảm là bọn hắn đời này đều không thể xóa đi. Hàn Diễn người phía sau, cũng đều là một đầu sương mù nước, không nghĩ tới bọn họ Lãnh Ma thiếu gia dĩ nhiên sẽ cùng kẻ địch ôm nhau cùng nhau, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lãnh Ma thiếu gia, ngươi đây là? Hàn Diễn sau lưng hộ vệ vừa mới mở miệng, Hàn Diễn chính là trong giây lát quay đầu lại, một chưởng đánh ra, trực tiếp là đánh chết 10 người này, khí thế như hồng, sát phạt quả quyết, không có chút nào kéo bùn mang nước, thời khắc này, liền Giang Trần đều là hơi kinh ngạc, Hàn Diễn ra tay như điện, lôi lệ phong hành, mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng tóm lại có hắn ý nghĩ của chính mình, chuyện này nói rất dài dòng, ai, chờ ta quay đầu lại giải thích với ngươi, bất quá chúng ta huynh đệ có thể trong này gặp lại, cũng coi như là hả hê lòng người, ha ha ha, ta nằm mơ đều nghĩ đến, lúc nào có thể gặp lại ngươi, tiểu Trần tử, ngươi thực sự là ta nhớ đến chết rồi. Ha ha ha, có thể thấy, Hàn Diễn vô cùng hưng phấn, hai cá nhân trong ánh mắt, đều là mang theo không có gì sánh kịp ý cười, nhân sinh đại hỷ, không gì bằng hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tha hương ngộ cố tri, ở tại thần giới gặp nhau hai người, lại một lần nữa sóng vai mà chiến, tình cảm của bọn họ, cũng là hoàn toàn bất đồng, vậy thì từ từ nói, ha ha ha, hôm nay, hai chúng ta tự uống thật thoải mái, Hàn Diễn cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, thời khắc này, trong lòng bọn họ tràn đầy kích động, không thể nói biểu, Hàn Diễn lấy ra từ cấm địa trong ma tộc mang tới tiên tương quỳnh nhưỡng, cùng Giang Trần ngồi trên mặt đất, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, tốt không sung sướng, huynh đệ gặp lại, thắng cũng không số thời gian, trăm năm tuế nguyệt, thoáng như mấy đời, hai cá nhân tâm bên trong đều có vô tận lời nghĩ muốn đối với đối phương nói hết, hai cái người từ tiến nhập thần giới bắt đầu tán gẫu, vẫn hàn huyên ba ngày ba đêm, đều là cảm thấy chưa đủ tận hứng, lẫn nhau trong đó hiểu rõ, cũng là càng thêm nhiều, Giang Trần một đường mạo hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, đối với Hàn Diễn mà đến, cũng là tương đối kích thích, dù sao hắn tiến nhập thần giới phía sau vẫn ngốc ở cấm địa thần châu, tuy rằng không có Giang Trần nhiều như vậy phong phú trải qua, thế nhưng là cũng là câu tâm đấu giác, từng bước một đi tới hiện tại, liều mạng tu luyện, liều mạng cướp giật tài nguyên, liều mạng tranh cướp địa vị, cũng là vô cùng tàn khốc, đúng rồi, 13 cùng đại hoàng còn có hòa thượng. Ngươi đều gặp bọn họ, Hàn Diễn hỏi, ngoại trừ đại hoàng ở ngoài, đều gặp, 13 cùng hòa thượng cũng đều có chuyện của chính mình, tình huống của bọn họ cũng không so với chúng ta tốt. Bất quá 13 cần phải ở Trung Châu thần thổ, ta cùng hòa thượng từ Tây Cực thần châu trốn ra được phía sau, liền tiến vào Trung Châu thần thổ, mà hòa thượng hẳn là về tới Tây Cực thần châu, hắn cảm thấy đó là mới là hắn cần phải lưu nơi ở. Phật giới chết, đối với hắn mà nói, là một loại đả kích thật lớn. Hắn có thể hay không một cái người tung hoành Tây Cực thần châu, còn chưa biết, bất quá chí ít hắn có nguyện vọng này cùng mong đợi. Giang Trần thở dài một tiếng nói ra, ở thế giới cường giả vi tôn này bên trong, bọn họ đều chỉ là muối bỏ biển, không có đạt đến chân chính cường giả cảnh giới, ai dám nói chính mình thiên hạ vô song. Xem ra, tình huống của ta đúng là so sánh đơn giản, các ngươi từng cái trải qua đều là quá phong phú, ha ha ha, ta khó nhất tưởng tượng chính là Đại Hoàng, tên kia. Làm sao có khả năng vẫn ngốc ở lạc thần tộc đây? Lẽ nào hắn thật sự thay đổi phía trước bản tính sao? Hàng này chính là không sợ trời không sợ đất chủ nhân, thật có thể lưu ở lạc thần tộc, phỏng chừng không biết bỏ ra giá bao nhiêu. Hàn Diễn cười nói, mọi người đều có chí khác nhau, ban đầu ta cũng có ý định để đại hoàng lưu ở lạc thần tộc, bởi vì thần giới thật sự là quá tàn khốc, cùng nhau đi tới, tuy rằng ta thực lực bây giờ cũng xem là không tệ, nhưng là cùng chân chính thế lực lớn đánh đồng với nhau. Vẫn là quá yếu, lấy hàng này chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính cách, đi đến chỗ nào, thế tất đều sẽ quấy nhiễu long trời lỡ đất, thần giới tu hành đối với hắn mà nói, nhất định chính là một hồi vô thượng nguy cấp, có thể ở lạc thần tộc tu luyện, chờ thực lực của hắn thành công cái kia một ngày, tuyệt đối sẽ không tình nguyện bình thường, thực lực của chúng ta đều đã đạt đến nửa bước thần hoàng, ta nghĩ cái tên này cũng sẽ không kém, nói không chắc lúc nào, hắn nhất định sẽ đến Trung Châu thần thổ tìm chúng ta. Giang Trần trong lòng có chút thổn thức, nói không nghĩ đại hoàng đó là vô nghĩa, hai cái người cùng nhau đi tới sống nương tựa lẫn nhau trong đó cũng sớm đã so với anh em ruột còn thân hơn, nhiều năm như vậy đều là chưa từng xem qua đại hoàng một mặt, Giang Trần trong lòng thật là có chút bực bội, nhưng là vì đại hoàng ngày sau phát triển đến nhìn, lưu ở lạc thần tộc là hắn lựa chọn cuối cùng, có thể vững vàng vượt qua tu hành bên trong gian nan nhất năm tháng, chờ hắn từ lạc thần tộc lúc xuất thế. nhất định tựu sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Cái kia Tiểu Vũ các nàng đâu? Hàn Diễn thử hỏi dò nói, nhìn thấy Giang Trần vẻ mặt có chút cô đơn, Hàn Diễn biết mình nói sai, e sợ đạo hiện tại thì ngưng, Giang Trần đều là không có tin tức của các nàng. Khuynh Thành cùng ngưng tỷ, ta đều gặp, thế nhưng tình cảnh của các nàng cũng không tốt, đều tại ta vô năng, hai người bọn họ ta một cái đều không có thể bảo vệ, cho đến bây giờ, tất cả đều là thân hãm linh luân, ta tới Trung Châu thần thổ, cũng là vì các nàng. Cho tới Tiểu Vũ, từ khi tiến nhập thần giới tới nay, ta tự chưa từng thấy nàng một lần, các ngươi cũng đã từ Cửu Châu tiên giới lên cấp mà đến, nàng cũng tuyệt đối sẽ không rơi người ở phía sau, nhưng là ta vẫn luôn chưa từng thấy nàng. Nhưng ta biết, nàng nhất định ở tại thần giới một nơi nào đó, chờ ta. Giang Trần thấp giọng nói ra, tuy rằng như cũ tràn đầy ý chí chiến đấu, thế nhưng Hàn Diễn có thể cảm giác được, Giang Trần trong nội tâm khổ sở, hắn không người kể ra, không người nói hết, chỉ có thể tự mình một người yên lặng chịu đựng, bất kể là ngưng tỷ, Khuynh Thành vẫn là Tiểu Vũ, đều là Tiểu Trần tử yêu thích, bây giờ ba người, lại không có một cái ở hắn bên người, Giang Trần cô đơn, có thể tưởng tượng được. Giang Trần trọng tình trọng nghĩa, không cần nói nhiều, Hàn Diễn biết hắn trong nội tâm đến nhất định là tràn đầy hổ thẹn cùng tự trách, nhưng là cái kia lại có thể thế nào đây? Hiện tại thì ngưng, bọn họ chỉ có thể liều mạng tu luyện, chỉ có chính mình trở nên đủ cường đại, mới có bản lĩnh bảo vệ bên cạnh mình người thân huynh đệ. Cái kia vừa mới cái kia nữ nhân là ai? Cái kia Thanh Vũ bộ tộc công chúa, sẽ không phải cũng với ngươi có cái gì không phải quan hệ bình thường chứ? Nếu không thì... ngươi thì đâu đến nỗi ẩn giấu dung mạo đây, đây cũng không phải là tính cách của ngươi a, ha ha. Hàn Diễn ý vị thâm trường nhìn Giang Trần một chút nói ra, ai, lúc trước ở gia tộc nàng gặp nạn thời điểm ta từng xuất thủ cứu giúp, hai chúng ta trong đó, cũng đích xác có một đoạn làm người thấy chua xót chuyện cũ, không nhắc cũng được, không nhắc cũng được. Giang Trần phất tay một cái, không nguyện ý tiếp tục nghĩ nhiều nói, Hàn Diễn cũng không có hỏi quá nhiều, dù sao chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn, coi như có quan hệ. Đó cũng là cấm địa ma tộc sự tình, hắn có thể không nguyện ý đúc kết đến trong đó, huống chi trước hắn lại vẫn mở miệng đùa giỡn Thanh Vũ bộ tộc công chúa, vào giờ phút này, càng có vẻ hơi khá là lúng túng. Ngươi nói một chút đi, ngươi tiến nhập thần giới phía sau, vẫn ở lại đây sao? Coi như thế đi, ta tiến nhập thần giới phía sau, tự rơi vào cấm địa thần châu bên trên, ta vẫn luôn đang mong đợi chúng ta lúc nào có thể gặp gỡ, không nghĩ tới giờ này ngày này sẽ gặp lại ở nơi này. Ta thậm chí đều có chút khó có thể tin, ta tiến nhập cấm địa thần châu phía sau, tự gia nhập cấm địa ma tộc cùng cấm địa thần tộc, là cấm địa thần châu bên trên hai đại tộc quần, cấm địa ma tộc tự xưng là thượng cổ ma thần, mà cấm địa thần tộc tự xưng là thần tộc hậu duệ, chiến đấu giữa bọn họ liền từ đến không có ngừng nghỉ quá, theo ta được biết, bọn họ tranh đấu đều đã có ngàn tỷ năm lịch sử, ta tiến nhập cấm địa ma tộc phía sau, thực lực tăng nhanh như gió, hơn trăm năm thời gian. Chính là đạt tới nửa bước thần hoàn cảnh, ở cấm địa trong ma tộc cũng coi như là bộc lộ tài năng. Bị điên cùng cấm địa ma tộc thập tam thiếu một trong, lãnh ma thiếu gia chính là ta phong hào, ngoài ra, chỉ có ma tộc chân chính công tử, mới có thể xưng tụng vương tộc. Lần này ta phụng lệnh đến đây, chính là đến đảo loạn cấm địa thần tộc cùng Thanh Vũ bộ tộc hôn sự, nếu như không phải ngươi, ta khẳng định giết Thanh Vũ bộ tộc công chúa. Hàn Diễn cười một cái nói, nếu như không phải là bởi vì cùng Giang Trần đột nhiên tương phùng, hôm nay hắn nhất định đã chém giết Vũ Kinh Tiên, nói đến cũng khéo, cái này hoặc giả chính là duyên phận gây ra. Đúng rồi, Tiểu Trần tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Hàn Diễn uống ừng ực một khẩu rượu đục, nhìn về phía Giang Trần, ta là tới tìm kiếm Thiên Lôi, ngươi ở đây bôn lôi bên trong dãy núi quen thuộc, hẳn phải biết Thiên Lôi chứ? Giang Trần nói ra, Thiên Lôi. Ngươi là nói cái kia bị cấm địa thần tộc bảo vệ Thiên Lôi sao? Hàn Diễn ánh mắt híp lại, trầm giọng nói ra, không sai, nơi đó có hai cái thủ hộ giả, thực lực không tầm thường, đều có thần hoàn cảnh cảnh giới, ta từng đi nơi đó, thế nhưng bị bức lui. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, đó là cấm địa thần tộc thủ hộ giả, bảo vệ Thiên Lôi, chính là vì để đạo Thiên Lôi này vì bọn họ sử dụng, có người nói đạo Thiên Lôi này mỗi quá không có vạn năm, tựu sẽ ngưng kết ra một viên lôi mẫu tử, lôi mẫu tử có thần phẩm đan dược đều vọng trần mạc cập dược hiệu. Có thể khởi tử hồi sinh, làm người chết sống lại, quan trọng nhất là, ăn hạ lôi mẫu tử, có thể thu được Thiên Lôi một tia lực lượng bản nguyên, có thể khống chế lôi đình, hơn nữa sự khủng bố thuộc tính lôi thần nguyên tinh túy, cũng là không gì địch nổi, thậm chí có cực phẩm thần đan danh xưng, tăng cao tu vi càng là không ở lời hạ, ngươi nghĩ, trăm vạn năm ngưng kết ra lôi mẫu tử, đây chính là thiên lôi vô số năm tháng kết tinh. Hơn nữa lần này Thanh Vũ bộ tộc đến cấm địa thần tộc kết giao, ta phỏng chừng cũng là có dụng ý khác, mục tiêu của bọn họ, rất có thể chính là lôi mẫu tử. Hàn Diễn gật đầu nói, tất cả những thứ này mặc dù chỉ là suy đoán của hắn, thế nhưng hắn cảm thấy này cũng đã là sự thật không thể chối cãi. Nếu không thì, Thanh Vũ bộ tộc tại sao một mực chọn vào lúc này đến cấm địa thần tộc kết giao đây? Nói như vậy, này thiên lôi đã là bị cấm địa thần tộc làm của riêng sao? Cấm địa thần tộc cái kia hai cái thiên lôi thủ hộ giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Giang Trần hỏi, có người nói cái kia hai cái thủ hộ giả đã là bảo vệ mấy triệu năm có thừa, thực lực làm sao có khả năng sẽ yếu đây, tục truyền đã đạt đến thần hoàn cảnh trung kỳ. Bất quá mặc dù là chúng ta cấm địa người của ma tộc, cũng không có ai đồng ý đi trêu chọc bọn hắn, bởi vì nơi đó có thời kỳ thượng cổ đại trận tồn tại, muốn nghĩ tiến vào bên trong, hầu như là không có khả năng. Cấm địa thần tộc có thể phái ra cái kia hai cái cao thủ tuyệt thế bảo vệ thiên lôi, liền nói minh bọn họ đã là bày mưu nghĩ kế, nơi đó bị bọn họ tranh cướp mà đi, chúng ta cấm địa ma tộc cũng không có có đi gây sự với bọn họ, dù sao hai cái thần hoàn cảnh ngày đêm trong coi đạo thiên lôi này, đối với bọn hắn mà nói, cũng là rất lớn một loại áp lực, xem ra, nghĩ muốn đoạt được thiên lôi, chắc cũng là tương đối không dễ dàng. Giang Trần nói ra, cái gì? Ngươi nghĩ đến thiên lôi? Ngươi điên rồi sao, thiên lôi một khi dính vào người, vậy còn không được không chết cũng tàn phế, thiên lôi chi lực, có thể không phải người bình thường có thể nắm trong tay, lôi mẫu tử có thể có được một tia thiên lôi lực lượng bản nguyên, đã là đúng là hiếm thấy, muốn lấy được thiên lôi, ngươi nghĩ như thế nào, tiểu Trần tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thiên lôi không phải là tốt như vậy thuần phục, Hàn Diễn một mặt khó coi nói ra, thật sao, Giang Trần khẽ mỉm cười, hai tay hơi động. Một tay phá hiểu tiêu kim lôi, một tay cửu thần thiên kiếp lôi, lôi quang lóng lánh, làm cho người kinh hãi run sợ. Hàn Diễn sắc mặt triệt để thay đổi, kinh nghi bất định nhìn về phía Giang Trần. Cái tên nhà ngươi thực sự là quá biến thái, đây chính là hai loại thiên lôi, ngươi sẽ không sợ đùa lửa mà, quên đi, ngươi biến thái ta cũng không phải không có lĩnh giáo qua, nhưng bây giờ lại một lần nữa đổi mới ta nhận thức, cái tên nhà ngươi. Hàn Diễn đối mặt Giang Trần, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ. Giang Trần thiên lôi chi lực, để Hàn Diễn triệt để mở mang tầm mắt, có thể khống chế thiên lôi người, đây quả thực là khiến người khó có thể tin, nhưng là Giang Trần làm xong rồi, ngươi thật sự dự định phải chiếm đoạt này thiên lôi, Hàn Diễn vẫn còn có chút không thể tin được, này thiên lôi khá là khủng bố, hai đại thần hoàn cảnh cường giả bảo vệ trong này, cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì này thiên lôi từng xuất hiện một lần trốn chạy dấu hiệu, cho nên mới phải phái hai đại thần hoàn cảnh cường giả bảo vệ. Mặc dù là lời truyền miệng, nhưng là vẫn tương đương kinh người, này thiên lôi khủng bố, căn bản không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, ta cảm thấy được ngươi chí ít thực lực được đạt đến thần hoàn cảnh cường giả thời điểm, lại đi thử nghiệm một chút, ta đã không chờ được đã lâu như vậy, không đột phá thần hoàn cảnh cường giả cảnh giới, ta làm sao có khả năng sẽ hung hăng tiến nhập Trung Châu thần thổ đây, ta như thế nào đi cứu Khuynh Thành đây, Giang Trần lắc lắc đầu, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hơn nữa hắn có ba tấm bôn lôi đồ nơi tay, đối với cướp đoạt thiên lôi, hẳn là có niềm tin chắc chắn, vì lẽ đó Giang Trần mới dám đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá nghe xong Hàn Diễn phía sau, Giang Trần cũng biết, thực lực bây giờ muốn có được này thiên lôi, tương đối khó khăn. Hơn nữa quan trọng nhất đó là, thiên lôi còn có thần hoàn cảnh cường giả bảo vệ, còn có trận pháp gia trì, cơ hội của hắn cũng là bị vô hạn rút nhỏ. Bây giờ nhìn lại, ta có một cái biện pháp. Không biết có thể được không thể được, Hàn Diễn nói ra, nói đi, Giang Trần nhìn về phía Hàn Diễn, hắn ở chốn cấm địa này thần châu dạo chơi một thời gian dù sao so với hắn nhiều hơn nhiều, đối với này hoàn cảnh chung quanh, nhân văn trong đất, đều có sâu đậm hiểu rõ, lời của hắn vẫn là tương đương có trọng lượng, đi trước nhiều lôi mẫu tử, lại đoạt thiên lôi. Này lôi mẫu tử đến tột cùng lúc nào sẽ ngưng kết thành công, cũng không ai biết, chúng ta tự ôm cây đợi thỏ. Cái kia cấm địa thần tộc cùng Thanh Vũ bộ tộc, cũng sẽ không chờ quá lâu, chỉ cần ngươi có thể đủ đoạt được lôi mẫu tử, như vậy muốn đi vào nơi đó đoạt được thiên lôi, có lẽ cơ hội cũng là nhiều hơn nhiều. Hơn nữa ngươi nghĩ muốn một thân một mình tiến nhập thiên lôi trận pháp bảo vệ bên trong, cũng là tương đương chật vật, vì lẽ đó hiện tại ngươi chỉ có thể tìm tới Thanh Vũ bộ tộc công chúa, nàng nhất định có biện pháp tiến vào bên trong, nếu không thì, nàng cũng sẽ không trước tới nơi này cùng cấm địa thần tộc kết giao. Mục đích của bọn họ, đã là rõ rõ ràng ràng, Hàn Diễn, để Giang Trần khá là làm khó dễ, hiện tại để hắn đi tìm Vũ Kinh Tiên, thật sự là có chút lúng túng, thế nhưng cái này có thể là biện pháp duy nhất, nếu không thì tự mình một người muốn đi vào trong đó lời, tuyệt đối là khó như lên trời, cũng không phải thâm cừu đại hận, tình nhân cũ gặp mặt, có cái gì ngượng ngùng. Ha ha ha, cút, Giang Trần phẫn nộ quát, Trừng Hàng Diễn một chút, trong ánh mắt thậm chí muốn giết người, ngươi có thể không nghe ta, thế nhưng nếu như ngươi không tin lời của ta, khả năng liền muốn theo thiên lôi gặp thoáng qua, ha ha ha, là đúng là sai, làm sao quyết định, còn phải xem ngươi, ta nhưng là người đứng xem, thế nhưng ngươi có cần lời, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hàn Diễn cười híp mắt nói ra, vào lúc này, Giang Trần cũng là rơi vào trong trầm mặc, dựa theo Hàn Diễn nói, mặc dù là thực lực của hắn đạt tới thần hoàng cảnh, thậm chí cùng thần hoàng cảnh cường giả có lực đánh một trận, nghĩ muốn đột phá hai đại thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả canh gác trận pháp, vẫn là cực kỳ khó khăn, không cẩn thận, rất có thể chính mình tự sẽ ngõm tại đây, dù sao Cường Long không ép địa đầu xà, cấm địa thần tộc khủng bố, liền cấm địa ma tộc cùng với chinh chiến ngàn vạn năm, đều là không có phân ra thắng bại, cấm địa thần tộc, cũng tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn, các ngươi cấm địa ma tộc, ta nghĩ lần này cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan chứ, dù sao này lôi mẫu tử nhưng là chân chính đại bảo bối, các ngươi cấm địa ma tộc nhẫn tâm nhìn bảo bối này rơi vào người khác trong túi tiền sao. Giang Trần cười nói, ngươi nói đúng, cấm địa người của ma tộc, cần phải cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, thế nhưng đến nay mới thôi, mặt trên còn không có có ban bố mệnh lệnh, một khi xuất thủ, khả năng cấm địa ma tộc cũng nhất định sẽ cao thủ tụ tập, lần này lôi mẫu tử tranh cướp, nhất định sẽ tương đương rung động, Hàn Diễn trầm giọng nói ra, vậy thì tốt, xem như vậy, này thiên lôi tranh cướp, nhất định sẽ là một hồi gió nổi mây vần cuộc chiến, Giang Trần cười cợt. Thanh Vũ bộ tộc cùng với cấm địa ma tộc còn có cấm địa thần tộc tất cả đều hội tụ ở này, lôi mẫu tử xuất hiện nhất định sẽ để cho bọn họ lòng rối như tơ vò, đến thời điểm chính mình cũng là có thể thừa dịp, ông ông, vừa lúc đó, Hàn Diễn trong ngực một khối hắc phủ lệnh bài vào lúc này chấn động, Hàn Diễn chau mày, nói, là ma tộc đại công tử hiệu lệnh, xem ra lần này lôi mẫu tử sự tình, cấm địa ma tộc rốt cục muốn hành động, chúng ta phân đầu hành động, ngươi đi tìm tình nhân cũ. Nhất định sẽ có thu hoạch, chúng ta sau đó gặp lại, tiểu Trần tử. Ha ha, Hàn Diễn xoay người mà đi, hắn biết bọn họ không tốn thời gian dài còn sẽ gặp mặt lại. Giang Trần chau mày, xem ra đi tìm Vũ Kinh Tiên, đã là vội vàng ở trước mắt. Giang Trần tuy rằng do dự mãi, thế nhưng chính như Hàn Diễn từng nói, đây là biện pháp duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất, chỉ cần có thể lẫn vào thiên lôi nơi, hắn có thể đủ có cơ hội lấy được thiên lôi. Thế nhưng Giang Trần thật sự là có chút xấu hổ mở miệng, hơn nữa hắn nhất định phải làm bộ không quen biết, nếu không thì, cùng Vũ Kinh Tiên tương phùng đoàn tụ, khó tránh khỏi để Giang Trần cảm thấy lòng sinh lúng túng. Giang Trần hướng về Tây Bắc mà đi, liền hắn cũng không nghĩ tới, Vũ Kinh Tiên sẽ trong đó chờ đợi lâu như thế, vẫn luôn là không có rời đi. Ân công, một tiếng khẽ gọi, để Giang Trần ngẩn ra, này mới phát hiện Vũ Kinh Tiên, dù sao vì tránh né lãnh ma thiếu gia lần theo. Nàng nhất định là sẽ không hiển lộ chân thân, ngươi còn chưa đi, Giang Trần kinh ngạc nói, liền hắn đều cảm giác mình hành động thật sự là quá kém, hắn nguyên bản hướng về phương hướng này mà đến, chính là vì đuổi theo Vũ Kinh Tiên, ân công sinh tử bất luận, ta có thể nào rời đi luôn đây, Vũ Kinh Tiên lắc đầu nói ra, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Giang Trần, cái kia cái gọi là lãnh ma thiếu gia đã bị ta bức lui, ngươi đều có thể không cần phải lo lắng, Giang Trần nói ra, Vũ Kinh Tiên ánh mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra một vẻ hưng phấn, cười nói, đa tạ ân công, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Ân công không có chuyện gì, ta cũng chính là yên tâm lại. Vũ Kinh Tiên khẽ vuốt cằm, nhìn thấy Giang Trần không có chuyện gì, trong lòng cũng tự không lo lắng nữa. Đúng rồi, tại hạ Vũ Kinh Tiên, còn chưa biết tên ân công tục danh, ta ở trong nhà đứng hàng lão nhị, ngươi liền gọi ta Giang lão nhị đi. Giang Trần cười nói, sợ tiên không dám mạo hiểm muội. Xin hỏi Giang công tử, này được gì đi a? Vũ Kinh Tiên không nhịn được hỏi, Giang Trần trong lòng hơi động, xem ra Vũ Kinh Tiên có ý định lưu hắn lại, cũng thật là cơ hội trời cho. Đối với Vũ Kinh Tiên mà nói, Giang lão nhị thực lực phi thường mạnh, nếu như hắn cùng cấm địa thần tộc cũng không quan hệ, như vậy chỉ cần mình có thể hạ hứa hẹn, muốn hắn giúp mình một chuyện, cũng chưa hẳn không thể. Ta là tới nơi này tìm kiếm linh dược, nhưng không nghĩ dĩ nhiên trong này lạc đường, này Bôn Lôi sơn mạch. Cũng thật là tương đương to lớn a. Giang Trần gật đầu nói, ta còn tưởng rằng Giang công tử là tới từ ở cấm địa thần tộc người đâu, xem ra là ta lỗ mãng. Vũ Kinh Tiên yêu kiều cười nói, để Giang Trần không nhịn được hơi sững sờ, nhớ tới lúc trước cái kia quyến rũ sinh tư Vũ Nhị Nương, trong lòng hắn, không nhịn được thở dài một tiếng, hắn lại có thể nào không biết Vũ Kinh Tiên đối với mình tình thâm ý trọng đây, thế nhưng hiện tại tiểu Vũ biển người mênh mông không chỗ truy tìm, Khuynh Thành cùng Ngưng Tỷ cũng đều là thân hãm linh luân, hắn làm sao còn có thể có tâm tư đàm luận tình nói yêu đây. Nói là không có mảy may tình nghĩa, đó là gạt người, Giang Trần vốn cũng không phải là cái kia loại lạnh như băng người, ở đây hoang dã nơi, dị tộc tha hương, tiểu nữ tử thấp thỏm trong lòng, không biết Giang công tử có thể hay không hộ tống ta chu toàn, tiến về phía trước cấm địa thần tộc ôm lại, mang ta rời đi, Thanh Vũ bộ tộc nhất định đáp đền hậu hỷ, Giang công tử ý như thế nào? Vũ Kinh Tiên mang theo ngượng ngùng hỏi, cái này hả? Giang Trần giả vờ khó khăn nói, nếu như Giang công tử có nếu như tại người, sợ tiên tuyệt không dám quấy nhiễu, không không không, ta không phải ý này, người chết vì tiền chim chết vì ăn, ta cũng không cùng ngươi khách sáo, nếu như ta một đường hộ tống ngươi chu toàn, Thanh Vũ bộ tộc có thể ta cam kết gì đây? Giang Trần vừa nghe Vũ Kinh Tiên dĩ nhiên trực tiếp đánh trống lui quân, hắn dĩ nhiên cũng có chút mơ hồ. Này nha đầu sẽ không cùng chính mình chơi nổi lên lạc mềm buộc chặt chứ. Bất quá vì không có sơ hở nào, hắn còn không cùng Vũ Kinh Tiên khách sáo, trực tiếp biểu lộ ý của chính mình, đi thẳng vào vấn đề. Con vịt đã đun sôi vạn nhất thật bay, Giang Trần nhưng dù là tự chuốc nhục nhã. Bất quá Giang Trần cũng đích xác là đoán được Vũ Kinh Tiên ý tứ, thật sự của nàng là lạc mềm buộc chặt, nhìn thấy Giang Trần ánh mắt tỏa sáng, nàng biết chuyện của mình tuyệt đối thành, Giang Trần là của nàng ân công. Nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề, hiện tại chỉ cần hắn có thể đủ đến giúp lời của mình, vậy coi như là đánh đổi một số thứ cũng là hoàn toàn đáng giá. Như công tử thật có thể đến giúp lời của ta, như vậy ta Thanh Vũ bộ tộc đồng ý dâng bán thần cấp đan dược, ta Vũ Kinh Tiên tuyệt đối nói lời giữ lời. Vũ Kinh Tiên ngạo nghễ nói ra, bán thần cấp đan dược, kia đối với thần hoàn cảnh cường giả, cũng là có lực hấp dẫn, thế nhưng nàng nhưng lại không biết Giang Trần bản thân chính là tông sư luyện đan. Giang Trần biến sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc, giả vờ khiếp sợ nói ra, thật chứ? Bán thần cấp đan dược, tuyệt đối đáng giá ta vì là công chúa ra tay rồi, ha ha ha. Giang Trần cười lớn nói, Vũ Kinh Tiên rốt cục thở vào nhẹ nhõm, chuyện này xem như là triệt để xong rồi. Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên nhìn nhau nở nụ cười, hai cái người đều là mỗi người một ý, chỉ có điều kết quả cuối cùng, đều là hai cái người tình nguyện thấy. Bên kia đa tạ Giang công tử yên tâm, sự thành phía sau. Ta Thanh Vũ bộ tộc, tuyệt đối sẽ không xử tệ Giang công tử. Vũ Kinh Tiên ôn nhu nở nụ cười, Khuynh Thành bách mị, cùng Giang Trần đối diện một khắc đó, Giang Trần cũng là nháy mắt tránh thoát Vũ Kinh Tiên ánh mắt, Vũ Kinh Tiên hơi run run, lập tức bật thốt lên, Giang công tử, làm sao vậy? Giang Trần kinh ngạc nói, ngạch, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy Giang công tử theo ta phía trước cho rằng bằng hữu rất giống, là ta đường đột, thực tại xin lỗi. Vũ Kinh Tiên hoảng hốt trong đó, từ tốn nói, không sao, đi thôi, công chúa nhất định cũng đã chờ đến gấp gáp, Giang Trần nói ra, đúng đấy công chúa, chúng ta đã là trì hoãn mấy ngày, cũng nên đi. Vũ Kinh Tiên sau lưng nữ thủ vệ thấp giọng nói ra, Vũ Kinh Tiên mới lắc lắc đầu, hướng về phía Giang Trần khẽ mỉm cười, đứng dậy ly khai, nàng có lẽ là quá mức hoài niệm, mới có thể mới vừa rồi trong nháy mắt đó, có chút thất thần, bất quá Giang công tử ánh mắt kia thật sự là quá giống. Thậm chí làm cho nàng hầu như nhận lầm người. Cấm địa ma tộc, một chỗ cổ xưa đã lâu trong pháo đài, vài con che khuất bầu trời dơi, từ pháo đài bên trên bay qua, tiếng kêu cực kỳ chói tai, ở đây pháo đài cổ bầu trời, lộ ra quỷ dị âm u. Pháo đài cổ có ngàn dặm dài, cổ hương cổ sắc, tràn đầy ý nhị, đây là cấm địa ma tộc lớn nhất pháo đài một trong, Philip pháo đài cổ, cũng là cấm địa ma tộc cường đại nhất ba đại ma hoàng một trong, lộ dịch 17. Ở Philip pháo đài cổ trên cổng thành, ma tộc con cháu, tầng tầng thủ vệ, 10 bước một trạm gác, 100 bước một trạm gác, chung quanh cổ thụ, cao ngất bích lục, che lại 100 mét cao pháo đài, cho dù ở lúc ban ngày, cũng lộ ra hết sức lạnh lẽo lạnh lẽo. Hàn Diễn một thân một mình từ Bôn Lôi Sơn Mạch trở lại Philip trong pháo đài cổ, lui tới trong đó, thủ vệ binh sĩ, không không quỳ xuống đất thờ phụng, Hàn Diễn vội vã mà được, thẳng đến trong pháo đài cổ thành bên trong pháo đài mà thôi. Đó là một tòa 99 tầng cao bảo, ở toàn bộ Philip trong pháo đài cổ, không ai có thể ngự không mà được, nơi này có cực kỳ khủng bố trận pháp cùng với cấm chế tồn tại, thân là cấm địa ma tộc cường đại nhất hậu duệ một trong, Philip pháo đài cổ khủng bố, có thể thấy được chút ít, cao bảo bên trên, ngân tọa chi đỉnh, một cái người mặc đỏ như máu trường bào người đàn ông trung niên, ngưng mắt nhìn pháo đài cổ ở ngoài phong vân, trên bờ vai hùng ưng, mắt ưng sắc bén, dường như đao nhọn giống như vậy, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng là không dám cùng mắt đối mắt. Ở trường bào nam tử thân hạ, có hơn 10 cái khí thế cường hãn người, phân ra trái phải, nam nữ đều có. Mỗi một người đều là ánh mắt như đuốc, sát phạt người quyết đoán, ma hoàng tôn chủ, lãnh ma hành sự bất lực, dẫn đến thanh vũ bộ tộc người, chung quy vẫn là tiến nhập cấm địa thần tộc địa giới. Mong ma hoàng tôn chủ trừng phạt, Hàn Diễn quỳ một chân trên đất, vẻ mặt nghiêm túc nói, lấy thực lực của ngươi, trừ phi đối phương có cực mạnh thần hoàng cảnh cường giả ra tay, nếu không thì, giống như thần hoàng cảnh cường giả, đều không phải là đối thủ của ngươi, này thất bại lần trước, để ta có chút thất vọng. Lãnh ma, đây không phải là ngươi hẳn có thực lực, trường bào nam tử than nhẹ một tiếng, hắn chính là Philip pháo đài cổ duy nhất tôn chủ, lộ dịch 17, cũng là tòa này pháo đài cổ cùng với cấm địa trong ma tộc dơ lên nặng nhẹ cường giả siêu cấp, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, Hàn Diễn chính là cảm giác được cả người chấn động, ma hoàng tôn chủ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, thậm chí để hắn căn bản không có một chút nào nghĩ muốn phản kháng kích động, Hàn Diễn không nhịn được lau đi mồ hôi trên mặt nước. Khóe miệng cũng là lộ ra một vẻ cười khổ, kẻ địch thật sự là quá mạnh, lãnh ma hành sự bất lực, đồng ý gánh chịu tất cả trách nhiệm, Hàn Diễn thấp giọng nói ra, ha ha ha, nhìn dáng dấp chúng ta lãnh ma thiếu gia, đúng là hết sức ung dung a, một câu hành sự bất lực, là có thể giải quyết vấn đề sao, ma hoàng tôn chủ dặn dò ngươi sự tình, ngươi cũng dám không làm nổi, ngươi cho rằng ma hoàng tôn chủ đối với ngươi sủng ái có thêm, liền có thể lấy như vậy càng rỡ sao. Một cái thanh niên tóc bạc cười lạnh nói, mắt lạnh nhìn Hàn Diễn một chút, xem thường, lãnh ma cũng không có ý này. Mong rằng ma hoàng tôn chủ minh giám, Hàn Diễn lạnh lùng nói ra, nhìn thanh niên tóc bạc kia một chút, không chút biến sắc, người này bình thường hãy cùng chính mình không qua được, vào lúc này tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, nếu như không bỏ đá xuống giếng, ngược lại là sẽ để hắn cảm thấy sự tình có kỳ lạ, minh giám. Chính ngươi tận không có tận lực. Ngươi trong lòng mình cần phải so với ai đều biết, hừ hừ, thanh niên tóc bạc quái gở nói, bột bột bột, lãnh ma ca ca lần này có lẽ cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình, Khang Nhạc Địch, ngươi coi như là nghĩ muốn trả thù lãnh ma ca ca, cũng không trở thành nóng lòng như vậy sao? Liền ma hoàng tôn chủ đều còn chưa nói, ngươi cái gì gấp, một cái phấn hồng tóc dài mỹ nữ, cười híp mắt nói ra, bên trong đôi mắt đẹp điện quang bắn ra bốn phía, tràn đầy quyến rũ khí tức. Vóc người càng là cực kỳ kính bạo nóng bỏng, để người liếc mắt nhìn phía sau, tự không thể quên được, tuyệt đối là cái kia loại họa quốc ương dân cấp mỹ nữ khác, thế nhưng mỹ nữ trong ánh mắt nhưng là có thêm dị thường quỷ dị thần quan, tự hồ tràn đầy yêu dị cùng quỷ kế, lạnh thiên thiên, ngươi không nên cảm thấy ta không dám ra tay với ngươi, Khang Nhạc Địch sắc mặt âm trầm nói, đủ rồi, tất cả im miệng cho ta, các ngươi mấy tên này, trong mắt còn có phụ hoàng sao? Một cái đầu đội tử kim quang thanh niên lạnh giọng quát lên, thô bạo mười phần, làm Philip pháo đài cổ tam hoàng tử, quyền thế cuồn cuộn ngất trời, thực lực cường hãn, hắn chính là lộ dịch 17 đắc ý nhất hoàng tử một trong, cấm địa ma tộc bất bại truyền thuyết lộ dịch chân nhất, bị lộ dịch chân nhất răng dậy một tiếng, tất cả mọi người là câm như hến, không tiếp tục nói nữa, chuyện này, lửa xém lông mày, sự tình giam lại địa ma tộc cùng cấm địa thần tộc trong đó chiến tranh, thanh vũ bộ tộc. Quyết không thể đủ cùng cấm địa thần tộc kết hợp, nói như vậy, áp lực của chúng ta, đem sẽ càng to lớn hơn. Lộ dịch 17 suy nghĩ chốc lát, thản nhiên nói, phụ hoàng, nhi thần xin đi giết giặc, nhất định muốn thay phụ hoàng chinh chiến thanh vũ bộ tộc. Lộ dịch chân nhất thấp giọng nói ra, tốt, liền do ngươi ra tay đi, lạnh lùng, ngươi cùng Khang Nhạc Địch cùng thiên thiên cùng tùy tùng, đem công chuộc tội, lần này nếu như lại thất bại, bốn người các ngươi, ta cùng nhau phạt nặng, ta muốn nhìn thấy. Lôi mẫu tử, lộ dịch 17 trầm giọng nói ra, tất cả mọi người đều là quỳ một chân, Hàn Diễn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn lạnh thiên thiên, trong mắt lộ ra một vẻ cảm kích, là, phụ hoàng, nhi thần nhất định không phụ phụ hoàng kỳ vọng. Đem lôi mẫu tử mang về pháo đài cổ đến, lộ dịch thật tần tần gật đầu, làm lộ dịch 17 đắc ý nhất nhi tử, lộ dịch chân nhất thực lực đã là đạt tới thần hoàng cảnh sơ kỳ, tuyệt không phải người bình thường có thể đánh đồng với nhau. Hàn Diễn trong lòng cũng là khá là khiếp sợ, lần này ma hoàng tôn chủ dĩ nhiên đánh ra lộ dịch chân nhất, nói như vậy minh hắn là hết sức coi trọng một lần này cấm địa thần tộc cùng thanh vũ bộ tộc kết minh, lôi mẫu tử chỉ là hắn muốn tượng trưng, hắn thật chính muốn thấy được, là cấm địa thần tộc cùng thanh vũ bộ tộc trở mặt thành thù, Hàn Diễn trong lòng trở nên ngưng trọng, Giang Trần muốn có được thiên lôi, có lẽ hiện tại càng thêm khó khăn, cái này Lộ Dịch chân nhất thực lực, thậm chí chưa chắc sẽ so với kia hai cái bảo vệ ở bôn lôi bên trong dãy núi thủ hộ giả nhỏ yếu, hơn nữa lần này Lộ Dịch chân nhất dẫn dắt ba người bọn họ cùng nhau đi tới, chặn đường Thanh Vũ bộ tộc, mục đích gì không cần nói cũng biết, chính là muốn tìm lên cấm địa thần tộc cùng Thanh Vũ bộ tộc hai đại tộc trong đó không hòa thuận. Lộ Dịch chân nhất thực lực cường hãn, cũng là không nhìn tất cả mọi người bọn họ, đối nhân xử thế cực kỳ kiêu ngạo, thế nhưng là lọt mắt xanh ở Lạnh Thiên Thiên, có thể Lạnh Thiên Thiên nhưng là đối với hắn cực kỳ không để ý tới, chân chính làm cho nàng để ý người, là Hàn Diễn, vì lẽ đó lần này Hàn Diễn biết, mấy người một đường đi về phía trước lời, xui xẻo nhất cái kia, nhất định sẽ là hắn, Lộ Dịch chân nhất đối với hắn luôn luôn đều là hết sức không hợp mắt, pháo đài cổ ở ngoài, Lộ Dịch chân nhất hoàng ngực mà đứng, thản nhiên nói, ngươi hôm nay lúc nãy trở về, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai xuất phát, lãnh ma, lần này ngươi có thể tuyệt đối không nên lại để phụ hoàng thất vọng rồi, nếu không thì, không ai có thể giữ được ngươi. Nói xong, Lộ Dịch chân nhất nhìn Lạnh Thiên Thiên một chút, chính là xoay người mà đi, mọi việc đều phải dựa vào nữ nhân, ta nhìn ngươi cũng đi không xa lắm, ha ha ha, lạnh lùng, lần này ngươi có thể cẩn thận một chút, cũng đừng tiền mất tật mang, ha ha ha. Khang Nhạc Địch cười lạnh một tiếng, cũng là đuổi theo sát Lộ Dịch chân nhất, lãnh ma, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, có ta ở, ta chắc chắn sẽ không để bất luận người nào thương tổn ngươi. Lạnh Thiên Thiên khẽ mỉm cười, dáng dấp yểu điệu, tuy rằng như cũ tràn đầy quỷ dị cùng âm nhu mùi vị, thế nhưng cái kia đôi trong suốt con mắt, lại chỉ có ở đối với lãnh ma thời điểm mới sẽ lộ ra như vậy hồn nhiên một mặt, ta không sao, cảm ơn ngươi Thiên Thiên, qua nhiều năm như vậy, đều là ngươi ở giữ gìn ta. Hàn Diễn cười khổ nói, mang trên mặt một vệt vẻ phức tạp, ngươi nên rõ ràng, ta cũng không có ý tứ gì khác, ta tin tưởng ngươi so với bất luận người nào đều phải kiên cường hơn, bởi vì ngươi có một viên kiên cường tâm. Lạnh Thiên Thiên nói ra, hai người nhìn nhau nở nụ cười, bất quá Hàn Diễn không biết, là mình cùng Giang Trần đứng chung một chỗ một khắc đó, Lạnh Thiên Thiên trên mặt, sẽ là dạng gì vẻ mặt đây, chính mình đây coi như là lừa gạt nàng sao. Có lẽ vậy, nhưng ở thân nhất huynh đệ trước mặt, Hàn Diễn chỉ có thể làm ra làm tàn khốc lựa chọn. Hàn Diễn vẻ mặt nghiêm túc, chuyến đi này, nhất định là sống chết cách xa nhau, mà Tiểu Trần Tử nếu như muốn được đạo thiên lôi này, nhất định chính mình cần phải toàn lực giúp đỡ, nếu không thì, quả thực khó như lên trời, đến thời điểm chính mình nhất định là sẽ không lại trở lại chốn cấm địa này ma tộc. Hàn Diễn không khỏi có chút thổn thức, dù sao mình sững sờ hơn trăm năm địa phương, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể dứt bỏ, hơn nữa ở đây còn có người mình thích. Nhưng mà, Hàn Diễn cũng không dám có quá nhiều nhi nữ tình trường, nhưng vì là tính cách của hắn quá mức cương liệt, quá cứng rắn thì dễ gãy, hơn nữa hắn biết chính mình hiện tại một lòng nghĩ muốn thành tựu cường giả phong thái, căn bản chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy tình cảm riêng tư, cho tới đối đãi Lạnh Thiên Thiên cũng là thờ ơ. Nhìn bầu trời đêm đen, Hàn Diễn biết mình là thời điểm rời khỏi nơi này, bất quá cuối cùng sẽ cùng cấm địa ma tộc có một cái dạng gì hiểu rõ, vẫn là không thể biết được, mình mộng nghĩ cùng bầu trời. Căn bản không ở nơi này, chính mình chờ đợi chính là một cái có thể bày ra mình sân khấu, nguyên bản dự định tiến nhập thần hoàn cảnh sau đó mới bước vào Trung Châu thần thổ, bây giờ Tiểu Trần Tử đến, hắn cũng là có thể càng thêm thông dong rời đi. Tiểu Trần Tử, lần này thì nhìn ngươi có thể hay không quyết định tình nhân cũ, chúng ta bôn lôi sơn mạch tạm biệt đi. Vào giờ phút này, Giang Trần đã theo Thanh Vũ bộ tộc công chúa Vũ Kinh Tiên, trực tiếp tiến nhập cấm địa thần tộc. Thổ Anh tộc nhị công tử Tùng Tán Khang Dĩnh tự mình tiếp đãi, toàn bộ cấm địa thần tộc, đều là tiếng cười cười nói nói, một mảnh hưng phấn dân trào. Giang Trần cùng sau lưng Vũ Kinh Tiên, thần sắc ung dung, yên lặng chú ý cấm địa thần tộc nhất cử nhất động, chốn cấm địa này thần tộc cũng là cường giả như mây, căn cứ Giang Trần phỏng chừng, không thua kém một chút nào một ít Trung Châu thần thổ đại tông môn, hơn nữa này chút người thực lực đều là khá là không tầm thường. Giang công tử đối với cấm địa thần tộc hiểu rõ không? Vũ Kinh Tiên nhìn về phía Giang Trần hỏi, không rõ lắm giải, công chúa nếu như biết được, không ngại báo cho một, hai. Giang Trần nói, chốn cấm địa này thần tộc, tổng cộng có bốn đại chủng tộc, Thổ Anh tộc chỉ là một cái trong số đó, thế nhưng là thực lực mạnh nhất, còn lại ba đại tộc thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, bất quá toàn bộ cấm địa thần tộc, chung quy vẫn là lấy Thổ Anh tộc cầm đầu. Thổ Anh tộc tộc trưởng nới lỏng khen không sót nhiều thực lực phi thường mạnh, ngàn trăm vạn năm đến. Đều là cấm địa thần tộc chân chính thủ lĩnh, thế nhưng không biết vì sao, Khoảng thời gian này nhưng là truyền ra nới lỏng khen không sót nhiều tộc trưởng ma danh ẩn tích tin tức, có người nói hắn là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cũng có người nói hắn tiến nhập đáng kể bế quan bên trong, hiện tại thổ anh tộc chân chính quyền to, đều ở đại công tử nới lỏng khen lợi ngươi trong tay, mà cái này nghênh tiếp của chúng ta Tùng Tán Khang Dĩnh, chính là cấm địa thần tộc thổ anh tộc nhị công tử, thực lực của hắn, cũng là phi thường mạnh, thật không dám giấu giếm, Giang công tử, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta cũng không có gì có thể ẩn giấu ngươi, ta lần này tuy là kết giao mà đến, nhưng lại là vì tìm hiểu cấm địa thần tộc lão tộc trưởng tin tức, hơn nữa là tối trọng yếu chính là vì được lôi mẫu tử. Mong rằng ân công đến thời điểm nhất định muốn chúc ta một chút sức lực, sợ tiên vô cùng cảm kích. Vũ Kinh Tiên truyền âm cho Giang Trần, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vũ Kinh Tiên thật nói cho biết, Giang Trần trong lòng càng thêm rõ ràng, nàng chính là vì tranh thủ được sự tin tưởng của chính mình. Lời nói này nhất định là lời tâm huyết, xem ra Vũ Kinh Tiên lần này đi tới cấm địa thần tộc, quả nhiên là có âm mưu thật lớn. Được, Giang Trần yên lặng gật đầu, vào lúc này hắn cũng không có gì có thể nói, huống chi hắn biết Vũ Kinh Tiên thân phận, chính mình càng là muốn mượn Vũ Kinh Tiên tiến nhập thiên lôi nơi, lúc này tự nhiên là phải toàn lực ứng phó, làm được thôi ba trợ lan tác dụng, đem hết toàn lực trợ giúp Vũ Kinh Tiên. Đúng vào lúc này, Tùng Tán Khang Dĩnh nở nụ cười đi tới, một thân hoa phục. Nụ cười thuần hậu, thế nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng làm cho người ta một loại tiếu lý tàn đao cảm giác, toàn bộ người đều là một bộ mười phần hòa ái dáng vẻ, phong độ phiên phiên, có thể ở trong mắt Giang Trần, nhưng là vô cùng xem thường, đối mặt Vũ Kinh Tiên thời khắc, rõ ràng cho thấy có chút kinh động như gặp thiên nhân cảm giác, đáy mắt nóng rực, cũng là không cần nói cũng biết, tại hạ Tùng Tán Khang Dĩnh, thổ anh tộc nhị hoàng tử, Thanh Vũ công chúa lễ độ. Tùng Tán Khang Dĩnh khẽ vuốt cằm, khóe miệng mỉm cười. Ở sau thân thể hắn, có 10 nam thập nữ, hết sức khiêm tốn thông dong, tất cả đều là tới đón tiếp Vũ Kinh Tiên, ở một bên cổ đạo nhân gia, càng có không ít tộc nhân, đỉnh đầu vòng hoa, nụ cười tràn trề, nghênh đón Thanh Vũ bộ tộc công chúa đến đây, nhị hoàng tử có lòng, sợ tiên 10 phần cảm kích. Đảm đương không nổi, thật sự là thẹn không dám đảm đương a. Vũ Kinh Tiên khẽ mỉm cười, công chúa khuôn mặt đẹp như tiên, phong thái ngàn vạn. Quả thật là nữ tử trong vô thượng cân quắc, khiến người khâm phục, khiến người ngóng trông, khiến nhân tôn kính a. Tùng Tán Khang Dĩnh không ngừng khoe Vũ Kinh Tiên, Giang Trần không khỏi vì đó khịt mũi con thường, người này vừa nhìn chính là vô cùng dối trá người, công phu nịnh hót cũng không nhỏ. Năm đó lão tộc trưởng từng nói quá, vì là thổ anh tộc cùng Thanh Vũ bộ tộc kết hạ tầng tấn tốt, rất đem bản cung hứa cho thổ anh tộc hoàng tử, lấy lôi mẫu tử vì là sính lễ. Hôm nay bản cung chính là đến đây cùng hoàng tử quen biết, vì là ngày sau ở chung chuẩn bị sẵn sàng, để tránh khỏi lúng túng, càng bị Thanh Vũ bộ tộc tộc trưởng nhờ vả, đến đây đón lấy lôi mẫu tử. Vũ Kinh Tiên từ tốn nói, Tùng Tán Khang Dĩnh sắc mặt khẽ thay đổi, vẻ mặt bất động, cười nhạt nói, đó là tự nhiên, chỉ chẳng qua hiện nay lôi mẫu tử vẫn còn chưa thành thục, còn ở trong lôi trì, căn bản không cách nào đạt được, không bằng công chúa tạm thời ở ta thổ anh tộc ở lại mấy ngày. Chờ đại ca ta ra ngoài trở về, ra quyết định sau, cho tới phụ hoàng ta, bây giờ đã là tiến nhập bế trong tử quan, xung kích thần hoàng cảnh hậu kỳ, không biết khi nào ngày nào có thể chuyển tỉnh lại, hiện tại toàn bộ trong tộc sự vụ lớn nhỏ, đều do bản hoàng tử toàn quyền đại diện. Công chúa như có yêu cầu, có thể cùng ta liên hệ chính là, chờ đại ca trở về, nhất định cùng thương nghị sính lễ việc, ta thổ anh tộc chắc chắn sẽ không bạc đãi Thanh Vũ bộ tộc công chúa. Cho tới lôi mẫu tử có thể nào cùng công chúa đánh đồng với nhau đây, so với cái kia lôi mẫu tử, 10 viên cũng không đổi được công chúa loại này tuyệt thế khuynh thành kỳ nữ tử a, ha ha ha, Tùng Tán Khang Dĩnh, để Giang Trần càng phát xem thường, cái tên này cũng thật là dẻo mồm, loại này chỉ có thể chơi miệng người, đã định trước không khả năng có được Vũ Kinh Tiên yên tâm, đúng như dự đoán, Giang Trần trong lòng nghĩ, thật ứng với ý nghĩ của hắn, Vũ Kinh Tiên vẻ mặt lạnh nhạt, cũng chưa lười biếng chút nào tâm ý. Ta cùng với lôi mẫu tử ai càng quan trọng, cũng không phải là nhị hoàng tử thảo luận, mong rằng nhị hoàng tử tự trọng, chờ đại hoàng tử trở về phía sau, làm tiếp định đoạt, Vũ Kinh Tiên, để Tùng Tán Khang Dĩnh yên lặng gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tinh quang, không còn dám khinh thường ở Vũ Kinh Tiên, dù sao người nữ nhân này tinh minh, để hắn cũng biến thành ngưng trọng, xem ra lần này Thanh Vũ bộ tộc phái tới kết giao công chúa, không phải là hời hợt hạng người a, ha ha. Để công chúa thấy hiệu quả, biên cương nơi, sơn giả chi rừng, không câu nệ tiểu tiết, như có chỗ mạo phạm, mong rằng công chúa vạn mời bao dung a. Tùng Tán Khang Dĩnh nhạc cười nói, Giữa hai người vô hình giao chiến, cũng là để Tùng Tán Khang Dĩnh cảm thấy người nữ nhân này không đơn giản. Bất quá, gần đây cấm địa thần tộc xung quanh phía Đông Vạn Thánh Sơn, nhưng là thường xuyên có cấm địa người của ma tộc qua lại, hơn nữa nơi đó là ngăn cách chúng ta cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc, trong đó Hồng Câu Lạch Trời, Vạn Thánh Hẻm núi lớn sâu không thấy đáy, mặc dù là hoàng giả cảnh giới cao thủ xuống, cũng không ai có thể sống sót, vì lẽ đó kính xin công chúa cùng với công chúa người hầu không nên tùy tiện ra ngoài, nếu không thì, ta có thể không dám hứa chắc an toàn của bọn họ, ta nghĩ công chúa mới có thể thông cảm ta dụng tâm lương khổ chứ. Ha ha, Tùng Tán Khang Dĩnh, tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp mùi vị, tuy rằng nhìn như nhẹ như mây gió, thế nhưng Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên đều biết hắn trong lời nói có chuyện. Được, Vũ Kinh Tiên gật đầu nói, tốt lắm, một đường lữ đồ mệt nhọc, kính xin công chúa đi trước nghỉ ngơi, ta đã vì là công chúa chuẩn bị xong tốt nhất phòng khách, Tùng Tán Khang Dĩnh mười phần khiêm tốn nói ra. Bất quá làm cấm địa thần tộc người, Tùng Tán Khang Dĩnh thần tộc hậu duệ kiêu ngạo vẫn phải có, giữa hai lông mày đều có thể nhìn thấy hắn kiêu căng khó thuần. Lúc này, lập tức có người dẫn Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên đi nghỉ ngơi địa phương. Ở Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên sau khi rời đi không lâu, Tùng Tán Khang Địch cùng Kiền Bố Lạp Đạt chính là xuất hiện ở Tùng Tán Khang Dĩnh trong tầm mắt. Nhị ca, tên kia không tìm được, thế nhưng ta dám khẳng định, hắn nhất định còn ở Bôn Lôi bên trong dãy núi. Nhị ca, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Tùng Tán Khang Địch cắn răng nghiến lợi nói ra, Giang Trần cho hắn dành cho trọng thương, để hắn ở địa bàn của chính mình mất hết bộ mặt, chịu rất lớn oan ức, hắn làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn đây, liền người đều không tìm được, ta giúp ngươi ra sao hả giận, ngươi nếu như thật cảm giác mình bị ủy khuất, tự chính mình đòi lại, ở cửa nhà mình còn có thể để người khi dễ, cố gắng tỉnh lại đi thôi, ta hiện tại có chuyện quan trọng tại người, không có thời gian quản ngươi những chuyện hư hỏng này. Tùng Tán Khang Dĩnh phất ống tay áo một cái, lạnh giọng nói ra, xoay người mà đi. Tùng Tán Khang Địch cười khổ, gương mặt vẻ bất đắc dĩ, thế nhưng liền Giang Trần cái bóng đều không tìm được, chính mình mặc dù là muốn báo thù cũng không có chỗ triển khai a. Tế tổ sắp tới, nhị hoàng tử bận rộn cũng hợp tình hợp lý, huống chi chúng ta thổ anh tộc lại tới nữa rồi một vị thanh vũ bộ tộc công chúa, bây giờ nhị hoàng tử chấp chưởng thổ anh tộc quyền to, tự nhiên là không rảnh bận tâm. Kiền Bố Lạp Đạt thấp giọng nói ra, hừ, ta ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là thanh vũ bộ tộc công chúa, rốt cuộc thần thánh phương nào, còn không phải là vì ta thổ anh tộc lôi mẫu tử sao? Bất quá tế tổ sự tình, ta ngược lại thật ra rất là tò mò, tại sao mỗi một lần chỉ có thể là khắc nhận ngôi vua hoàng tử đi tế tự đây, bản hẳn là đại ca đi tế tự, thế nhưng đại ca nhưng là đi ra khỏi nhà chưa từng trở về, nhị ca xem ra lần này cũng coi như là ngồi thu ngư ông thủ lợi, hừ hừ. Tùng Tán Khang Địch trong lòng có chút khổ não, không nghĩ tới mình nhị ca hiện tại hoàn toàn cũng không để ý chính mình, đều là cái kia thanh vũ bộ tộc công chúa cùng cái này tế tự náo động đến. Tế tổ cho tới nay đều là chúng ta cấm địa thần tộc thần bí nhất sự tình, ta cho tới bây giờ không có thấy qua, Khang Địch thiếu gia, không bằng hai người chúng ta đến xem thấy thế nào. Kiền Bố Lạp Đạt cười hít mắt nói ra, trong lòng tràn ngập tò mò, quên đi thôi, ta muốn là thật chọc giận nhị ca, đây chính là một con đường chết. Tuy rằng chúng ta là đồng bào cùng một mẹ, nhưng là hắn đối với ta cùng đối với những huynh đệ khác đều là đối xử bình đẳng, tế tổ chỉ có thể là khắc nhận ngôi vua hoàng tử mới có tư cách đi, ta cũng không dám phạm thượng, mạo cùng lắm vĩ. Tùng Tán Khang Địch lắc lắc đầu nói ra, Khang Địch thiếu gia, lẽ nào ngươi tựu không hiếu kỳ sao? Nói không chắc từ nay về sau, Khang Dĩnh thiếu gia là có thể thật sự khắc nhận ngôi vua cơ chứ, đến thời điểm thân phận của ngươi không hãy cùng hoàng tử khác không giống nhau sao? Hiện tại nhị hoàng tử nhất định chỉ là muốn làm cho người khác nhìn, dù sao đều là huynh đệ, đều là thổ anh tộc tộc nhân, hắn nhất định phải đối xử bình đẳng, một khi chờ hắn khắc nhận ngôi vua, như vậy ngươi cái này đồng bào cùng một mẹ huynh đệ, nhất định là dưới một người trên vạn người. Kiền Bố Lạp Đạt che miệng cười nói, này không thể nói lung tung được, kéo Đạt đến, ngươi không muốn sống nữa, vạn nhất bị đại ca người nghe được, đại ca nhất định sẽ giết ngươi. Tùng Tán Khang Địch sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn chung quanh một chút có hay không có người trải qua, Khang Địch thiếu gia, cũng là ngươi vẫn chưa hay biết gì, đại hoàng tử nhiều năm như vậy cũng không từng trở về, ra ngoài phía sau, vẫn tự tin tức hoàn toàn không có, ngươi cảm thấy hắn vẫn có thể vẫn còn ở nhân gian sao? Mà khoảng thời gian này tới nay, vẫn luôn là nhị hoàng tử ở toàn quyền phản ứng toàn bộ thổ anh tộc, làm cho thổ anh tộc thực lực ngày càng lớn mạnh, ngay ngắn rõ ràng, này khắc nhận ngôi vua cơ hội, nhất định là nhị hoàng tử. Hai chúng ta nhất định tế tổ, thì thế nào? Kiền Bố Lạp Đạt, để Tùng Tán Khang Địch sắc mặt biến đổi liên tục, thế nhưng hắn cảm thấy Kiền Bố Lạp Đạt nói có đạo lý, hơn nữa đại ca nhiều năm như vậy cũng không từng đã trở về, nói không chắc thật sự đã, nhị ca kế thừa ngôi vua đó là nhất định, Thổ Anh tộc không thể một ngày không này quân, nhị ca kế thừa ngôi vua chỉ là vấn đề thời gian cùng một cái hoàng mỹ thời cơ mà thôi. Tốt, vậy chúng ta cựu đi xem một chút. Tùng Tán Khang Địch ánh mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra một vẻ vẻ kích động, chỉ cần nhị ca khắc nhận ngôi vua, vậy hắn ngày sau chính là dưới một người trên vạn người, ngày sau Thổ Anh tộc còn chưa phải là nghênh ngang mà đi. Cái kia chút nhìn chính mình không hợp mắt người cùng mấy cái huynh đệ, không cũng phải một mực cung kính. Nghĩ tới đây, Tùng Tán Khang Địch càng là một mặt vẻ ngạo nghễ, hắn đi cẩn thận từng ly từng tí một đến xem nhìn tế tự, mặc dù là thật sự bị nhị ca cho chộp được, cái kia nhị ca cũng tuyệt đối sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Vào lúc này, Giang Trần cùng nhau đi tới, hắn chính là cảm thấy một luồng cực kỳ cảm giác bị đè nén, bởi vì hắn cảm thấy xung quanh tựa hồ có chuyện lớn muốn phát sinh. Đặc biệt là Tùng Tán Khang Dĩnh nói lên Đông Phương, cái kia cổ áp bức bắt đầu từ Đông Phương truyền tới. Giang Trần Đại Thiên Cơ Thuật, vào đúng lúc này, có một tia không rõ vì sao chấn động, Đại Thiên Cơ Thuật Giang Trần đã rất lâu chưa từng dùng, bởi vì Đại Thiên Cơ Thuật tiên đoán, đã bị Giang Trần triển khai đến rồi cực hạn, nhưng đã đến thần giới phía sau, có thể đưa đến tác dụng cũng là nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng vào lúc này, Giang Trần triển khai Đại Thiên Cơ Thuật, nhưng cảm thấy chốn cấm địa này thần tộc. Thậm chí nói là Tùng Tán Khang Dĩnh trong miệng Đông Phương Vạn Thánh Sơn, tự hồ có chuyện không giống tầm thường muốn phát sinh một dạng, liền ngay cả Giang Trần đầu, ở triển khai Đại Thiên Cơ Thuật thời điểm, đều là có một loại tê liệt đau khổ, mặc dù chỉ là chốc lát trong đó, thế nhưng Giang Trần biết việc này tuyệt không tầm thường, đặc biệt là Tùng Tán Khang Dĩnh nói, cái này Vạn Thánh Sơn chính là cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc Trung Hồng Câu Lạch Trời, hai bên đều là không thể vượt qua, đây càng là hấp dẫn Giang Trần chú ý. Hắn nếu như không đi tìm tòi hư thực, trong lòng tóm lại là có chút không quá chân thật. Đêm đó, Giang Trần chính là một thân một mình, tiến về phía trước Tùng Tán Khang Dĩnh trong miệng Vạn Thánh Sơn, cùng với nói là một ngọn núi, không bằng nói là một tòa hẻm núi lớn, bởi vì trên đỉnh ngọn núi bên trên, tất cả đều là một tòa ngổn ngang bia lớn, bia khắc bên trên, hoa văn tối nghĩa, khắp nơi đều là đao kiếm dấu vết, hiện đầy bụi trần, dường như bãi tha ma giống như vậy, này Vạn Thánh Sơn. Dĩ nhiên là bị cái kia chút 10 trượng trăm trượng lớn nhỏ bia đá xây thành, thật sự là để người không thể tin được. Đêm đó, Giang Trần chính là một thân một mình, tiến về phía trước Tùng Tán Khang Dĩnh trong miệng Vạn Thánh Sơn, cùng với nói là một ngọn núi, không bằng nói là một tòa hẻm núi lớn, bởi vì trên đỉnh ngọn núi bên trên, tất cả đều là một tòa ngổn ngang bia lớn, bia khắc bên trên, hoa văn tối nghĩa, khắp nơi đều là đao kiếm dấu vết, hiện đầy bụi trần, dường như bãi tha ma giống như vậy. Này Vạn Thánh Sơn, dĩ nhiên là bị cái kia chút 10 trượng trăm trượng lớn nhỏ bia đá xây thành, thật sự là để người không thể tin được, mặc dù là trước mắt hẻm núi lớn, cũng là như thế, thế nhưng càng đến gần cái kia hẻm núi lớn, Giang Trần càng là có thể cảm giác được một luồng không có gì sánh kịp sức gió, từ hẻm núi chi ngọn nguồn thổi tới, nói cách khác, này hẻm núi lớn tựa hồ căn bản là không xuống được, bất luận là đồ vật gì đều sẽ bị thổi tới bầu trời. Giang Trần vẫn là lần đầu tiên gặp phải như thế chuyện tà môn, này Vạn Thánh Sơn, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Giang Trần từ này Vạn Thánh Sơn trước, hẻm núi chi đỉnh, viễn vọng xa xôi vô tận phương, có thể nhìn thấy cấm địa ma tộc từng tòa cao cao không thể với tới pháo đài cổ, dường như núi cao giống như vậy, xem ra Tùng Tán Khang Dĩnh cũng chưa hề hoàn toàn nói dối, nơi này đích xác là cả cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc giao giới chi địa. Hơn nữa đích thật là người thường không cách nào vượt qua lạch trời, chỗ này khắp nơi đều tiết lộ ra quỷ dị, vạn dặm hẻm núi là do bia đá xây thành, mà hẻm núi chi ngọn nguồn lại có cổ quái tà phong, đem tất cả mọi thứ thổi tới bầu trời, mà này hẻm núi xung quanh, không hề có thứ gì, để Giang Trần lòng hiếu kỳ, cũng càng ngưng trọng thêm. Giang Trần cầm lấy một khối tảng đá ném về này hẻm núi bên trên, kỳ quái là cái kia tảng đá lại bị âm phong thổi lên thiên không, cuối cùng lần thứ hai rơi vào Giang Trần trước mặt. Xem ra, ta còn thực sự thật tốt cốt hạ đi xem một chút, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, thời khắc này, hắn lại phát hiện một đạo bóng người quen thuộc Vũ Kinh Tiên, nàng làm sao cũng tới, Giang Trần không nghĩ tới Vũ Kinh Tiên dĩ nhiên sẽ vào lúc này đột nhiên xuất hiện, chính mình vốn định đi cái này Vạn Thánh Sơn đi một chuyến, có thể là của nàng xuất hiện đúng là làm rối loạn kế hoạch của chính mình, Giang Trần còn không nghĩ tới nên làm sao đi theo Vũ Kinh Tiên chào hỏi, lại có người xuất hiện ở đây. Để Giang Trần ánh mắt trở nên càng phát cân nhắc, Giang Trần phát hiện hai người kia xuất hiện, nhưng mà Vũ Kinh Tiên nhưng là không có phát hiện, nàng dĩ nhiên là trực tiếp xông ra ngoài, một khắc đó, Giang Trần từ phía sau ôm lấy nàng, bưng bít Vũ Kinh Tiên miệng. Vũ Kinh Tiên vừa muốn phản kháng, trong giây lát xoay người một quyền kéo tới, bị Giang Trần trực tiếp hóa đi, hai cái người bốn mắt tương đối, Giang Trần hướng về phía Vũ Kinh Tiên làm ra dấu chớ có lên tiếng, Vũ Kinh Tiên nhẹ ngô đồng miệng nhỏ, một mặt kinh ngạc nhìn hắn, ngươi làm sao ở chỗ này, câu nói này tự hồ là cần phải ta hỏi ngươi đi, công chúa của ta điện hạ, ngươi tới đây đây làm gì, ta sẽ tới đây đây làm gì, câu trả lời này, ngươi có hài lòng không, Giang Trần thấp giọng nói ra. Vũ Kinh Tiên hơi đỏ mặt, tự mình tiến tới ở đây vốn là không hợp tình lý, vào lúc này nàng còn vừa ăn cướp vừa la làng, may mà gặp phải không phải cấm địa thần tộc người, nếu không thì, chính mình đúng là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Lúc này Giang Trần chỉ Vũ Kinh Tiên đằng trước, Tùng Tán Khang Địch cùng Kiền Bố Lạp Đạt đã là xuất hiện ở này Vạn Thánh Sơn hẻm núi đỉnh biên giới, bọn họ, cảm ơn ngươi. Giang công tử, Vũ Kinh Tiên không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như không phải Giang công tử, như vậy nàng vừa nãy nhất định đã là trở thành mục tiêu của người khác, hơn nữa hai người kia nhất định là thổ anh tộc người. Một người trong đó cùng Tùng Tán Khang Dĩnh hết sức tương tự, hẳn là huynh đệ, người này xuất hiện, cũng để Vũ Kinh Tiên hết sức nghi hoặc, Giang công tử tới nơi này là, Vũ Kinh Tiên vẫn là không nhịn được hỏi, ta là muốn nhìn một chút này Vạn Thánh Sơn đến tột cùng là địa phương nào, không nghĩ tới thấy được ngươi, còn không có chờ kéo ngươi. Hai người kia lại xuất hiện, công chúa chắc cũng là lòng hiếu kỳ gây ra, nghĩ muốn đi đến này hẻm núi chi ngọn nguồn vừa nhìn đến tột cùng đi. Giang Trần thấp giọng nói ra, vẫn là không gạt được Giang công tử. Đang giờ khắc này, Tùng Tán Khang Địch cùng Kiền Bố Lạp Đạt trực tiếp là ở một chỗ hình bát giác thạch trên bàn, thôi thúc trận pháp, hai cái người nháy mắt chính là biến mất ngay tại chỗ bên trong. Đi, ra ngoài xem. Giang Trần xông lên trước, vọt ra, hai cái người đứng ở đó hình bát giác thạch trên bàn. Giang Trần một chút tự nhìn ra, đây chính là một cái tiểu hình truyền tống trận pháp, cũng không khó khăn, thế nhưng là có cực kỳ rườm rà quá trình, cho tới truyền tống đi nơi nào, Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên ánh mắt cùng nhau rơi vào hẻm núi chi ngọn nguồn, cần phải chính là chỗ đó, không cách nào mở ra trận pháp, chúng ta cũng chỉ có thể trong này không đợi, xem ra lần này nhất định phải vô công mà trở về, Vũ Kinh Tiên thở dài một tiếng, không sao, giao cho ta Giang lão nhị có một biệt hiệu. Thành thực tinh cậy tiểu lang quân, Giang Trần cười ha hả nói, cố ý lộ ra bản thân vui cười tức giận mắng không bám vào một khuôn mẫu tính cách, chính là vì dời đi Vũ Kinh Tiên sự chú ý, để tránh khỏi làm cho nàng hoài nghi đến chính mình. Ngươi hiểu trận pháp, Vũ Kinh Tiên trong lòng vui mừng nói, hiểu sơ một, hai, Giang Trần cười cợt, trong chốc lát, Vũ Kinh Tiên còn không có chờ chậm quá thần đây đến, Giang Trần đã là đem trận pháp phá giải, đi thôi, ở đây hẳn là truyền tống trận pháp trận đài. Mà điểm đến chính là tòa này hẻm núi bên dưới, Giang Trần nói ra, Vũ Kinh Tiên thậm chí còn có chút khuôn mặt nghi hoặc, thế nhưng Giang Trần đã làm xong chuẩn bị, này hẻm núi nhìn thấy được là cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc Hồng Câu Lạch Trời, không thể vượt qua, hơn nữa có kinh khủng kia quỷ dị gió, người ở bên ngoài xem ra, tự nhiên là không cách nào tiến nhập, nếu như không phải hai người này bại lộ trận pháp này ở, có lẽ Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên muốn đi vào này hẻm núi chi ngọn nguồn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi thực sự là thật lợi hại, Giang công tử. Thật sự là để tiểu nữ tử phục sát đất, Vũ Kinh Tiên không nhịn được vỗ bàn tán dương, truyền tống trận này pháp, tuy rằng không phải là cái gì kinh khủng đại trận, thế nhưng mỗi một chỗ truyền tống trận pháp đều hình thái khác nhau, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong phá giải, tuyệt đối là chân chính trận pháp cao thủ, tuy rằng Giang Trần nhìn thấy được nhẹ như mây gió, thế nhưng tuyệt đối sẽ không phải là người tầm thường có thể làm được. Hai cái người trực tiếp là thông qua truyền tống trận pháp, trực tiếp tiến nhập hẻm núi chi ngọn nguồn, trận pháp xuất hiện, hai cái người bị bình yên truyền đến hẻm núi chi ngọn nguồn một chỗ trên bậc thang, chung quanh là một mảnh quảng trường, thập cấp mà lên, là một tòa vô cùng lớn màu đen bia đá, ở bia đá xung quanh, dĩ nhiên là có 8 tòa tế đàn, mỗi một tòa trên tế đàn, dĩ nhiên tất cả đều là điêu khắc một vài bức tiếp ngày bức tranh, để người khó có thể suy đoán, hai cái người hai mặt nhìn nhau, mau mau là bắt đầu trốn, bởi vì ở trước mặt của bọn họ, Tùng Tán Khang Địch cùng Kiền Bố Lạp Đạt cũng là thận trọng ẩn núp. Ở tế đàn trung ương bên trên, Tùng Tán Khang Dĩnh đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc, rất xa, nhìn thấy trên mặt hắn tràn đầy cực kỳ vẻ ngưng trọng, nghiêm túc, trong miệng, càng là nói năng hùng hồn, không biết ở nhắc đi nhắc lại cái gì, để người hoàn toàn nghe không hiểu, hắn đang nói cái gì. Làm sao một câu đều nghe không hiểu chứ, Giang Trần nhướng mày nói, hình như là thời kỳ thượng cổ thần ngữ, người này, xem ra cũng thật là có gì đó quái lạ, cái này cấm địa thần tộc, thật giống cũng không có có chúng ta tưởng tượng tốt như vậy. Vũ Kinh Tiên một mặt nghiêm nghị, vào lúc này nàng tự nhiên cũng là chú ý tới cái kia Tùng Tán Khang Địch cùng Kiền Bố Lạp Đạt, hai người kia hiển nhiên cũng là lén lút trùng mất tiếng vào, cho tới ý đồ của bọn họ, cũng là để cho người nhìn không thấu. Cấm địa thần tộc, ở đây chờ hoang dã nơi, cùng cấm địa ma tộc đấu chiến ngàn vạn năm, cũng chưa chắc đã là người tốt lành gì, chỉ có điều đều là vì mình tín ngưỡng mà thôi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái này Tùng Tán Khang Dĩnh nhưng là mười phần để người hoài nghi, nếu như công chúa thật sự gả đến nơi này, có lẽ chính là bi kịch bắt đầu rồi. Giang Trần khóe miệng khẽ mỉm cười, thấp giọng nói ra, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc trong đó đấu tranh, chúng ta không biết được, thế nhưng bây giờ nhìn lại cấm địa thần tộc nội bộ, cũng là tràn đầy câu tâm đấu giác a. Lão tộc trưởng Bế Tử Quang, đại hoàng tử ra ngoài vân du, nhìn như đơn giản, bất quá ta nghĩ trong này đấu tranh quyền lực, cũng là để cho người khó có thể thăm dò. Cái này nhị hoàng tử Tùng Tán Khang Dĩnh, tự tràn đầy thần bí khó lường mùi vị, ở đây vốn nên là trong miệng hắn cấm địa, thế nhưng là có to lớn như thế tế đàn. Hơn nữa hai tên kia, vẫn còn ở nơi này nhìn trộm, cũng không là vật gì tốt. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, thấp giọng nói ra, cái này cấm địa thần tộc khắp nơi tiết lộ ra quái lạ, Giang Trần nghĩ không nhiều nghĩ cũng khó, xem ra cách làm của mình không có sai, này Vạn Thánh Sơn xem ra là đến đúng rồi, cái này cấm địa thần tộc hoàng tử, xem ra cũng là ẩn sâu huyền cơ a. Chúng ta có thể trong này không hẹn mà gặp cũng là một loại duyên phận, Giang công tử, hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta cũng không cần ra tay rồi, nếu không thì, ta lo sự tình sẽ khó có thể kết cục, cái này Tùng Tán Khang Dĩnh thực lực, phi thường cường a. Vũ Kinh Tiên thấp giọng nói ra, nàng sợ vạn nhất Giang công tử xung động lời, sẽ làm rối loạn tất cả của mình bàn kế hoạch, yên tâm đi, ta tuyệt đối không phải trêu chọc chuyện người, Giang Trần nhún nhún vai nói ra, thời khắc này, Tùng Tán Khang Địch cùng Kiền Bố Lạp Đạt sắc mặt nghiêm túc, bọn họ lần thứ nhất tiến nhập này tế tổ nơi, không nghĩ tới dĩ nhiên hùng vĩ như vậy đồ sộ, hơn nữa quan trọng nhất là, màu đen kia bia lớn, nhất định chính là để người nhìn mà than thở, cái kia mặt trên vô hình áp bức lực lượng, tự để cho bọn họ cảm giác được cả người run rẩy, này tổ địa khủng bố, còn thật là khiến người ta khó có thể phỏng đoán. Khang Địch thiếu gia, xem ra chúng ta thực sự là đến đúng rồi, này tổ địa cũng thật là một chỗ hùng vĩ nơi a, khà khà, bất quá nhìn dáng dấp nhị hoàng tử thật giống chút nào không có nghĩ muốn tế tổ ý tứ a. Kiền Bố Lạp Đạt cười nói, nhìn Tùng Tán Khang Địch một chút, đúng đấy, nhị ca đang giở trò quỷ gì đây, tiến nhập này trong tổ địa, lẽ nào hắn chính là vì ngưng tụ tòa này màu đen bia lớn sao? Tùng Tán Khang Địch hơi nhướng mày, thấp giọng nói ra, vào lúc này nhị ca trước sau đều là ngưng mắt nhìn màu đen bia lớn, trong miệng lẩm bẩm, nhưng lại không biết hắn đang nói cái gì, này tổ tiên thần ngữ, căn bản không phải bất luận người nào có thể học tập đến, lẽ nào này tổ địa có bí mật gì hay sao? Kiền Bố Lạp Đạt ánh mắt sáng ngời, cực kỳ tò mò nói ra, bí mật. Này tổ địa ngoại trừ tế tổ ở ngoài, còn có thể có bí mật gì? Tùng Tán Khang Địch khá là không giải thích được nói, nhưng mà đúng vào lúc này, Tùng Tán Khang Dĩnh thanh âm, nhưng là vang vọng ở trên quảng trường, đi ra đi, ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Câu nói này, làm cho Tùng Tán Khang Địch cùng Kiền Bố Lạp Đạt, thậm chí Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên đều là hơi run run, trong lòng chìm xuống. Lẽ nào Tùng Tán Khang Dĩnh phát hiện bọn họ sao? Trong lúc Tùng Tán Khang Địch cùng Kiền Bố Lạp Đạt nghĩ muốn lúc đi ra, một được ba người, dĩ nhiên là từ đằng xa chậm rãi đi tới, tất cả đều là khí tức ngưng tụ, thực lực mạnh mẽ hạng người, ba người mắt lộ ra thần quang, vẻ mặt lẫm liệt, đứng ở Tùng Tán Khang Dĩnh trước mặt. Thời khắc này, Tùng Tán Khang Địch cùng Kiền Bố Lạp Đạt mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới ở bọn họ ở ngoài lại vẫn có người ở, câu nói này nói cũng không phải là bọn họ, mà là có một người khác. Mấy người này là ai? Tùng Tán Khang Địch hỏi. Đây là Thổ Bát tộc hoàng tử Ngô Ưu, Thổ Minh tộc hoàng tử Chu Tiền Duyên, cùng với Thổ Ốc tộc Khương Minh Hạo. Ba người này không đơn giản a, Kiền Bố Lạp Đạt nam nam nói ra. Mấy người này ta mặc dù không biết, thế nhưng ở toàn bộ cấm địa thần tộc cũng đều là vô cùng mạnh, hơn nữa thanh danh lan xa, này cũng đều là tam tộc trong người tài ba a. Bọn họ làm sao đồng thời đi tới của chúng ta trong tổ địa đây? Tùng Tán Khang Địch càng phát không giải, thế nhưng dù sao trước mặt bọn họ không là người khác, là của mình thân nhị ca, Thổ Anh tộc nhị hoàng tử Tùng Tán Khang Dĩnh, vì lẽ đó Tùng Tán Khang Địch cũng không có nhiều nghĩ, mà là yên lặng nhìn chăm chú vào tình cảnh này. Xem ra, chúng ta tới đúng lúc, thời khắc này, Giang Trần cũng là ánh mắt khiếp lại, yên lặng quan sát, mấy người này, đi tới nơi này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhìn dáng dấp của bọn họ, mỗi người đều là vô cùng nghiêm nghị. Vũ Kinh Tiên nhưng là càng phát nghiêm túc, cái này cấm địa thần tộc, thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Này một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng âm mưu cùng quỷ kế, đến cùng có thế nào rắc rối phức tạp quan hệ, để người nhìn hoa cả mắt. Nhị hoàng tử, chúng ta tới rồi, hôm nay rốt cục có thể mở ra thần đình cánh cửa, ha ha ha, chỉ cần có được thần đình trong cánh cửa đồ vật, ngày sau chốn cấm địa này thần tộc, còn không phải chúng ta khinh thường quần hùng sao. Nhị hoàng tử, nói vậy ngươi cũng là ở đây đợi lâu chứ. Bây giờ thổ anh tộc lão tộc trưởng Bế Tử Quang, đại hoàng tử Vân Du làm trái quy tắc, nhưng là so với chúng ta tam tộc càng thêm tràn ngập hí kịch tính, để người mơ tưởng viễn vông a. Đúng đấy, nhị hoàng tử trăm công nghìn việc vẫn có thể có loại này thời gian, thật là để cho chúng ta khâm phục a. Ba người đều là khóe miệng mang theo nụ cười, thản nhiên nói, lẫn nhau trong đó, càng là khuôn mặt vẻ đăm chiêu, không dùng trong này thăm dò lời của ta, các ngươi phải nên làm như thế nào, các ngươi so với ai đều biết, ta như khắc nhận ngôi vua, các ngươi đều đem sẽ trở thành chân chính người thống trị. Tùng Tán Khang Dĩnh khoanh tay mà đứng, từ tốn nói, vậy liền đa tạ nhị hoàng tử đăng lâm đại bảo, ngày tốt sắp tới, còn có cái gì có thể nói đây, chúng ta chỉ chờ nhị hoàng tử nhất phi trùng thiên một khắc đó, tốt dẫn chúng ta một thanh, ha ha, đến thời điểm, thổ bác tộc, thổ ốc tộc, thổ minh tộc, nhất định toàn bộ đều là lấy nhị hoàng tử làm đầu. Ba người hai mặt nhìn nhau, trịnh trọng nói, hiện tại có cơ hội kế thừa ngôi vua người, chỉ có nhị hoàng tử. Bọn họ đều chẳng qua là từng người trong tộc ngàn năm lão nhị, hoặc là công cao chấn chủ, hoặc là giấu trong lòng trả thù, hoặc là âu sầu thất bại, tóm lại bọn họ muốn trở thành người thống trị, nhất định phải dựa vào Tùng Tán Khang Dĩnh, nếu như vậy, bọn họ mới có thể có cơ hội. Thổ Anh tộc là bốn đại trong thần tộc bá chủ, mặc dù không cách nào thống trị cái khác tam tộc, thế nhưng ở bốn đại trong thần tộc địa vị nhưng là tương đương siêu nhiên. Cái này cũng là ba người kia toàn bộ đều đã thổ anh tộc Tùng Tán Khang Dĩnh làm chủ nguyên nhân, bởi vì bọn họ nhất định phải thông qua thổ anh tộc, mới có thể đặt vững chính mình ở trong tộc địa vị. Chư vị tâm lý nắm chắc chính là, lần này, các ngươi cũng đều nắm đến từng người trong tộc vô cực thần thạch. Nhị hoàng tử trầm giọng hỏi, thần thạch nơi tay, thiên hạ ta có, ha ha, nhị hoàng tử, chúng ta như không thể nắm đến thần thạch, sao dám xuất hiện tại trước mặt ngươi đây? Thổ bác tộc hoàng tử Ngô Ưu cười ha hả nói, trong lúc nhấc tay một khối hình thù kỳ quái thần thạch, chính là xuất hiện ở trong tay hắn, mà hai người khác, thổ minh tộc hoàng tử Chu Tiền Duyên cùng thổ ốc tộc Khương Minh Hạo, đều là từng người lấy ra một khối hình thù kỳ quái thần thạch. Tùng Tán Khang Dĩnh ánh mắt rơi ở ba khối hình dạng khác nhau thần trên đá, vô cùng hưng phấn, thậm chí là lộ ra một vẻ kích động, bốn khối thần thạch, đại diện cho hắn tương lai con đường cường giả. Có thể gõ mở chính mình khắc nhận ngôi vua đế vương con đường, đây cũng là hắn mục đích cuối cùng. Tốt! Tốt! Tốt! Tùng Tán Khang Dĩnh ánh mắt sáng ngời, một nói liên tục ba chữ hảo, trong ánh mắt cũng là vô cùng đặc sắc. Vào lúc này, hắn rốt cục có thể đi yên tâm to gan đi. Này thần đình cánh cửa sau lưng, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, nhị hoàng tử, hiện tại ngươi dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết đi. Ta nhưng là tương đối hiếu kỳ a, ha ha ha. Khương Minh Hạo cười lớn nói, này vô cực thần thạch được gọi là trong tộc bọn họ chí bảo, những năm gần đây đều được thủ hộ, tự nhiên là có cực kỳ mạnh mẽ tác dụng. Đúng đấy, nhị hoàng tử, chúng ta tổng phải biết, này thần đình cánh cửa sau lưng, đến cùng là dạng gì tồn tại chứ? Chẳng lẽ nói, đây là chúng ta cấm địa thần tộc bí mật sao? Ngô Ưu thấp giọng nói ra, so với Khương Minh Hạo, hắn đúng là khá là biết điều. Bất quá ba người cũng là đối với Tùng Tán Khang Dĩnh hết sức nghi hoặc, bởi vì từ đầu đến cuối bọn họ đều là bị chẳng hay biết gì, mà trước Tùng Tán Khang Dĩnh cũng đích xác hứa hẹn quá, đợi đến bọn họ nắm đến vô cực thần thạch, tự nói cho bọn hắn biết thần đình cánh cửa bí mật. Tùng Tán Khang Dĩnh hơi gật đầu, nụ cười từ từ thu liễm, vẻ mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, hết sức hiển nhiên, hắn đón lấy nói sự tình, là đối với toàn bộ cấm địa thần tộc đều là cực kỳ trọng yếu. Liền bọn họ những hoàng tử này đều là không biết, đối với Tùng Tán Khang Dĩnh tới nói, đây mới là bọn họ lớn nhất cơ hội, một khi thành công, như vậy rất có thể vượt qua bọn họ phía trước tộc trưởng, mà trở thành cấm địa thần tộc mạnh nhất một trong cường giả, đến thời điểm thay đổi cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc cục diện, đều là không khả năng. Ta cũng là nghe cha của ta nhắc tới, Hắn năm đó bế Tử Quan, sắp đem Thổ Anh tộc ngôi vua truyền cho đại ca ta thời điểm, nói với hắn mấy câu nói, chúng ta cấm địa thần tộc, mặc dù bị trở thành là cấm địa thần tộc, cũng là bởi vì chúng ta đích đích xác xác là thần tộc hậu duệ, các ngươi không phải bình thường đều là lấy thần tộc hậu duệ tự xưng sao? Thế nhưng ai nào biết, của chúng ta tổ tiên, đến tột cùng là người thế nào? Bọn họ đúng là thời kỳ thượng cổ chí cao vô thượng thần sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, hơn nữa của chúng ta tổ tiên, đích thật là cấm địa thần tộc mạnh nhất thần tộc, bởi vì bọn họ phong ấn ma tộc chí tôn, mới có thể rơi vào ngã xuống kết cục. Cấm địa thần châu mặc dù bị cấm địa ma tộc chiếm cứ một nửa địa phương, là bởi vì bọn họ tổ tiên, tương tự cho bọn họ lưu lại rất nhiều tài phú rất nhiều, mà những của cải này, là chúng ta cấm địa thần tộc tổ tiên, không có, vì lẽ đó những năm gần đây, cấm địa ma tộc không ngừng hiện ra vô số cường giả, mà chúng ta cấm địa thần tộc, nhưng chỉ có thể là bảo thủ, mà này chút, theo ta hiện tại phải nói thần đình cánh cửa, liền là có thêm cực kỳ trọng yếu quan hệ, này thần đình cánh cửa, chính là của chúng ta tổ tiên đã từng tọa hóa địa phương, ở đây, nghe nói là bọn họ sau cùng nơi ngủ say, hơn nữa bọn họ thần linh, khả năng tựu ở trong đó, chỉ cần đi vào thần đình cánh cửa, chúng ta thì có thể được tổ tiên thần linh, đến thời điểm, ngươi nói chúng ta cấm địa thần tộc, có thể hay không nháy mắt cất cánh đây, đến thời điểm, mặc dù là cấm địa ma tộc, chúng ta cũng tuyệt đối có thể đem ung dung đánh giết, này bốn khối cấm địa thần tộc vô cực thần thạch, chính là mở ra thần đình cánh cửa chìa khóa, trước sau đều ở các tộc trọng trong đất canh chừng, vì chính là phòng ngừa có người tiến nhập thần đình cánh cửa. Tùng Tán Khang Dĩnh cực kỳ ngưng trọng nói ra, vậy tại sao đời cha của chúng ta không tiến vào bên trong tìm tòi hư thực đây? Ngô Ưu vẻ mặt càng phát phức tạp, này tuy rằng nhìn thấy được là một kiện tương đương khiến người phấn chấn sự tình, thậm chí là viễn cổ thần tộc thần linh, thần tộc sau cùng nơi ngủ say, nhưng là sự thực thật sự có thể như Tùng Tán Khang Dĩnh nói như vậy sao? Thần linh, dĩ nhiên là thần linh, nếu như được thần linh, đây chẳng phải là chúng ta cũng là có thể kế thừa tổ tiên truyền thừa sao? Đến lúc đó, chúng ta là hay không cũng là mang ý nghĩa, chúng ta là chân chính trên ý nghĩa truyền thừa chi thần đây, thành vì tổ tiên một dạng viễn cổ chi thần, ha ha, tưởng tượng một chút tựu tràn đầy kích thích, Chu Tiền Duyên cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, nếu quả như thật có thần linh tồn tại lời, đây mới thật sự là nhặt được bảo, thần linh vật này thái quá mịt mờ. Chỉ có chân chính tuyệt thế chi thần, mới có thể lưu lại thần linh, chúng ta cấm địa trong thần tộc tổ tiên, còn chưa từng nghe nói có thần linh truyền thừa đây. Điểm này đến nhìn, có phải hay không các người quá mức lạc quan? Khương Minh Hạo trái lại vào lúc này bình tĩnh lại, dù sao thần linh ai đều muốn có được, thế nhưng có thể không có thần chi tồn tại, sẽ rất khó nói rồi. Tùng Tán Khang Dĩnh cũng là gật gật đầu, tiếp tục nói đúng, mặc dù là thật sự tiến nhập thần đình cánh cửa phía sau, cũng chưa chắc tựu sẽ thật sự có thần linh tồn tại, thần linh loại này mịt mờ đồ vật, đích thật là từ xưa tới nay liền có truyền thuyết, có thể lập tức thành thần, thế nhưng ai lại gặp được quá chân chính thần linh đây, cho nên nói, tiến nhập thần đình cánh cửa, chúng ta trọng yếu hơn chính là có thể có được một ít đến từ chính tổ tiên truyền thừa, chỉ cần có thể được tổ tiên truyền thừa, mặc dù không chiếm được thần linh, cũng nhất định sẽ rực rỡ hào quang, đến thời điểm toàn bộ cấm địa thần tộc còn không đều ở trong lòng bàn tay của chúng ta sao? Tùng Tán Khang Dĩnh một mặt nghiêm túc nói, ba người đều là tần tần gật đầu, vô cực thần thạch tác dụng, vào đúng lúc này hiện ra không bỏ sót, cho tới của chúng ta tổ tông, có lẽ chỉ là vân theo tổ huấn đi, mở ra thần đình cánh cửa, địa ngục con đường tựu sẽ mở lớn, thiên hạ thì sẽ đại loạn, chí ít chuyện như vậy, ta là không tin, ở đâu ra cái gì ngục? Ai nào biết địa ngục ở đâu, chỉ có điều đều là lừa dối hậu nhân. Cảnh giác thế nhân thủ đoạn bịp bợm thôi, đời cha của chúng ta có lẽ chỉ là không muốn quấy rầy tổ tiên nơi ngủ say, bất quá hiện tại chúng ta đã ở trước cửa, làm sao có khả năng sẽ lui về phía sau đây. Tùng Tán Khang Dĩnh khẽ mỉm cười, hắn đã làm xong sách lược vẹn toàn, chờ đợi này một ngày, đã quá lâu, từ hắn biết tin tức này phía sau đã là như thế, nhưng là ngày tới đây, nhưng khiến người ta cảm thấy cực kỳ xa xôi. Bất quá trời không phụ người có lòng, hắn cuối cùng là chờ đến. Chỉ cần có được đồ vật trong truyền thuyết, như vậy hắn nhất định có thể chấp chưởng toàn bộ cấm địa thần tộc, dẫn theo cấm địa thần tộc tiêu diệt cấm địa ma tộc, đi ra mảnh này hoang vu đất nghèo, trở thành Trung Châu thần thổ bá chủ, cũng chưa chắc không thể. Tùng Tán Khang Dĩnh tràn đầy hùng tâm tráng chí, giả tâm của hắn cùng trả thù, là phụ thân của hắn cùng huynh đệ, đều không có sẵn, chính mình muốn dẫn dắt cấm địa thần tộc, đem thần tộc hào quang lại lần nữa dội ở toàn bộ thần giới bên trên. Nguyên lai này Vô Cực thần thạch, là mở ra thần đình cánh cửa chìa khóa. Nhị ca a nhị ca, ngươi thật muốn mở ra thần đình cánh cửa sao? Tùng Tán Khang địch lầm bầm nói ra, ai? Lăn ra đây, Tùng Tán Khang dĩnh ánh mắt phát lạnh, đã là phát hiện có người ở ẩn núp hắn, kèm theo Tùng Tán Khang dĩnh một tiếng hét lớn, Tùng Tán Khang địch cùng Kiền Bố Lạp Đạt chỉ có thể nhắm mắt đi ra, Tùng Tán Khang dĩnh biến sắc mặt lại biến, hắn nguyên bản cũng định rơi xuống ý quyết giết, thế nhưng không nghĩ tới ở đây sau lưng ẩn núp người. Dĩ nhiên sẽ là huynh đệ ruột thịt của mình Tùng Tán Khang địch, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đơn giản là hồ đồ, tế tự tổ địa, là ngươi có thể tới sao? Tùng Tán Khang dĩnh nổi giận, mắt sáng như đuốc, nhắm thẳng vào Tùng Tán Khang địch. Ngươi có biết hay không, tiến nhập tổ địa, là tử tội, nhị ca, ta, biết lỗi rồi. Tùng Tán Khang địch rủ xuống đầu nói ra, Tùng Tán Khang địch cũng không ngốc, hắn biết chuyện này không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa nhị ca tập kết vẫn là mặt khác ba đại tộc hoàng tử, chuyện này nếu như bị ngoại nhân biết, đó là nhất định sẽ nhấc lên sóng lớn mênh mông, đến thời điểm khả năng liên lụy người, cũng càng ngày sẽ càng nhiều, cái kia còn không mau cút đi, Tùng Tán Khang dĩnh phẫn nộ quát, là, nhị ca, Tùng Tán Khang địch như nhặt được đại xá, mau mau xoay người rời đi, chuyện như vậy, hắn vẫn là câm miệng không nói tốt, hơn nữa hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Câu nói như thế này khẳng định không cần nhị ca tự mình chỉ điểm, ta nói, để hắn đi, thế nhưng ta nói để cho ngươi đi rồi chưa? Tùng Tán Khang dĩnh đưa tay nắm chặt, đao quang lóe lên, nhắm thẳng vào Kiền Bố Lạp Đạt, Tùng Tán Khang địch là hắn đến thân đệ đệ, thế nhưng Kiền Bố Lạp Đạt chỉ là Tùng Tán Khang địch thị vệ mà thôi, tuy nói cùng Tùng Tán Khang địch từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân như huynh đệ, nhưng ở trước mặt mình, nhưng là đối xử bình đẳng, nhị hoàng tử tha mạng, Khang địch thiếu gia cứu ta. Kiền Bố Lạp Đạt biến sắc mặt, nhị ca, ngươi liền thả hắn một lần đi, ta bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ không nói hưu nói vượng, chuyện này, hắn nhất định sẽ nát ở trong bụng. Tùng Tán Khang địch cũng là vội vàng nói, hắn cùng Kiền Bố Lạp Đạt quan hệ 10 phần thân mật, thậm chí chính mình nhị ca một đao bổ tới một khắc đó, hắn đều là không chút do dự ngăn ở Kiền Bố Lạp Đạt trước mặt, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tùng Tán Khang dĩnh sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát một tiếng. Một cước đá vào Kiền Bố Lạp Đạt trên người, thế nhưng hắn đau, chung quy vẫn là không có rơi xuống mảy may, còn không mau cút đi. Tùng Tán Khang dĩnh một đao chém xuống, nhìn thoáng qua, làm cho người kinh hãi sợ hãi, liền Giang Trần đều là một trong trận, người này thực lực, quả nhiên không hề tầm thường, so với Hàn Diễn mạnh hơn ra không ít, quả nhiên không hổ là cấm địa thần tộc hoàng tử, thực lực của hắn cũng đã đạt đến thần hoàng cảnh sơ kỳ, tuyệt đối là chân chính hoàng cấp bá giả. Tùng Tán Khang địch cùng Kiền Bố Lạp Đạt rời đi, bất quá Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên nhưng là vẫn còn, hơn nữa vào lúc này, Vũ Kinh Tiên thậm chí đã là dâng lên một tia lui bước chi tâm, nếu không, chúng ta cũng đi thôi. Vũ Kinh Tiên cảm thấy Tùng Tán Khang dĩnh mạnh mẽ, cùng với cái kia ba cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, bốn cái thần hoàng cường giả, căn bản không phải hai người bọn họ có thể ứng phó, có câu nói thật tốt, lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, ta nghĩ lại nhìn lại. Nếu như công chúa Điện Hạ cảm thấy nguy hiểm lời, có thể rời đi trước. Giang Trần thấp giọng nói ra, ta sợ cái gì, ta chỉ là lo lắng chúng ta bị phát hiện tựu xong đời, bọn họ nhưng là bốn cái thần hoàng cảnh cường giả, chúng ta một khi bị phát hiện, sự tình tựu không dễ làm. Vũ Kinh Tiên nói, không có chuyện gì, có ta ở, sợ cái gì, nếu làm công chúa Điện Hạ đệ nhất thủ vệ, ta tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Giang Trần tự tin tràn đầy nói ra, Vũ Kinh Tiên nhưng trong lòng thì không nhịn được biểu môi, ngươi một cái nửa bước thần hoàng cảnh gia hỏa, có mạnh đến đâu, có thể cùng bốn cái thần hoàng cảnh cường giả một trận chiến sao? Đây chính là chân chính cao thủ tuyệt đỉnh A, hoàng giả cảnh giới, ai dám cùng đánh một trận A, cái kia, Giang công tử, ta tự liều mình bồi quân tử. Vũ Kinh Tiên khẽ cắn răng nói ra, Giang công tử đối với mình có ân cứu mạng, điểm này, Vũ Kinh Tiên vẫn là cảm giác sâu sắc đại ân. Bằng không lời cũng sẽ không cùng Giang Trần liều mạng theo dõi Tùng Tán Khang dĩnh, nàng tuy rằng cũng đối với này chút cấm địa thần tộc người âm mưu có cực kỳ hưng thịnh thú, nhưng là dù sao bọn họ hiện tại tình cảnh, nhưng là có chút thái quá nguy hiểm, mà cái này Giang công tử lại vẫn một mặt dửng dưng như không, đây là người tài cao gan lớn vẫn là thẳng thắn, để Vũ Kinh Tiên cũng thật là không dám khen tặng. Bất quá vào lúc này nếu như nàng thật đánh trống lui quân, vậy coi như để Giang công tử coi thường, cân nhắc hơn thiệt bên dưới. Vũ Kinh Tiên vẫn là quyết định cùng Giang Trần cộng cùng tiến lùi, nhị hoàng tử, hai người bọn họ, sẽ không hư chúng ta đại sự đi. Chu Tiền Duyên lạnh giọng nói ra, ánh mắt híp lại, nhìn Tùng Tán Khang Địch cùng Kiền Bố Lạp Đạt rời đi bóng lưng, vào lúc này, mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí một, vẻ mặt nghiêm túc, hắn là ta thân đệ đệ. Tùng Tán Khang Dĩnh trầm giọng nói ra, ba người liền không nói thêm nữa. Tiện đà Tùng Tán Khang Dĩnh chính là nhìn về phía ba người, khẽ vuốt cằm, bốn người chia lìa tứ phương, ở tám tòa tế đàn trong đó bốn tòa bên trên, chuẩn bị mở ra theo hạ trong tay mình vô cực thần thạch, một khắc đó, bốn người đều là cực kỳ nghiêm túc, trong tay vô cực thần thạch, nhẹ nhàng bỏ vào trong tế đàn, mỗi người đều đang đợi thần đình chi môn mở ra, ầm ầm ầm, kèm theo lớn vô cùng tiếng vang, tám tòa tế đàn vào lúc này, tất cả đều là rơi xuống, đi vào dưới nền đất bên dưới, mà trước mặt to lớn nhất màu đen bia lớn, dĩ nhiên từ thời khắc này bắt đầu, từ trung gian chia ra làm hai, chậm rãi khai xuất một cánh cửa khổng lồ, môn hộ chỉ ở màu đen bia lớn trong đó, ngăm đen môn hộ trong đó, mang theo từng trận khí trời đất hòa hợp, bốn người đều là con ngươi co rút nhanh, chăm chú nhìn trước mắt này lớn vô cùng môn hộ, trong lòng mang theo vô cùng kích động tâm tình, chuẩn bị tiến vào bên trong, đây cũng là thần đình chi môn sao. Xem ra này tổ địa quả nhiên là có cực kỳ quỷ dị chỗ, nói không chắc thần đình chi môn bên trong, thật có chúng ta khó có thể tưởng tượng thứ tốt đây, Chu Tiền Duyên thấp giọng nói ra, thần đình chi môn, hy vọng ngươi sẽ không để ta thất vọng a. Khương Minh Hạo ánh mắt khiếp lại, bốn người đều đã làm xong chuẩn bị, bức bách không kịp chờ tiến nhập này thần đình chi môn bên trong đi, Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên liếc mắt nhìn nhau, hai cái người cũng đều là không chút do dự đi theo, tuy rằng Vũ Kinh Tiên có chút thấp thỏm. Nhưng là dù sao có Giang công tử ở, cái này người tài cao gan lớn gia hỏa, hẳn là sẽ không hãm hại chính mình chứ. Nhớ kỹ, tiến nhập ở đây phía sau, ngàn vạn muốn theo sát ta, không muốn tùy ý đi loạn, bằng không lời vạn nhất đi lạc, ta cũng không tìm được ngươi. Hơn nữa ở đây tà môn hết sức, chống cấm địa này thần tộc thần đình chi môn, nói không chắc có vô cùng bí mật lớn, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn lộ mặt tốt, ngươi minh bạch sao? Công chúa Điện Hạ. Giang Trần thấp giọng nói ra, chỉ lo vào lúc này Vũ Kinh Tiên Sinh xảy ra chuyện đến, vào lúc ấy tự lộ ra hết sức khó xử, hắn lấy một địch bốn, phỏng chừng sẽ bị không chút do dự đánh chết. Đây chính là bốn cái thần hoàng cảnh cường giả a, mặc dù là Giang Trần hiện tại cũng không dám đi làm thử như vậy, cường giả chung quy là cường giả, thần đình chi môn xuất hiện, để Giang Trần liên tưởng đến một cái truyền thuyết, đó chính là địa ngục chi môn, thật tồn tại sao? Thần đình chi môn là có hay không nối liền địa ngục con đường đây? Thần đình chi môn một khi mở ra, như vậy địa ngục con đường cũng sẽ cỏ dại lan tràn. Đây tột cùng là truyền thuyết, hay là chân thực tồn tại đây? Ở đây, dĩ nhiên thay chất đầy đồng, đây chẳng lẽ là một chỗ chiến trường sao? Đúng đấy, đâu đâu cũng có hài cốt, tàn binh bại kích, ở đây quả thực quá lớn, hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới không gian a, sẽ không phải là một người khác thế giới chứ, đừng nói nhảm. Đây chẳng qua là một chỗ đóng kín không gian mà thôi, thần đình chi môn sau lưng, tại sao có thể là một cái hoàn chỉnh thế giới đây? Mỗi người biểu hiện đều là cực kỳ nghiêm túc, bởi vì bọn họ trước mắt thế giới, giống như là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, xung quanh ngoại trừ hủ bại hài cốt cùng chiến loạn tinh kỳ, còn dư lại không có mấy chính là khắp nơi loang lổ tàn binh bại kích, tựa hồ đã qua vô số năm tháng, xung quanh chỉ còn lại vô tận thê lương cùng cô đơn, lạnh lẽo cùng lạnh lẽo, chúng ta lẽ nào bị gạt sao? Này cái nào là cái gì thần đình chi môn a, đây chính là một chỗ viễn cổ chiến trường a, Chu Tiền Duyên rốt cục không nhịn được, sắc mặt âm trầm nói ra, bọn họ không sẽ là bị chính mình tổ tiên lừa chứ, hơn nữa một lừa gạt chính là ngàn tỷ năm, bọn họ khổ sở bảo vệ tổ tông nơi, lại chính là một mảnh thảm bại cổ chiến trường, hơn nữa ngoại trừ hài cốt ở ngoài, không tìm được bất kỳ có dùng cái gì, cảnh tượng thê thảm, thật là khiến người nghiêm túc, tâm tình kiềm chế, nhưng là bọn họ muốn tìm là bảo tàng. Là thần binh bảo khí, là truyền thừa thần linh, nhưng là bây giờ nhưng không thu hoạch được gì, đổi lại là ai, ai có thể không mang trong lòng phẫn nộ đây. Trong chớp mắt, bọn họ cảm giác mình bảo vệ ngàn tỷ năm gia tộc, lẽ nào đều chẳng qua là thần tộc một cái ngụy trang sao? Bọn họ truyền thừa vô tận năm tháng, đều là bị người lừa gạt sao? Đều yên tĩnh chút đi, chúng ta hiện tại thân ở chiến trường cổ này, tuyệt đối không đơn giản, trước tiên tìm xem một chút lại nói, Tùng Tán Khang Dĩnh thấp giọng nói ra. Hắn cũng là mang trong lòng phẫn nộ, nhưng là ở không có tuyệt đối nắm bắt trước, hắn còn không đồng ý rời đi nơi này, dù sao chiến trường cổ này, rất có thể thì có vật gì tốt tồn tại đây, viễn cổ anh hùng, huyết lệ dội trong này, không có ai biết, ở đây từng ngã xuống quá ra sao đại nhân vật, Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên cẩn thận từng ly từng tí một cùng sau lưng bọn họ, bất quá Giang Trần tâm tình, cũng là trở nên cực kỳ kiềm chế. Quan trọng nhất là, hắn cảm thấy nơi này là một chỗ tuyệt thế đất dữ, không hề giống bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Xung quanh vô số hài cốt, vô số tàn binh, vô số loạn thạch bảo cát, đều tượng trưng cho mảnh này ngàn tỷ năm đến không người đặt chân cổ chiến trường, như cũ tràn đầy thời gian năm tháng dấu vết. Giang Trần nhìn ra, này chút người thực lực, kém cỏi nhất cũng có thần tôn cảnh, bởi vì bọn họ hài cốt, đã đạt đến thần tôn cảnh thần hoàn cảnh cường giả, cho nên mới phải ngàn tỷ năm bất hủ, cũng không phải là chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể như vậy. Giang Trần có thể tưởng tượng đến được, ở thời kỳ viễn cổ phía trên chiến trường, một vài bức kim qua thiết mã cảnh tượng, từng đạo kinh hồng cực kỳ thế tiến công, phù lực nhân gian, nhiều cường giả như vậy, có người ngã xuống, có người quật khởi, có người cả đời vĩnh viễn lưu ở nơi này, chiến tranh tàn khốc, để trong này chết đi thần tôn cảnh thần hoàng cảnh cường giả, nhiều vô số kể. Giang Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chí ít có đến hàng mấy chục ngàn cường giả, phai mờ ở xung quanh chu vi ngàn mét bên trong, nhưng mà chiến trường biên giới, vẫn như cũ không có giới hạn. Ở mờ mịt sương mù mông lung cổ phía trên chiến trường, bọn họ chỉ có thể đi theo chân mình bước, chính mình tâm, đi từng bước thử thăm dò, vuốt tảng đá qua sông. Nơi này nhìn âm trầm, ngay cả ta loại này nửa bước thần hoàng đều cảm giác được lớn lao hoảng sợ lực lượng, xem ra này chút chết đi cường giả, nhất định đều là vô tận uy nghiêm hạng người, không biết có bao nhiêu người từng chết ở chỗ này, bao nhiêu người chôn xương tha hương, bao nhiêu người cả đời một đời, cũng không chạy khỏi vận mệnh lần theo. Vũ Kinh Tiên thở dài một tiếng, khóe miệng lộ ra một vẻ bi thương vẻ, cảm động lây ngược lại không đến nổi, chỉ là chiến trường cổ này để người cảm thấy cả người trên dưới đều không tự ở, hơn nữa còn là một loại xuất phát từ nội tâm bi thương. Ngươi có thế quá nhạy cảm, chiến trường cổ này, tuy rằng vô cùng kỳ quái, thế nhưng không đến nổi để cho ngươi như vậy bi thương chứ. Ha ha ha, Giang Trần cười một cái nói, Vũ Kinh Tiên hít một tiếng phía sau, rồi lại không nói chuyện. Giang Trần ánh mắt híp lại, cẩn thận một chút, một bên phải đề phòng bên trong chiến trường cổ này nguy cơ, mặt khác còn vừa phải đề phòng Tùng Tán Khang Dĩnh đám người, là thật là không dễ. Ta giúp ngươi thay đổi dung mạo đi, bằng không lời một khi bị bọn họ phát hiện tựu không dễ nhìn. Giang Trần nhìn Vũ Kinh Tiên một chút nói ra, được rồi, ngươi sẽ không cũng thay đổi dung mạo đi. Vũ Kinh Tiên chấn động trong lòng, nhìn về phía Giang công tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giang Trần trong lòng giật mình. Nữ nhân làm sao sốt sắng như vậy, nhạy cảm như vậy đây, làm sao sẽ đây, nếu như Tùng Tán Khang Dĩnh gặp lại ngươi lời, như vậy tất cả sẽ rất khó xử lý, ta cũng thay đổi một chút dung mạo, Giang Trần mau đánh giảng hòa nói ra, chỉ mong đi, Vũ Kinh Tiên nói ra, thế nhưng Giang Trần nhưng lại không biết, câu này chỉ mong, là nói cho hắn nghe, vẫn là bản thân nàng hy vọng Tùng Tán Khang Dĩnh sẽ không phát hiện bọn họ, vào lúc này, bọn họ đã tiến nhập thần đình chi môn, đủ có hơn 10 dặm khoảng cách. Vẫn là sự cố trải rộng, phía trước, Tùng Tán Khang Dĩnh đám người, rốt cục thấy được một ngọn núi, sơn hình kỳ dị, chỉ có 500 mét cao, thế nhưng là liên thông sâu xa, xa không thể vời, tự hồ là như một cái bàn tay giống như vậy, đứng ở đó, ngươi nhìn, nới lỏng khen huynh, nơi đó hình như là một cái lớn bàn tay to, bất quá tự hồ rơi vào trong sương mù, đỉnh núi kia, thật giống có một cây tinh kỳ, thế nhưng thấy không rõ lắm, Khương Minh Hạo trầm giọng nói ra, chỉ về cái kia ngũ chỉ sơn bên trên, mỗi người đều là nhìn phía cái kia ngũ chỉ sơn bên trên, cái kia nghiêng xuyên một cây màu đen tinh kỳ. Này tinh kỳ thật sự là quỷ dị, bất quá nhìn dáng dấp, tự hồ là một cái báu vật a. Ngô Ưu thấp giọng nói, Giang Trần ánh mắt híp lại, con ngươi co rút nhanh, hắn phát hiện này tinh kỳ dĩ nhiên cùng mình trước thần yên kỳ, có tương đối lớn chỗ tương tự, nhưng cũng hoàn toàn không phải thần yên kỳ, so với thần yên kỳ, mạnh hơn trên rất nhiều nhiều nữa. Này tinh kỳ ta nhất định muốn, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, này tinh kỳ khủng bố, tuyệt đối so với cái kia thần yên kỳ phải cường hãn hơn gấp trăm lần, chính mình sở dĩ không có sử dụng thần yên kỳ bày trận, cũng là bởi vì thiếu hụt một cái mắt trận tồn tại, là cả trận pháp vẽ rồng điểm mắt phương pháp, có không mắt trận chi phân, sẽ làm cho toàn bộ trận pháp, đều là khác nhau một trời một vực, Thiên Long kiếm làm toàn bộ quỷ ngục Atula kiếm trận mắt trận, nếu như không có Thiên Long kiếm, như vậy Tu La kiếm trận uy lực, đem sẽ mất giá rất nhiều. Mà này màu đen tinh kỳ, vừa vặn có thể để Giang Trần hoàn toàn thay đổi thần yên kỳ trận pháp uy thế, nhất định có thể để thực lực của hắn, lại lên một tầng nữa. Đi lên trước nhìn kỹ hẳn nói, Tùng Tán Khang Dĩnh nói ra, ánh mắt cũng là rơi ở màu đen kia tinh kỳ bên trên, đây là bọn hắn đến nay mới thôi, tiến nhập thần đình chi môn, nhìn thấy rung động nhất thần binh, này màu đen tinh kỳ, tuyệt đối không tầm thường. Bốn người trước sau xung kích mà lên, thẳng đến Ngũ Chỉ Sơn đỉnh mà đi. Giang Trần cũng là yên lặng nhìn tình cảnh đó, hắn cũng không gấp ở ra tay, này bốn cái thần hoàn cảnh cường giả ở đằng trước, nếu như hắn cường hành ra tay lời, như vậy chỉ sẽ phải chịu rất lớn áp bức, kết cục rất có thể là chính bản thân hắn đều khó có thể tưởng tượng. Giang Trần có thể không muốn bị mấy cái này thần hoàn cảnh gia hỏa trấn áp trong này. Cốt một cây màu đen đại kỳ, quả nhiên là khí thế bàn bạc, xem ra đây cũng là một vị thời kỳ thượng cổ thần tộc, lưu lại thần binh. Chu Tiền Duyên một mặt kinh ngạc nói ra, đây là Hắc Yên Kỳ, là một kiện hàng thật đúng giá hỗn nguyên bảo khí, qua nhiều năm như vậy, bất hủ, đủ để thuyết minh nó kinh khủng, có thể triển khai này Hắc Yên Kỳ người, nhất định là một cái hoàng giả đỉnh cao, thậm chí còn đế cảnh cường giả mới có thể vung vẩy nổi. Tùng Tán Khang Dĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói ra, này Hắc Yên Kỳ, hắn là cực kỳ yêu thích, kỳ gió hơi động, tinh kỳ bay bay, gây nên chiến loạn, đây là một cây chân chính sinh sát báu vật. Xem ra lần này thần đình chi môn, cũng không tính đến không. Tùng Tán Khang Dĩnh khẽ mỉm cười, Khương Minh Hạo ba người đều là khóe miệng hơi thoáng nhìn, Tùng Tán Khang Dĩnh này lời đã rất rõ ràng, này Hắc Yên Kỳ ta muốn, các ngươi tự khỏi nghĩ đến. Tùng Tán Khang Dĩnh đưa tay nắm chặt, một luồng cực kỳ bàn bạc khí tức hắc ám, chính là lan tràn ra, quanh quẩn ở xung quanh, Tùng Tán Khang Dĩnh hai tay nắm chặt, dĩ nhiên là không thể rút ra này một cây xuyên ở trên đỉnh ngọn núi bên trên Hắc Yên Kỳ. Thật sự là để người khó có thể tin, mấy người còn lại, cũng đều là khóe miệng vi phiết, ngươi nghĩ muốn này Hắc Yên Kỳ, ngươi trước tiên cần phải đem hắn nhổ ra lại nói, bằng không lời, mặc dù là cho ngươi, ngươi rút cũng không rời không phải. Tùng Tán Khang Dĩnh sắc mặt có chút lúng túng, luôn mãi dùng sức, sử xuất cả người khí lực, đều thì không cách nào lay động này Hắc Yên Kỳ, một lát phía sau, Tùng Tán Khang Dĩnh rốt cục bỏ qua, lắc lắc đầu. Thời khắc này, Ngô Ưu nhưng là không tin tà. Đứng dậy, bất quá thử mấy lần phía sau, hắn chính là không có thể đem chi nhổ ra, cuối cùng Khương Minh Hạo, Chu Tiền Duyên, tất cả đều là lấy thất bại mà kết thúc, mấy người hai mặt nhìn nhau, khóe miệng đều là tràn đầy cay đắng mùi vị. Này Hắc Yên Kỳ hẳn là chúng ta thần tộc tổ tiên đồ vật, nhất định là bởi vì chúng ta là hắn con cháu đời sau, cho nên mới không cách nào lay động, đây cũng là một chỗ phong ấn. Cuối cùng, Tùng Tán Khang Dĩnh đám người cho ra như vậy kết luận, không quản thật giả. Chí ít chính bọn hắn trong lòng xem như là thăng bằng một chút, bằng không lời, cái kia không khỏi cũng quá mức lúng túng, này Hắc Yên Kỳ nếu không rút ra được, cái kia nhất định có nó nguyên nhân, khả năng này chính là thần tộc tổ tiên lưu lại phong ấn cấm chế. Các ngươi nhìn, nơi đó có một người, Chu Tiền Duyên ánh mắt nhất động, thấy được cách đó không xa, có một cái quỳ một chân trên đất nam tử cúi đầu trong đó, một quyền nhập vào núi đá bên trong, bóng người kiên nghị, khuôn mặt dữ tợn. Tựa hồ cực kỳ thống khổ, cả người trên dưới, dường như lưng đeo ngàn vạn cân như núi lớn, mà cái kia nhập vào núi đá bên trong cú đấm kia, cũng là khiến người khiếp sợ, cái kia nắm đấm cũng sớm đã là cùng núi đá hòa làm một thể, mặc dù là người đàn ông kia, cũng là trở thành này núi một bộ phận. Đây là, chúng ta tổ tiên sao? Khương Minh Hạo trầm giọng hỏi, trong lòng kiềm chế, càng ngày càng to lớn, mỗi tiến lên trước một bước, bọn họ đều sẽ cảm giác được cả người rung động. Phản phất một luồng lớn vô cùng áp lực, muốn đem thân thể bọn họ ép vỡ một dạng. Tùng Tán Khang Dĩnh trực tiếp trầm một tiếng quỳ trên mặt đất, trong ánh mắt mang theo cung kính cùng vẻ nghiêm túc, còn không nhanh quỳ xuống, lẽ nào các ngươi chưa từng thấy chúng ta thần tộc tổ tiên chân dung sao? Đây cũng là chúng ta tổ tiên, Phục Hy Thị. Tùng Tán Khang Dĩnh lời, để ba người cả người run lên, mau mau quỳ xuống lại, một khắc đó, trên người bọn họ áp lực biến mất, bốn người đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính mình tổ tiên quỳ một chân trên đất, bọn họ coi như là bị tổ tiên chi quỳ lạy, làm sao có khả năng sẽ không cảm giác được áp lực to lớn đây, làm bọn họ quỳ xuống một khắc đó, trong nháy mắt áp lực tiêu trừ, thật là chúng ta tổ tiên, Phục Hy Thị. Chúng ta thật là thần chi hậu duệ, tuyệt đối không phải huyệt trống đến gió. Ngô Ưu trở nên ngưng trọng, hưng phấn không thôi, làm thần chi hậu duệ, bọn họ rốt cục là tìm tới chính mình tổ tiên, như vậy này Ngũ Chỉ Sơn. Chính là nguyên quán bên trong đồn đại Phục Hy Thánh Sơn, nên tên là Vạn Thánh Sơn. Khương Minh Hạo bọn người là bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ chân chính tìm được tổ tiên chỗ tọa hóa, bất quá bọn hắn tổ tiên Phục Hy Thị, đã triệt để tiêu tán, bây giờ chẳng qua là lưu lại một tòa phong bia mà thôi, vĩnh cửu buông xuống bất hủ. Phục Hy tổ tiên, xin phù hộ chúng ta có thể ở phía trên chiến trường cổ này, tìm tới thuộc về chúng ta đồ vật, tìm tới tổ tiên biếu tặng. Tùng Tán Khang Dĩnh thấp giọng nói ra, vẻ mặt nghiêm túc, bốn người cùng nhau quỳ xuống lạy, Một khắc đó, toàn bộ trên bầu trời trở nên cực kỳ tối tăm, sấm sét cuồn cuộn, cùng phong mưa rào, quyển tịch mà tới, dường như thiên thần hạ phàm. Một đạo vô hình bóng mờ chậm rãi xuất hiện ở Phục Hy thị trước mặt, bốn người tất cả đều là cả người chấn động. Trước tiên, tổ tiên, Tùng Tán Khang Dĩnh đám người hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ dĩ nhiên gặp được tổ tiên hiện ra, cái kia loại chấn động, tự nhiên là tột đỉnh, mặc dù là bọn họ bậc cha chú tổ tông, cũng chưa chắc thấy được tổ tiên hiện ra. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, này Phục Hy thị xuất hiện, để trong lòng hắn đều là chấn động không gì sánh nổi, đây cũng là thượng cổ chi thần sao. Ở thời kỳ thượng cổ, có thể được gọi là thần tộc người, có thể thấy được chút ít, mà cái này Phục Hy thị, chính là thượng cổ chi thần bên trong người tài ba, thượng cổ nhân văn tổ thần, Phục Hy thị. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng Giang Trần có thể cảm giác được, cái kia tổ thần khủng bố cùng uy nghiêm, vẻn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, tự hồ là có thể hủy thiên diệt địa một dạng. Giang Trần biết, cái kia Phục Hy tổ thần đã phát hiện chính mình. Giang Trần trong ánh mắt, tinh quang lóe lên. Mặc dù là thượng cổ tổ thần thì lại làm sao, nếu như hắn muốn tiêu diệt chính mình, mặc dù là thiên vương lão tử cũng không được. Phục Hy thị bóng người, từ từ hội tụ mà thành, trong ánh mắt, nhưng đầy rẫy không gì sánh kịp lạnh lùng cùng lửa giận, con bất hiếu cháu. Tại sao các ngươi muốn vi lưng tổ huấn, thần đình chi môn một khi mở ra, nhất định sẽ dẫn đến địa ngục con đường mở lớn, đến thời điểm toàn bộ thần giới, rất có thể sẽ lại lần nữa rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới địa. Các ngươi có từng biết, Phục Hy thị cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt lạnh lẽo, vào lúc này, bộc phát ra giận dữ hét lớn tiếng, càng là làm cho mấy người sắc mặt kinh biến, tuyên truyền giác ngộ, tổ tiên, lẽ nào truyền thuyết là thật sao? Tùng Tán Khang Dĩnh sắc mặt tái nhợt hỏi, cả người đều là không ngừng ngươi run rẩy, một đám ngu không thể nói gia hỏa, ta tiêu hao sức lực cả đời, mới phong ấn vô ngần ma chủ, sinh tử đạo vẫn, các ngươi nhưng lại độ mở ra thần đình chi môn. Vô ngần ma chủ nhất định sẽ tùy theo tái hiện nhân gian, thần đình chi môn liên tiếp địa ngục con đường, các ngươi nhất định chính là bên trong đất trời tội nhân a, con bất hiếu cháu a. Phục Hy thị sắc mặt trở nên càng ngày càng gian nan, càng ngày càng lạnh lẽo, lẽ nào ngôn ngữ thật muốn biến thành thật, thần giới chắc chắn đại nạn lâm đầu, cửu thiên ma chủ, cũng nhất định sẽ lại đến nhân gian, tất cả, lẽ nào đều là định số sao? Phục Hy thị lầm bầm nói ra, một vệt bi ai vẽ từ trong mắt lướt xuống, mau lui lại ra ở đây, ngàn vạn không muốn rút ra Hắc Yên Kỳ. Phục Hy thị âm thanh vừa rồi rơi xuống, thế nhưng Hắc Yên Kỳ liền là bị người từ núi đá bên trong rút ra. Nhớ kỹ, Hắc Yên Kỳ không thể bị cấm địa ma tộc mang đi, đó là ma vương hiệu lệnh thiên hạ cái thế ma binh. Phục Hy thị lời vừa rồi nói xong, liền là có người đem Hắc Yên Kỳ từ trong núi đá rút ra, tình cảnh đó làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Phục Hy thị bóng người, tiêu tan ở trong hư không, một khắc đó, bóng người tỏ khắp hầu như không còn, không có ai biết, Phục Hy thị phải đi con đường nào, hắn cũng đã là chết rồi, hay là còn sống, lại vẫn có người tiến nhập ở đây. Xem ra lần này cũng thật là quần anh tụ hợp a. Giang Trần mắt sáng lên, bốn đạo bóng đen đã là từ trên núi lao nhanh mà xuống, trực tiếp đem Hắc Yên Kỳ từ núi đá bên trong rút ra, một khắc đó, vô cùng khiếp sợ Tùng Tán Khang Dĩnh cùng Ngô Ưu đám người. Nhưng là triệt để mắt choáng váng, tổ tiên bọn họ, thượng cổ nhân văn tổ thần, linh hồn đã là triệt để tiêu tán, mỗi người bọn họ đều là vô cùng phẫn nộ, đồng thời cực kỳ khiếp sợ, hiện tại bọn họ rốt cuộc biết, tại sao bọn họ không cách nào rút ra Hắc Yên Kỳ, lại có thể bị trước mắt này bốn đạo hắc ưng rút ra. Lộ Dịch Thiên Thần, hóa ra là các ngươi bốn huynh đệ, cũng thật là oan gia ngõ hẹp, thật vướng bận chúng ta thần tộc tổ địa, các ngươi dám trước đến tìm cái chết. Ngô Ưu trầm giọng quát lên, sắc mặt âm trầm, bốn người này, rõ ràng là ma tộc hoàng tử, hơn nữa mỗi thực lực cá nhân, đều là tương đương mạnh, so với bọn họ, thậm chí không hề yếu, bọn họ lẫn nhau ở cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc quyết đấu phía trên chiến trường, đều là từng có giao thủ, vì lẽ đó một chút cũng không xa lạ gì, ha ha, thần tộc tổ địa. Thực sự là cười nhạo. Nếu là thần tộc tổ địa, như vậy tại sao ta ma tộc vô thượng ma binh Hắc Yên Kỳ, sẽ ở các ngươi thần tộc tổ địa bên trên đây, vật này, dù sao cũng nên là về ta cấm địa ma tộc sở hữu chứ. Điểm này, ngươi sợ là lại không hết nợ đi, Lộ Dịch Thiên Thần khẽ mỉm cười, thông dong nói ra, tay cầm Hắc Yên Kỳ, hoàn toàn không có đưa bọn họ để vào trong mắt, tay cầm Hắc Yên Kỳ Lộ Dịch Thiên Thần, càng là cực kỳ hùng tâm tràn đầy, bọn họ thực lực, so với Tùng Tán Khang Dĩnh đám người, không hề yếu, bây giờ lại có ma tộc vô thượng thần binh nơi tay, bọn họ lại có sợ gì? Ở đây, tự hồ phong ấn bọn họ tuyệt thế ma chủ, bọn họ vừa vặn có thể mượn cơ hội này, một khi phong ấn loại bỏ lời, có lẽ là có thể cứu bọn họ ma chủ ở trong nước lửa. Đến vào lúc ấy, toàn bộ cấm địa thần tộc đều đem sẽ trở thành một mảnh sinh linh đồ tháng nơi. Ta chỉ là muốn biết, ngươi là thế nào đi vào, ta thần tộc tổ địa, lẽ nào đối với các ngươi mà nói, thật thùng rỗng kêu to sao? Cũng thật là tập hợp khéo không khéo a. Tùng Tán Khang Dĩnh khẽ mỉm cười, thế nhưng trong ánh mắt ý lạnh, nhưng tương đối đáng sợ, vậy sẽ phải hỏi em trai ngươi đi, ha ha ha. Hắn chính là đem cái tin tức tốt này nói cho chúng ta, bằng không lời, chúng ta làm sao có khả năng sẽ có cơ hội tiến nhập ở đây đây, hơn nữa còn là vừa lúc đúng lúc, đại ca, này Hắc Yên Kỳ, cần phải đủ để hiệu lệnh vô thượng ma binh, lần này, chúng ta có thể coi là chó ngáp phải ruồi a. Lộ Dịch Địa Thần nụ cười càng lúc càng lớn, Ngô Ưu ba người sắc mặt cũng đều là không tốt lắm, đồng loạt nhìn về phía Tùng Tán Khang Dĩnh. Tùng Tán Khang Dĩnh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tức giận nói, không thể, ngươi người này, không nên ngậm máu phun người, muốn dùng kế ly gián đem chúng ta ly gián sao? Đệ đệ ta là tuyệt đối sẽ không bán đi ta, nhất định là cái kia Kiền Bố Lạp Đạt, bằng không lời, các ngươi tuyệt đối không thể có cơ hội tiến nhập chúng ta thần tộc tổ địa, không thể trùng hợp như vậy. Tùng Tán Khang Dĩnh lời, để người suy nghĩ sâu sắc, thế nhưng Ngô Ưu đám người nhưng đều là rơi vào trầm mặc, không quản thật hay giả, chuyện này, khả năng đều là bởi vì Tùng Tán Khang địch sống sót Kiền Bố Lạp Đạt truyền đi, truyền đến cấm địa người của ma tộc trong tai, bằng không lời, bọn họ làm sao sẽ tới nhanh như vậy đây, có phải là ta nói ngoa, vu hại em trai ngươi, ngươi nên so với ai đều biết chứ. Ha ha ha, em trai ngươi cái kia đem đồ hèn nhát, chẳng lẽ còn dùng ta uy bức lợi dụ sao? Lộ Dịch Huyền Thần cũng là mở miệng nói ra, đối với Tùng Tán Khang Địch khá là xem thường, câm miệng, Tùng Tán Khang Dĩnh bây giờ đã là tương đương gian nan, nếu như Ngô Ưu đám người thật phản bội chính mình, như vậy thì sẽ là hai mặt thụ địch, bất quá mặc dù là bọn họ có ngốc, phỏng chừng vào lúc này không có khả năng cùng chính mình đứng ở mặt đối lập, dù sao bọn họ cấm địa thần tộc kẻ địch chung là ở chỗ đó, bọn họ vẫn sẽ không tùy tiện ra tay, không muốn nghe tin sàm ngôn. Bất kể có phải hay không là bởi vì em trai ta đưa bọn họ đưa tới, kế trước mắt đều là cần phải cộng đồng ngăn địch, ba vị, các ngươi cần phải rõ ràng sự tình nặng nhẹ đi. Tùng Tán Khang Dĩnh nhìn Ngô Ưu đám người một chút, Ngô Hữu đám người tuy rằng rơi vào trầm mặc, nhưng là vẫn biết sự tình tính chất nghiêm trọng, vào lúc này, nhất định phải đứng ở chung một chiến tuyến, nếu không lời một khi bị bọn họ hóa giải trận doanh, từng cái đánh tan, bọn họ nhưng là cái mất nhiều hơn cái được, sách sách sách, đệ đệ mình phạm hạ sai lầm. Dĩ nhiên để cho các ngươi đến gánh chịu, nếu như ta, ta khẳng định trong lòng không phục, dựa vào cái gì nhỉ? Ha ha ha, Lộ Dịch Hoàng Thần cười híp mắt nói ra, bốn huynh đệ đều là nụ cười âm nhu, tuy rằng mỗi người bọn họ đều biết chuyện này là bọn hắn nghĩ muốn làm tức giận Tùng Tán Khang Dĩnh, bất quá nghe vào trong tai, nhưng thật là làm như có thật, truy tìm nguyên có, thật là Tùng Tán Khang Dĩnh đệ đệ một tay tạo thành hậu quả xấu. Tại sao muốn để cho bọn họ gánh chịu đây? Cho dù là cộng đồng ngăn địch, trong lòng bọn họ không cam lòng, cũng đã là tương đương to lớn, hoàn toàn là nói bậy. Các ngươi tựu là muốn tan rã chúng ta, thực sự là quá coi thường chúng ta thần tộc người, Lộ Dịch chó nuôi trong nhà tặc, ta Tùng Tán Khang Dĩnh sẽ đem bọn ngươi tất cả đều lưu lại nơi này thần tộc trong tổ địa. Tùng Tán Khang Dĩnh biết, tuyệt đối không thể lại tiếp tục mang xuống. Bằng không lời mấy người này nhất định chính là muốn tẩy não Ngô Ưu đám người, mấy người bọn hắn hiện tại tình cảnh đã là 10 phần nguy cơ, tuyệt không có thể lại xuất hiện bất kỳ sai lầm, mấy người này mạo hiểm tiến nhập thần tộc trong tổ địa, như vậy thì nhất định phải đem đuổi tận giết tuyệt, chí ít, muốn đưa bọn họ trục xuất mà đi, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trong này tùy ý làm bậy, này nhưng là bọn họ thần tộc tổ tiên an nghỉ nơi, thẹn quá thành giận sao? Vậy liền đánh đi! Ta nhìn giết ngươi cái này thổ anh tộc trưởng sự người, ai vẫn có thể trưởng quản thổ anh tộc, đến thời điểm, các ngươi cấm địa thần tộc, nhất định sẽ cấp tốc sụp đổ tan rã. Ha ha ha, Lộ Dịch Thiên Thần trầm giọng nói ra, khóe miệng âm nhu, ánh mắt càng là cực kỳ đáng sợ, ta là tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi những người này thực hiện được, chỉ là ma tộc, cũng dám ở ta cấm địa thần tộc tổ địa làm dữ, hôm nay, tựu để ta xem một chút ngươi tên khốn kiếp này. Có thể có mấy cân mấy hai đi, Tùng Tán Khang Dĩnh vừa sải bước ra, ánh mắt sắc bén, nháy mắt chiến ý 10 phần, tất cả mọi người là dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ đặc biệt đánh một trận tử chiến, ta nhìn ngươi là muốn chết, cấm địa thần tộc, cũng nên triệt để hủy diệt, các ngươi, đã định trước sẽ thành vì chúng ta cấm địa ma tộc nô lệ, vĩnh viễn. Lộ Dịch Thiên Thần lớn tiếng quát lên, tay cầm Hắc Yên Kỳ, thô bạo mười phần, xem ra, này hai nhóm người, rốt cuộc phải đánh nhau, chúng ta giúp bên nào đây? Vũ Kinh Tiên hơi nhướng mày, trên mặt đẹp viết đầy nghiêm nghị, cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc tuy rằng đều không là đồ tốt, thế nhưng chí ít nàng bây giờ còn ở cấm địa trong thần tộc, hơn nữa muốn có được lôi mẫu tử, cũng nhất định phải thông qua cấm địa thần tộc, mới có thể thực hiện, bây giờ còn là tọa sơn quan hổ đấu tốt. Tám cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, ngươi cho rằng hai chúng ta đi tới là bia đỡ đạn vẫn là thêm phiền đây. Giang Trần cười nói, Vũ Kinh Tiên sang cười mỉa cười, xác thực như vậy, hai người bọn họ thực lực đều chỉ có nửa bước thần hoàng cảnh. Một khi đánh nhau, thần hoàng cảnh cường giả thế tiến công, ắt sẽ kinh thiên động địa, bọn họ có thể tạo được tác dụng mới là lạ chứ. Vậy chúng ta, tự chờ ở đây. Vũ Kinh Tiên có chút ngờ vực nhìn về phía Giang công tử, không biết tại sao. Chính mình tự hồ hiện tại phi thường ỷ lại hắn, hắn thật là đã cứu chính mình, nhưng là mình lần này đại biểu Thanh Vũ bộ tộc đi tới cấm địa thần tộc là tới kết giao, hơn nữa còn là vì lôi mẫu tử, có thể nói là người mang trọng trách, chính mình tuyệt không có thể bị hắn tả hữu, ngồi thu ngư ông thủ lợi không tốt sao. Này hai nhóm người, ta nhìn đều là ăn đòn cân sắc tâm, nghĩ muốn đem đối phương ăn thịt, tiếp tục như vậy, chúng ta nói không chắc có thể có được cái kia Hắc Yên Kỳ đây. Giang Trần hoàng ngực mà đứng, cười ha ha nói ra, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thế. Đúng như dự đoán, thời khắc này, Lộ Dịch Thiên Thần cùng Tùng Tán Khang Dĩnh, đã là giao thủ với nhau, quyết đấu ở cùng nhau, Tùng Tán Khang Dĩnh tay cầm trường mâu, khí thôn sơn hà, khí thế như rồng, cùng Lộ Dịch Thiên Thần giao thủ, mặc dù là tay cầm Hắc Yên Kỳ, Lộ Dịch Thiên Thần cũng là cực kỳ nghiêm nghị, cái này Tùng Tán Khang Dĩnh có thể trở thành hiện tại thổ anh tộc trưởng sự người, tuyệt không đơn giản. Mặc dù chỉ là trên danh nghĩa đời tộc trưởng, thế nhưng ở tại lão tộc trưởng Bế Tử Quang, tộc trưởng người truyền thừa lại Vân Du biến mất thời điểm, hắn có thể đủ chọn lên toàn bộ thổ anh tộc, thậm chí còn làm cho cấm địa thần tộc không đến nổi ở cấm địa ma tộc trong đối chiến băng bàn, đã đủ để thuyết minh, cái này Tùng Tán Khang Dĩnh lợi hại. Từ đầu tới cuối, Lộ Dịch Thiên Thần đều là đối với Tùng Tán Khang Dĩnh mười phần coi trọng, đây mới là chân chính cường cường quyết đấu. Hắc Yên Kỳ tinh kỳ bay bay, sợ bóng sợ gió, làm cho xung quanh trên đỉnh ngọn núi bên trên, gào khóc thảm thiết, âm u khủng bố, phong đao trong ánh lấp lánh, áp sát Tùng Tán Khang Dĩnh. Tùng Tán Khang Dĩnh sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt càng là cực kỳ kiềm chế, trường mâu hướng, ong ong mà phát động, chấn động sơn hà, vạn dặm phiêu diêu. Tùng Tán Khang Dĩnh đối mặt Lộ Dịch Thiên Thần, chung quy vẫn là thắng rồi một bậc, trường mâu phong mang, mấy bận bức lui Lộ Dịch Thiên Thần, cái kia khủng bố một điểm hàng mang, hầu như để Lộ Dịch ngày thành không ngừng lùi lại mà đi. Cực kỳ chật vật, như không phải tay cầm Hắc Yên Kỳ, như vậy khả năng chỗ hắn cảnh sẽ càng thêm gian nan. Ngược lại ba người khác, Lộ Dịch Địa Thần, Lộ Dịch Huyền Thần, Lộ Dịch Hoàng Thần tam huynh đệ, nhưng là đem Ngô Ưu đám người, liên tiếp đẩy lùi mà đi. Mấy người bọn họ thực lực tuy rằng đều là sàng sàng với nhau, thế nhưng tam huynh đệ thủ đoạn, nhưng càng ngày càng chiếm cứ chủ động, để Ngô Ưu đám người, trở nên càng ngày càng gian nan. Ngô Ưu, chịu đựng, mang ta đem kẻ này chém giết. Lại giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Tùng Tán Khang Dĩnh nhìn về phía Ngô Ưu đám người, tức giận quát lên. Ngô Hữu đám người cũng là tần tần gật đầu, mặc dù là cắn răng cũng muốn chịu đựng, tuyệt không có thể nhường đường dễ địa thần bọn họ chiếm cứ tuyệt đối chủ động, để cho bọn họ có thể thừa dịp chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn họ đều là không nghĩ làm cho đối phương hoặc là rời đi nơi này, một phe là cấm địa thần tộc, một phe là cấm địa ma tộc, bọn họ thù hận đều là từ trong xương sinh ra. Bọn họ lửa giận, chưa bao giờ sẽ tắt, hay là trước chiếu cố tốt chính ngươi đi. Lộ Dịch Thiên Thần cười lạnh một tiếng, hắn tuy rằng cùng Tùng Tán Khang Dĩnh chiến đấu có chút gian nan, thế nhưng là không đến nỗi thất bại thảm hại, huống chi còn có Hắc Yên Kỳ nơi tay, vì lẽ đó một chốc ngược lại cũng không sốt ruột, chỉ cần mình bọn đệ đệ có thể đem Ngô Ưu đám người đánh đổ, như vậy Tùng Tán Khang Dĩnh chắc chắn phải chết. Giết Tùng Tán Khang Dĩnh, cũng chẳng khác nào bị gãy thổ anh tộc một con cánh tay vai. Thậm chí là để cấm địa thần tộc đều sẽ lòng rối như tơ vò, nói không chắc đến thời điểm chính là bọn họ cấm địa ma tộc thổi lên toàn diện tiến công kèn lệnh, đến thời điểm phụ hoàng nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu chính mình. Kèm theo Hắc Yên Kỳ không ngừng vung lên, chỉnh cái sơn động, đều là cuồng phong đột nhiên nổi lên, vô số hài cốt, bị cuồng phong nghiền nát, hóa thành tro bụi, vô số núi đá hóa thành bột mịn, làm cho người kinh hãi run sợ. Bất quá thời khắc này, Giang Trần trong cơ thể vạn vật mẫu khí đỉnh cùng cái kia tàn tạ không chịu nổi, thậm chí không có một tia thần vận lực lượng Đông Hoàng Trung, dĩ nhiên toàn bộ bắt đầu chấn động. Giang Trần dương mắt vừa nhìn, cái kia năm ngón tay chi núi, vào đúng lúc này, chợt bắt đầu từ trên đỉnh ngọn núi, bắt đầu từng tấc rạn nứt hạ xuống, núi đá không ngừng lăn xuống, toàn bộ uốn lượn khúc chiết sơn mạch, đều đang chấn động, đại địa đang gầm thét, cùng phong ở quyển tịch, tại sao lại như vậy? Giang Trần cau mày, vạn vật mẫu khí đỉnh cùng Đông Hoàng Trung chấn động, nhất định có sự tình kỳ dị phát sinh, vạn vật mẫu khí đỉnh là tượng thần truyền thừa cho mình tuyệt thế trân bảo, theo như hắn nói, so với trong tay mình Thiên Long kiếm, thậm chí đều là càng hơn một bậc, mà Đông Hoàng Trung tựu càng không cần phải nói, đó là thái cổ thời kỳ Đông Hoàng Thái Nhất thần binh bổn mạng, sự khủng bố, không cần nói cũng biết, mặc dù là Đông Hoàng Thái Nhất chết đi ngàn tỷ năm, mặc dù là Đông Hoàng Trung triệt để nứt toát, như cũ không thể phủ nhận, Đông Hoàng Trung loại này thần binh bảo khí, tuyệt đối là thế gian kinh khủng nhất thần binh một trong. Nới lỏng khen huynh, ngươi nhìn, tổ tiên pho tượng, dĩ nhiên vỡ vụn. Khương Minh Hạo kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt chợt biến, chỉ thấy cái kia Phục Hy thị thân thể, cũng là vào đúng lúc này chậm rãi vỡ vụn, cuối cùng hóa thành từng khối núi đá, lăn xuống hạ phía trên ngọn núi, Ngũ Chỉ Sơn cùng với toàn bộ Liền Động Sơn Mạch, tất cả đều là đất rung núi chuyển, khác nào nhân gian tận thế, cùng phong quyển tịch chỉ thấy, Hắc Yên Kỳ càng là tinh kỳ mãnh liệt, các bay đá chạy, lá vàng bay lả tả, làm cho toàn bộ thần đình chi môn bên trong, đều giống như sắp đổ nát. Trống, một tiếng biết tai nhức óc trống to tiếng, từ đại địa bên dưới phun ra, giống như là Trần Phong ngàn tỷ năm năm tháng phẫn nộ, cái kia rống trong tiếng, hầu như để người sợ vỡ mật, Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên đều là không thể không trịnh trọng việc bảo vệ thân thể, không ngừng lui về phía sau mà đi, phía trên ngọn núi, ngay cả thượng cổ tổ thần Phục Hy thị pho tượng, đều là đã biến thành nát tan, trở thành này thảm bại cảnh tượng một màn, tổ tiên pho tượng dĩ nhiên đều vỡ vụn. Lẽ nào chúng ta thật không nên tới đến này thần đình chi môn bên trong sao? Tùng Tán Khang Dĩnh lầm bầm nói ra, hắn biết, hiện tại hết thảy đều đã trở về không được, chí ít vào lúc này, Hắc Yên Kỳ đã rút ra, tổ tiên pho tượng đã hủy diệt sạch, trong lòng bọn họ, vô tận bi thương cùng cô đơn, cũng không ai biết, này thiên băng địa liệt sau lưng, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, cái kia đinh tai nhức óc tiếng gào, để cho bọn họ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Người xưa kể lại, thần đình chi môn một khi mở ra, như vậy địa ngục con đường cũng sắp trở thành đại dương, vô số yêu ma, đem từ địa ngục trên đường đi ra. Thế nhưng, đây thực sự là truyền thuyết sao? Thần trong mộ, cực bắc nơi, từng cái nguyên bản cực kỳ bình tĩnh phần mộ lăng tẩm, tất cả đều là vào đúng lúc này chấn động, tựa hồ toàn bộ thần trong mộ, đều trở nên vô cùng kích động, không có ai biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trong phần mộ, từng cái dường như khô lâu giống như bóng người. Chậm rãi bò ra, vô số ma vân, hội tụ ở phần mộ bên trên, từng đạo thiểm điện, bỗng dưng mà lên, ma vân từ hắc biến đỏ, lại từ hồng biến tím, từng đạo hào quang, xuất hiện ở đây chút phần mộ bên trên, quang ảnh mê ly trong đó, từng đạo hồn phách, từ bia mộ bên trong bắn mạnh mà ra, tự hồ muốn tránh thoát ràng buộc một nửa, một bóng người lão giả lưng còng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sắc mặt tái nhợt, cũng là trước sau như một tiều tụy. Khuôn mặt cực kỳ tiều tụy, vẫn đục trong hai mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Này thiên hạ, lại muốn không yên ổn. Một cái kỷ nguyên, vừa nhanh một cái kỷ nguyên, có thể các ngươi, chung quy vẫn là không thái bình a. Khàn giọng âm thanh, đầy rẫy bất đắc dĩ cùng bi ai. Ông lão tựa hồ cực kỳ không cam lòng, nhìn nhiều như vậy trong mộ hài cốt thần hồn không ngừng bò lên, mà hắn, mặc dù mang trong lòng cảm thán, nhưng giống như một người ngoài cuộc giống như vậy, yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Vạn Thánh Sơn, thần đình chi môn bên trong, này tiếng gào thực tại là quỷ dị. Đến tột cùng là vật gì? Giang Trần chau mày, vẻ mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, cảm nhận được trong cơ thể Đông Hoàng Trung cùng vạn vật mẫu khí đỉnh, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Cái kia tiếng gào, tự hồ giống như là một thớt bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang, nghĩ điên cuồng hơn dãy dụa mà ra, đột phá ràng buộc, cuối cùng ngao du cửu tiêu. Này thần đình chi môn bên trong, sẽ không phải còn có cái gì thời kỳ thượng cổ thần tộc cũng hoặc là người của ma tộc trữ hàng chứ. Vũ Kinh Tiên cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, chỉ sợ mình nói biến thành sự thật, thế nhưng nàng lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Trước thượng cổ nhân văn tổ thần Phục Hy thị tự hiển hóa ra linh hồn hắn thân, tuy rằng trong chốc lát, chính là biến mất không còn tâm tích, thế nhưng đủ để thuyết minh này thần đình chi môn bên trong không giống bình thường, có thể là người của ma tộc, Giang Trần thấp giọng nói ra, hắn suy đoán cũng không phải là huyệt trống đến gió, này Hắc Yên Kỳ tự hồ chính là một cái vô cùng đại phong ấn trận pháp, Hắc Yên Kỳ vừa vỡ trừ, toàn bộ năm ngón tay chi núi, đều là trở nên rung động lên, cả kia Phục Hy tổ thần quỳ một chân trên đất tượng thần, cũng đã hoàn toàn tan vỡ, bất quá Giang Trần cảm thấy, cái kia tự hồ cũng không phải là chân chính Phục Hy tổ thần, chẳng qua là Phục Hy tổ thần một đạo thần niệm mà thôi, bất quá hắn ngã xuống, hẳn là ở thời kỳ thượng cổ, bằng không lời, lưu lại một tia thần niệm, sẽ không vội vàng như thế liền hoàn toàn biến mất. Này khổng lồ cực kỳ sơn mạch bên dưới, phỏng chừng hẳn là hắn phong ấn trấn áp một đầu thượng cổ cự ma, mà này tiếng gào, rất có thể chính là như vậy từ dưới nền đất bên dưới, núi đá bên trong phát ra, ha ha ha, chẳng lẽ là ta ma tộc tổ tiên sao? Nhìn dáng dấp, chúng ta ma tộc chung quy muốn thống trị vùng đất này, ngươi cấm địa thần tộc, cũng nên tan thành mây khói. Lộ Dịch Thiên Thần cười điên cuồng nói, một tiếng này tiếng biết tai nhức óc tiếng gào, mang theo vô tận phẫn nộ cùng ngông cuồng, tự hồ muốn từ dưới nền đất bên dưới điên cuồng xung kích, quật khởi, đáng chết gia hỏa. Vào lúc này, Tùng Tán Khang Dĩnh cũng đã có một vẻ lo âu, bởi vì lúc trước Phục Hy tổ thần từng căn dặn hắn, tuyệt đối không nên rút ra cái kia Hắc Yên Kỳ, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Lộ Dịch Thiên Thần cho rút ra, núi lở đất nứt trạng thái, chính là từ này mà sinh. Cứ việc Tùng Tán Khang Dĩnh không tin, thế nhưng hắn lại không thể phủ nhận, một luồng hướng về thiên ma khí, đang từ dưới nền đất bên dưới điên cuồng nước cuồn cuộn, bốc thẳng lên, nới lỏng khen huynh, vậy phải làm sao bây giờ a? Đúng đấy, chẳng lẽ này năm ngón tay chi dưới núi mặt, thật trấn áp một đầu thượng cổ cự ma sao? Chúng ta hiện tại cũng thân ở trong dầu sôi lửa bỏng, nếu thật sự có cự ma xuất thế, vậy chúng ta chỉ sợ cũng thật muốn ngã xuống. Ba trên mặt người đều là viết đầy khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Bọn họ rất có thể sẽ chết, hơn nữa càng chuyện kinh khủng, là cấm địa thần tộc đều có khả năng triệt để biến thành tro bụi, nếu như này năm ngón tay chi dưới núi mặt thật chạy ra khỏi một đầu thượng cổ cự ma, như vậy mấy người bọn hắn chính là trời hạ tội nhân a. Hắc Yên Kỳ bị tên khốn kia rút ra, chỉ có nắm về thần Yên Kỳ, có lẽ mới có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Tùng Tán Khang Dĩnh thấp giọng nói ra, ánh mắt rơi ở Hắc Yên Kỳ bên trên, hiện tại, cái kia Hắc Yên Kỳ là duy nhất có thể trấn áp lại này hết thảy mọi thứ, cũng là bọn hắn duy nhất hy vọng. Lộ Dịch Thiên Thần làm sao sẽ không nhìn ra Tùng Tán Khang Dĩnh ý nghĩ đây, này Hắc Yên Kỳ tuyệt đối là trấn áp này năm ngón tay chi núi hạt nhân ở, bằng không lời, không thể rút ra Hắc Yên Kỳ, thế núi đổ nát, ngũ phương đại loạn. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, yên lặng nhìn cái kia năm ngón tay chi núi, này chân núi bên dưới tiếng gào càng ngày càng chói tai. Hơn nữa càng ngày càng làm cho tâm thần người chấn động, hắn biết chính mình nhất định phải muốn ra tay, lòng đất này bên dưới nếu quả thật đi ra cái gì không gì địch nổi thượng cổ cự ma, như vậy khả năng thực sự là thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán cục diện. Giang Trần không chắc chắn, hắn cũng không muốn đánh cuộc, vạn nhất thua, đó chính là vô số người vì đó gặp xui xẻo, có thể để thượng cổ tổ thần coi trọng như thế, vô luận như thế nào cũng không để Tùng Tán Khang Dĩnh bọn họ này chút hậu bối rút ra Hắc Yên Kỳ. Đủ để thấy trước, lòng đất này bên dưới bị trấn áp, tuyệt đối không phải là hạng dễ nhằn, có dám theo hay không ta cá là một thanh, cùng nhau đi cướp Hắc Yên Kỳ. Giang Trần nhìn về phía Vũ Kinh Tiên, ngươi điên rồi, ngươi hiện đang ra tay, nhất định sẽ bị bọn họ đánh chết. Vũ Kinh Tiên một mặt ngờ vực nhìn về phía Giang Trần, cái tên này nên không phải là muốn thần binh lợi khí muốn điên rồi chứ, không đem Hắc Yên Kỳ cắm vô, một lần nữa phong ấn lòng đất này bên dưới quái vật, khả năng chúng ta đều phải chết. Giang Trần tần tần nhìn Vũ Kinh Tiên một chút, Vũ Kinh Tiên hơi run run, xem ra chính mình đổ là trách lầm hắn, nhìn dáng dấp sự tình cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, bây giờ này năm ngón tay chi núi, đã bắt đầu đất rung núi chuyển giống như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để nứt toát, đến thời điểm dưới nền đất bên dưới yêu ma một khi xuất thế, chính là trời hạ đại loạn, ngươi giúp ta dụ dỗ tên kia, Dương Chiến ra tay, ta muốn đem hắn Hắc Yên Kỳ đoạt tới, Giang Trần trầm giọng nói ra. Ngươi chắc chắn chứ? Hai người chúng ta thật sẽ không bị xem là bia đỡ đạn sao? Vũ Kinh Tiên lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, bọn họ nửa bước thần hoàng cảnh giới, đối diện với mấy cái này cái thần hoàng cảnh, đây chính là cực kỳ nguy hiểm, huống chi Giang Trần còn muốn cướp giật Lộ Dịch Thiên Thần trong tay Hắc Yên Kỳ, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày, có Tùng Tán Khang Dĩnh ở, chúng ta tự có cơ hội, hiện tại Lộ Dịch Thiên Thần đã tự lo không xong. Giang Trần cười lạnh một tiếng, không kịp nhiều lời, cấp tốc ra tay, Vũ Kinh Tiên cũng là không dám thất lễ, hai cái người mắt rất rõ ràng, chính là vì cướp giật Lộ Dịch Thiên Thần trong tay Hắc Yên Kỳ, ma tộc bại hoại, chết. chết đi cho ta. Vũ Kinh Tiên một đao xẹt qua, ngang trời mà ra, lớn luyện giữa trời, nháy mắt để Lộ Dịch Thiên Thần đám người một trận kinh ngạc, căn bản không kịp nhiều nghĩ, chính là một chưởng đánh ra, bức lui Vũ Kinh Tiên, mà đổi thành ở ngoài một bên, Tùng Tán Khang Dĩnh tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng đây cũng là đánh đổ Lộ Dịch Thiên Thần cơ hội tốt, Lộ Dịch Thiên Thần phân tâm trong đó, đã là bị Tùng Tán Khang Dĩnh liên tiếp bại lui mà đi. Giang Trần tìm đúng cơ hội, nhất phi trùng thiên, mục tiêu sáng tỏ, chỉ vì tranh cướp Hắc Yên Kỳ. Giang Trần triển khai đại hư không thuật, nháy mắt thiếp thân mà tới, trong tay kết ấn, một chưởng đánh ra, sơn hà sấm dậy, Lộ Dịch Thiên Thần làm sao tưởng tượng nổi, ở Tùng Tán Khang Dĩnh cùng cái này lăng không mà ra nữ tử phía sau, lại vẫn có người mắt nhìn chằm chằm. Một chưởng bên dưới, Lộ Dịch Thiên Thần hoàn toàn biến sắc, lui về phía sau mà đi, vải cả linh hồn, một chưởng này, so với thần hoàn cảnh một đòn, không hề yếu, liền Vũ Kinh Tiên cũng triệt để rung động, cái này Giang công tử, đơn giản là thật mạnh thủ đoạn a, không trách dám ở đây chút thần hoàn cảnh cường giả trong miệng cướp đồ ăn, nguyên lai thật có chút tài năng, đòn đánh này, trực tiếp là để Lộ Dịch Thiên Thần kinh hoảng trong đó, vứt bỏ trong tay Hắc Yên Kỳ, Giang Trần tay cầm Hắc Yên Kỳ, một khắc đó, hắn cảm thấy trong cơ thể mình thần Yên Kỳ, tự hồ cũng là rụt rà rụt rịch, này Hắc Yên Kỳ, thật là tương đương bá đạo, đưa ta Hắc Yên Kỳ, Lộ Dịch Thiên Thần phẫn nộ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, vượt khó tiến lên, nhưng mà thời khắc này, Tùng Tán Khang Dĩnh đã là lại lần nữa nghiêng người, ép tới gần Lộ Dịch Thiên Thần, coi chừng hắn, ta đi đem thần Yên Kỳ cắm vô, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, trầm giọng nói ra, vào giờ phút này, Tùng Tán Khang Dĩnh đã tới không kịp đi hỏi hắn rốt cuộc người nào, xung quanh thiên địa chấn động, càng ngày càng mạnh, năm ngón tay chi núi, đã vỡ tan hơn một nửa, thời khắc này, mỗi người trong lòng cũng như cùng đè lên một khối nghìn cân đá tảng giống như vậy, cực kỳ trầm trọng, tốt, Tùng Tán Khang Dĩnh gật đầu trong đó, đã là hoàn toàn ngăn cản Lộ Dịch Thiên Thần đường đi, Lộ Dịch Thiên Thần muốn rách cả mí mắt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, tay Hắc Yên Kỳ dĩ nhiên sẽ bị người cướp đi, hơn nữa này Hắc Yên Kỳ bên dưới trấn áp lên cổ cự ma, lập tức phải đi ra, thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn dĩ nhiên sẽ sai lầm, hơn nữa chính mình còn vứt bỏ Hắc Yên Kỳ, khốn nạn, ta nhất định muốn giết ngươi, Lộ Dịch Thiên Thần phẫn tiếng trống giận dữ, không ngừng chấn động tới, Vũ Kinh Tiên thực lực tuy rằng không tới thần hoàn cảnh, nhưng là dù sao ở đây trong đó, Tùng Tán Khang Dĩnh đã đem Lộ Dịch Thiên Thần áp chế hoàn toàn, nàng thế tiến công chỉ cần đưa đến thêm gấm thêm hoa cũng đã đủ rồi. Giang Trần tay cầm Hắc Yên Kỳ, một khắc đó, hắn là thật không cam lòng cầm trong tay Hắc Yên Kỳ cắm vô, này Hắc Yên Kỳ, tuyệt đối là một cái thế thần binh, hơn nữa phối hợp Hắc Yên Kỳ hội tụ thành trận pháp, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Bất quá Giang Trần biết bên nào nặng bên nào nhẹ, hiện tại nếu như không đem Hắc Yên Kỳ cắm vô, như vậy rất có thể sẽ gây thành đại họa, sinh linh đồ thán, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là, tự ở Giang Trần chuẩn bị đem Hắc Yên Kỳ một lần nữa xuyên về năm ngón tay chi núi thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, toàn bộ năm ngón tay chi núi, từ vị trí trung ương, triệt để nứt toát ra, một cái lớn vô cùng nhọn giác, từ lưng núi bên trong, rút ra, trực tiếp xé rách năm ngón tay chi núi sườn núi, ngay sau đó, một cái sinh lần đầu độc giác cái thế người khổng lồ, xuất hiện ở năm ngón tay chi núi trên đỉnh núi, độc giác người khổng lồ cao ước mấy trăm trượng, mắt lộ ra huyết quang, uy nghiêm thô bạo, đỉnh đứng vững, giống như một đạo cái thế ma quân, quân lâm thiên hạ, vào giờ phút này, tất cả mọi người sắc mặt, tất cả đều là triệt để thay đổi, Giang Trần có chút ngây dại, hắn không nghĩ tới này độc giác người khổng lồ, dĩ nhiên thật từ năm ngón tay chi dưới núi bò ra ngoài, cái kia uy chấn thiên hạ thô bạo, không gì sánh kịp, một đôi mắt đỏ, làm cho tâm thần người rung động, tất cả mọi người là bị này độc giác người khổng lồ khí thế, đẩy lui mà đi. Giang Trần dương mắt mà nhìn, bất quá hắn nhưng là dương đao cưỡi ngựa, cắm rễ ở trên đỉnh núi, tay cầm Hắc Yên Kỳ, thờ ơ không động lòng, cùng cái kia độc giác người khổng lồ, bốn mắt tương đối, thật là đáng sợ gia hỏa, người này, ta, căn bản không phải đối thủ. Giang Trần biết, này thực lực cá nhân, căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại, hơn nữa chính mình hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng, nếu như không phải hắn Lăng Thiên Đạo bao hàm chống đỡ lấy hắn, mặc dù là hắn, cũng tuyệt đối không thể ở đây độc giác người khổng lồ trước mặt, duy trì trấn định, ta Vô Ngân, rốt cục lại đi ra, Phục Hy, ngươi trấn áp ta 100.3.8005, có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, độc giác người khổng lồ cất tiếng cười to, tiếng chấn động bên ngoài ngàn dặm, Giang Trần bị này sóng lớn tiếng, bước lui mà đi, sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Trước mắt này độc giác người khổng lồ, dĩ nhiên có loại che trời giống như khí tức, người này, tuyệt không chỉ thần hoàng cảnh, lẽ nào, hắn dĩ nhiên là đế cảnh cường giả sao? Giang Trần chấn động trong lòng, sắc mặt kinh biến, bất quá hắn mặc dù biết cái này có chút không có khả năng lắm, thế nhưng trước mắt này độc giác người khổng lồ, thật sự là quá mạnh, quá kinh khủng. Hơn nữa, bị Phục Hy tổ thần trấn áp 100.3.8005, lại vẫn có thể hung hăng như vậy trở về, quả thực khiến người giận sôi. Cung nghênh ma chủ xuất thế, chúng ta chính là cấm địa ma tộc hậu duệ, nguyện vì là ma chủ đi theo làm tùy tùng, lấy ra sức trâu ngựa. Lộ Dịch Thiên Thần đám người nháy mắt quỳ đổ ở Ngũ Chỉ Sơn hạ, Hồng Thanh nói ra, cấp tốc biểu minh lập trường, cấm địa ma tộc sao? Vậy hẳn là Lộ Dịch một đời đời sau, cũng coi như là ta Vô Ngân hậu duệ một trong. Độc giác người khổng lồ Vô Ngân từ tốn nói, ánh mắt như đuốc, tàn phá bầu trời, không người dám ở khó nghe. Tùng Tán Khang Dĩnh đám người sắc mặt, triệt để trở nên khó coi, bọn họ biết, lần này thần đình chi môn, bọn họ xông rơi xuống họa lớn ngập trời, cái kia cái thế vô song độc giác người khổng lồ, đương nhiên đó là tổ tiên Phục Hy thị trấn áp lên cổ cự ma, bọn họ, có thể nói là đêm ngày, thông một cái lỗ thủng. Tùng Tán Khang Dĩnh đám người sợ đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt nhợt nhạt, ở độc giác người khổng lồ trước mặt, bọn họ hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào, bị này cổ vô hình áp bức, trực tiếp ép ngã quỵ ở mặt đất, ngươi dĩ nhiên không sợ ta. Vô Ngân ma chủ nhìn về phía Giang Trần, từ tốn nói, thế nhưng là mang theo không thể nghi ngờ thô bạo, cái kia loại không nhìn thế gian vạn vật khí thế, là Giang Trần lần thứ hai gặp được, lần thứ nhất, chính là cái kia người trong băng, cái kia ta, liền đem bọn ngươi tất cả mọi người, tất cả đều xóa bỏ trong này đi. Vô Ngân ma chủ âm thanh lạnh lùng, giống như là tới từ địa ngục xét xử một dạng, Giang Trần sắc mặt cũng là không tốt lắm. Ngoại trừ Lộ Dịch Thiên Thần đám người, mỗi người đều là cảm nhận được Vô Ngân ma chủ cái thế che trời giống như khủng bố áp lực, dù cho là có thêm Lăng Thiên Đạo bao hàm chống đỡ lấy Giang Trần, nhưng là như cũ không làm nên chuyện gì. Đường đường đế cảnh cường giả, ức hiếp như vậy nhỏ yếu, đúng là để người có chút khinh thường a, ha ha ha. Một tiếng băng tiếng cười lạnh, vang vọng ở trên hư không, Vô Ngân ma chủ chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một cái bóng mờ xuất hiện ở Giang Trần cách đó không xa, mà người kia rõ ràng là trước biến mất không còn tâm tích Phục Hy tổ thần, ngươi đã chết nhiều năm như vậy, tại sao chính là không thể ngủ yên đây? Ngươi cho rằng, ngươi thật có thể nghịch chuyển thương thiên sao? Ngươi cho rằng, hiện tại ngươi, còn có trấn áp ta tư bản sao? Lúc trước như không phải là bị ngươi tính toán, ta làm sao sẽ bị ngươi trấn áp 100.3.8005 lâu dài, chỉ là một đạo tàn hồn, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Phục Hy, từ ta lại lần nữa trở về bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi cũng đã không còn là đối thủ của ta, mặc dù là bị ngươi trấn áp ngàn tỷ năm, mặc dù ta hiện tại chỉ có đế cảnh thực lực, ngươi cũng như cũ không cách nào nữa đem ta phong ấn, các thần thời đại, cũng sớm đã triệt để kết thúc. Vô Ngân trầm giọng nói ra, chỉ về Phục Hy, trong ánh mắt tất cả đều là lãnh ngạo vẻ, ngàn tỷ năm trấn áp, để thực lực của hắn đã kinh biến đến mức càng ngày càng yếu, thế nhưng dù vậy, như cũ còn có đế cảnh thực lực. Như vậy hắn trước đó, đến tột cùng mạnh bao nhiêu đây? Giang Trần trong lòng không nhịn được nhấc lên sóng to gió lớn, khiếp sợ người, cũng không phải hắn một người, ngự trị ở đế cảnh bên trên cường giả, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào? Năm đó có thể trấn áp ngươi, hiện tại, ta Phục Hy như cũ có thể làm được. Cứ việc, bây giờ ta, chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, Phục Hy nhạt cười nói, bất quá vẫn là tự tin tràn đầy, ha ha ha, thực sự là nói chuyện viễn vông. Lúc trước ngươi chính là dựa vào tiểu thông minh mới đưa ta trấn áp, bây giờ, ta nhìn ngươi chỉ còn lại một đạo tàn hồn, làm sao theo ta đấu? Vô Ngân ma chủ cười lớn không ngớt, hiện tại hắn tuy rằng chỉ có đế cảnh thực lực, nhưng là đối phó Phục Hy một đạo tàn hồn còn là hoàn toàn không sợ. Vậy thì thử một chút xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Phục Hy ánh mắt bây giờ, đưa tay nắm chặt, một tấm bạch ngọc dài đàn, chính là xuất hiện ở trong tay, Phục Hy cong ngón tay búng một cái. Từng đạo khủng bố sóng khí, rung động mà ra, trực tiếp hất bay vô số núi đá, thiên địa đại loạn, toàn bộ trên hư không, đều trở nên bão táp tụ tập, tràn diện cực kỳ khủng bố. Giang Trần chỉ được cấp tốc lui về phía sau mà đi, thời khắc này, tất cả mọi người là như gặp đại địch, hai cái người cuộc chiến đấu, chính là đế cảnh cường giả trong đó giao chiến, hơi có sai lầm, khả năng tựu sẽ đưa bọn họ hất bay mà đi, thậm chí bị trực tiếp xóa bỏ. Đế cảnh, đây chính là toàn bộ thần giới kinh khủng nhất tồn tại, hơn nữa ở bọn họ trong ấn tượng, đế cảnh cường giả, cũng sớm đã tuyệt tích, mấy ngàn năm trước, thần giới cái cuối cùng đế cảnh cường giả chính là Ngũ Phương Đại Đế, cũng chỉ có Giang Trần biết, đó là năm cái cực kỳ cường hãn đế cảnh cường giả, cũng chỉ là Viên Thị Cổ Đế thủ hộ giả mà thôi. Từ một khắc đó bắt đầu, Giang Trần thì biết rõ, toàn bộ thiên hạ, toàn bộ thần giới, xem thỏa thích cổ kim, xa xa muốn so với hắn tưởng tượng, lớn hơn nhiều hơn, đế cảnh cường giả, cũng không phải là duy nhất, chính như Vô Ngân Ma Chủ từng nói, mặc dù thực lực của hắn đã bị vô số năm trấn áp, dẫn đến thực lực thoái hóa đến rồi đế cảnh, như cũ không phải bất luận người nào có thể cùng là địch. Giang Trần biết, một khi cái này đế cảnh cường giả Vô Ngân Ma Chủ đi ra thần đình chi môn, như vậy thì chính là thần giới từ trước tới nay ngàn tỷ năm to lớn nhất tai nạn, trò mèo, ngươi phục hy đàn, cũng đã không còn nửa năm đó vinh quang, hỏng hóc thần binh, cũng muốn trấn áp ta. Ha ha ha, thực sự là nói chuyện viễn vông, Vô Ngân Ma Chủ hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, sơn hà phá nát gió bay nhứ, loạn thạch kinh không mưa rơi bèo, toàn bộ thần đình chi môn, tự hồ cũng ở lão đà lão đảo, đế cảnh cường giả giao chiến, có thể thấy được chút ít, hai cái không ngừng đang xen, không ngừng triển khai tuyệt đỉnh thủ đoạn, mà vào đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được, Phục Hy tổ thần bóng mờ, đã càng ngày càng ảm đạm, nhưng mà Vô Ngân Ma Chủ nhưng là càng chiến càng hăng, hai cái người trong đó xung phong tư thế, rõ ràng cho thấy Vô Ngân Ma Chủ càng hơn một bậc, một đạo tàn hồn, một cái tàn binh, ngươi làm sao theo ta đấu, Vô Ngân Ma Chủ liên tục chín chưởng đánh ra, đất trời tối tăm, bấp bênh, Giang Trần đám người tất cả đều là bị đẩy lui mà đi, lùi lại lui nữa, đế cảnh cường giả hung hăng nghiền ép, cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh hám, Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên, thậm chí Tùng Tán Khang Dĩnh bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Trận chiến này nếu như Phục Hy tổ thần thất bại, như vậy bọn họ đem sẽ hoàn toàn biến mất ở thần đình chi môn bên trong, mà thiên địa, cũng đem từ thời khắc này bắt đầu, triệt để đại loạn, không tới cuối cùng, không muốn dễ dàng có kết luận, một đạo tàn hồn, phong ấn ngươi 500 năm, là đủ, Phục Hy trầm giọng nói ra, ngươi nghĩ đợi đến lần kế tiếp thiên địa luân hồi. Ha ha, cái kia ta tự ở thiên địa luân hồi trước, chuẩn bị sẵn sàng, ta bất diệt luân hồi. Cũng đừng hòng làm sao ta, Vô Ngân Ma Chủ tức giận quát, một quyền đập ra, phản phất đem đại địa đập một cái lỗ thủng, Phục Hy thị bị lần nữa bức lui, tràn diện cũng là cực kỳ gian nan, hồn chung gì ở. Cho ta trấn áp, Phục Hy một tay nắm chặt, một đạo long hồn từ trên trời giáng xuống, màu vàng cự long, ép đè xuống, xuyên qua tầng tầng mây mù, gào thét rít gào mà tới, nhưng mà, màu vàng kia cự long, nhưng là sâu sắc nhìn Giang Trần một chút. Một khắc đó Giang Trần cả người đều trở nên cực kỳ khó chịu, cái kia long hồn, vì sao phải nhìn chính mình đây, thần binh chi hồn. Lại là này một chiêu sao? Mặc dù là có này thần binh chi hồn với ngươi tàn binh bại khí, không có khả năng đem ta trấn áp, Vô Ngân Ma Chủ lại lần nữa xông phá long hồn nghiền ép, tàn phá giữa trời, tiếp ngay cả ra tay, cái kia long hồn bị Vô Ngân Ma Chủ trọng thương mà đi, đập ầm ầm ở trên triền núi, ầm ầm ầm nổ vang, biết tai cự long. Cự long thân thể, cũng đã là vết thương chồng chất, nhất chỉ đoạn cầm thiên, Phục Hy phẫn nộ quát một tiếng, trong tay Phục Hy đàn vài lần biến hóa, từng đạo vô hình đàn ý, hóa thành lưu quang, dị thải cầu vồng, tràn ngập phía chân trời, đem Vô Ngân Ma Chủ triệt để bao phủ ở bên trong, Thương Hải không hề có một tiếng động, đại địa vô ngân, ai có thể làm khó dễ được ta, Vô Ngân Ma Chủ phá tan đàn lưới, hướng về phía chân trời, bốc thẳng lên 9 vạn dặm. Khói sông tận sao trời loạn thương thiên, Vô Ngân Ma Chủ cái thế ma uy, chung quy vẫn là đẩy lui Phục Hy thị, ta nói rồi, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, các thần thời đại, đã triệt để kết thúc, ta Vô Ngân, từ đây chính là thanh thiên. Ha ha ha ha, Vô Ngân một tay che trời, một chưởng đập hạ, hắn phải đem này Phục Hy cuối cùng một đạo tàn hồn, triệt để phai mờ ở bên trong đất trời, tiểu tử, mượn ngươi thần binh dùng một lát, chung đến, đỉnh đến, thời khắc này. Phục Hy thị nhìn về phía Giang Trần, trầm giọng nói ra, Giang Trần một trận, nháy mắt hội ngộ, hắn biết Phục Hy tổ thần chỉ là cái gì, thời khắc này Giang Trần cũng không có một chút nào keo kiệt, nếu như Phục Hy tổ thần không cách nào trấn áp này Vô Ngân Ma Chủ, như vậy bọn họ cũng đồng dạng sẽ chết không có chỗ chôn, vì lẽ đó hắn không có gì không thể dứt bỏ. Tiếp đỉnh, Giang Trần hai tay hơi động, vạn vật mẫu khí đỉnh cùng Đông Hoàng Chung, cấp tốc xuất hiện ở Giang Trần trong tay, tuy rằng hắn cực kỳ khiếp sợ. Cái này Phục Hy thị là làm sao biết vạn vật mẫu khí đỉnh tồn tại, bất quá thời khắc này, hắn đã không có thời gian tính toán nhiều như vậy, Kim Long trở về vị trí cũ, Đông Hoàng xưa nay. Phục Hy thị khẽ quát một tiếng, cái kia kim long hí lên một tiếng, bay lên cửu trọng thiên, cùng Đông Hoàng chung nháy mắt tan hợp lại cùng nhau. Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nguyên lai, màu vàng kia cự long chính là Đông Hoàng chung hồn chung. Kim long cùng Đông Hoàng chung hội tụ mà lên một khắc đó, Phục Hy thị ánh mắt sáng ngời, hai tay thu hồi vạn vật mẫu khí đỉnh cùng Đông Hoàng chung, thần binh nơi tay, hung hăng đánh ra, thần nắp đỉnh đời, che trời, chung thần tuyệt tích, xuyên qua thiên cổ. Một đỉnh một chung, đem vô ngân ma chủ triệt để trấn áp xuống, một khắc đó, vô ngân ma chủ sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, kinh ngạc thốt lên một tiếng, nghĩ muốn chạy trốn mà đi, cũng đã là lúc này đã muộn, bởi vì Phục Hy thị trong tay Phục Hy đàn, đã là từ phía chân trời đập xuống. Ba đại thần binh, sao có thể có chuyện đó, sao có thể có chuyện đó, ta không cam lòng, Phục Hy thị, có bản lĩnh ngươi hãy cùng ta đại chiến 500 hiệp, vô ngân ma chủ trống giận nói ra. Thế nhưng bị ba đại thần binh trấn áp, nhưng là một điểm tính khí đều không có. Hết chương 3320, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.